Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Hổ sau khi rơi xuống đất đã kêu lên tiếng đau đớn đến cùng cực, cố chống tay để gượng người dậy. Ngươi, các ngươi, dám đánh lén ta. Mắt Sử Khánh Hổ tràn đầy sự hận thù, dường như mỗi tự y nói ra đều phun ra máu. Lưu Tử Mặc dựa vào sức lực của mình, đã khiến cho Sử Khánh Hổ hồn siêu phách lạc. Hít sâu một hơi, Sử Khánh Hổ phát hiện ít nhất bản thân mình cũng bị gãy tới 4 cái xương sườn. May mắn là xương sườn chỉ bị gãy, chứ không ảnh hưởng đến lục phủ ngũ tạng. Nếu không thì e rằng Đại La Thần Tiên đến cũng không cứu được mạng của y. Đánh lén sau lưng. Tần Phong bước gần lên phía trước, cười nhạt nói. Nói ta đánh lén sau lưng hại người sao? Thế trên tay ngươi cầm cái gì vậy? Cùng với lời nói của Tần Phong, trên cổ tay phải của Sử Khánh Hổ, bỗng xuất hiện một sợi cước sáng lóe ra như tia chớp. Nếu như không phải ánh sáng chiếu rọi, thì dây cước này không thể sáng bóng được như vậy, e rằng vào ban ngày, rất khó có thể dùng mắt thường phân biệt được. Đây, hình như ta đã nhìn thấy cái này ở đâu rồi. Nhìn thấy vệt sáng đó, Miêu Lục chỉ tỏ vẻ đa nghi. Đặt cược cả tính mạng, ta dùng cách này cũng không quá đáng chứ. Sử Khánh Hổ không cam tâm, nhìn về phía Tần Phong quát lớn. Các người đều là lũ người bỉ ổi, nói rằng một chọi một, nhưng lại đánh lén sau lưng hại người, ta không phục. Dẫu biết là đặt cược với tính mạng, hà cớ gì phải quang minh chính đại chứ? Tần Phong nghe vậy cười phá lên, lắc đầu nói. Hơn nữa các người ăn cắp kỹ năng của Vu Hồng Hộc, việc này chắc cũng quang minh chính đại nhỉ. Nghe lời Tần Phong nói, sắc mặt Sử Khánh Hổ bỗng tối sầm, ban đầu y muốn dùng lời chèn ép đối phương, để xem có thể thoát thân không, nhưng bây giờ xem ra, trước mặt dường như chủ câu chuyện là người thanh niên này, hẳn là không lấn át hắn được. Tần Phong, vừa nãy ngươi đã ra tay rồi. Đúng lúc Tần Phong và Sử Khánh Hổ nói chuyện với nhau, Lưu Tử Mặc tiến lại gần, vẻ mặt có chút khó chịu. Tử Mặc, nói về võ công quyền cước, cậu không kém hắn. Nhìn sắc mặt có chút mất tự nhiên của Lưu Tử Mặc, Tần Phong cười đau khổ, nói. Nhưng nếu như nói về kỹ thuật giết người, cậu phi ngựa cũng không thể đuổi kịp hắn, chẳng lẽ cậu muốn mình đứng nhìn cậu chết hay sao? Tần Phong, cậu xem thường tôi quá rồi, kể cả cậu không ra tay, mình cũng không xảy ra chuyện gì. Lời nói của Tần Phong khiến Lưu Tử Mặc không thể nhịn nổi. Gã và đối phương đang đấu quyền cước ngang tài ngang sức, hoàn toàn không có cảm giác mình sẽ thua. Chờ cậu xảy ra chuyện thì đã muộn rồi. Tần Phong lắc đầu. Tần Phong, nếu như chúng ta là huynh đệ, cậu có thể hứa với mình một việc không? Lưu Tử Mặc bỗng nghiêm nghị nói. Việc gì? Tần Phong tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn về phía Lưu Tử Mặc, hắn đã đoán được Lưu Tử Mặc định nói gì. Thả hắn đi. Lưu Tử Mặc chỉ về phía Sử Khánh Hổ đang nằm trên mặt đất, nói. Hắn bị thương tuy rất nặng, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Chờ vết thương của hắn lành rồi, mình còn phải đánh một trận công bằng với hắn. Lưu Tử Mặc xuất thân từ con nhà võ lâm, từ nhỏ được truyền dạy nhiều nhất chính là võ đức, nhưng sau khi gia nhập Hồng Môn Hải Ngoại, tiếp nhận những tư tưởng giáo dục truyền thống, thì giờ đây trong nhận thức của y thì quang minh chính đại còn hơn cả võ. Cho nên đối với Lưu Tử Mặc mà nói, bản thân mình chiến thắng trong trận đấu này là có sự trợ giúp của Tần Phong, điều này khiến cho con người từ trước đến nay luôn tự hào về mình như Lưu Tử Mặc, bây giờ lại cảm thấy rất khó chịu. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Mình tha cho hắn, hắn có thể sống được chắc. Tần Phong nhìn tên Sử Khánh Hổ đang nằm trên mặt đất, nói. Ta có thể cho nhà ngươi đi, nhưng ngươi phải trả lời ta một câu hỏi. Ngươi muốn hỏi gì? Tên Sử Khánh Hổ vốn cho rằng mình phải chết bỗng ngẩng đầu lên. Nhưng sau khi nghe thấy người nói chính là của Tần Phong, y lại quay về phía Miêu Lục Chỉ. Lời của Tần gia cũng như là lời của ta. Miêu Lục Chỉ hiểu ý của Sử Khánh Hổ, gật đầu nói. Ngươi yên tâm, chỉ cần Tần gia tha cho ngươi, ta quyết không làm khó cho ngươi. Tuy rằng Miêu Lục Chỉ không biết vì sao Tần Phong lại không diệt cỏ tận gốc, nhưng đối với Tần Phong, ông ta luôn tín nhiệm vô điều kiện, bởi vì từ khi quen Tần Phong đến nay, người thanh niên này chưa bao giờ làm Miêu Lục Chỉ thất vọng. Được, ngươi hỏi đi, chỉ cần ta biết, ta sẽ nói cho ngươi. Sử Khánh Hổ lại ho khụ hai tiếng ra máu, sắc mặt ngày càng trở nên trắng bạch, thấp thoáng lộ ra sắc màu đen. Người dạy võ công cho ngươi là ai? Tên đồng bọn nuôi rết độc của ngươi bây giờ đang ở đâu? Nhìn sắc mặt của Sử Khánh Hổ, Tần Phong cau cậu, vội hỏi tiếp. Là ai sai ngươi giết Mạnh Giao? Các người có quan hệ như nào? Trả lời xong hai câu này, ta sẽ tha cho ngươi đi. Ta, sư phụ ta họ Ngô, tên là gì ta không rõ, còn về A Ngưu, hắn đã chết rồi. Sau khi Sử Khánh Hổ trả lời xong câu hỏi thứ nhất của Tần Phong, trong mắt y bỗng tràn đầy sự kinh sợ, nhìn Tần Phong nói tiếp. Ngươi, sao ngươi biết A Ngư nuôi trùng độc? Ngư, sao ngươi biết ta giết con bé đó? Phản ứng của Sử Khánh Hổ vẫn rất nhanh, bởi vì buổi chiều khi nhìn thấy Tần Phong đứng đợi người, ngoài việc độc trùng bị cao thủ vô danh giết ra, bọn họ hoàn toàn không để lộ việc giết Mạnh Giao ra ngoài. Nhưng Tần Phong bây giờ đã nắm được việc bọn họ sát hại Mạnh Giao, việc này đã chứng minh một điều, Tần Phong quen biết độc trùng, hơn nữa có quan hệ mật thiết đến cái chết của độc trùng. Từ miệng A Ngưu, Sử Khánh Hồ được biết rằng, những người nuôi trùng độc không có quan hệ rộng rãi với các môn phái trên giang hồ ở trong nước, rất ít người biết sự tồn tại của họ, bây giờ bị Tần Phong vạch trần, kinh ngạc là điều hiển nhiên. Giết độc của ngươi là do ta giết, vì sao ta lại không biết chứ? Tần Phong tươi cười, nhưng nét mặt cười này trong mắt Sử Khánh Hồ lại chính là nụ cười ác ma. Ngươi còn chưa trả lời câu hỏi của ta, mau nói đi, là ai sai ngươi giết Mạnh Giao? Ngươi liên hệ với bọn họ kiểu gì? Nhìn sắc mặt của Sử Khánh Hồ ngày một xấu đi, Tần Phong vội hỏi tới. Là tổ chức sát thủ ngoại quốc hạ lệnh. Sử Khánh Hồ vẫn nhớ về chuyện ban chiều, sau khi trả lời Tần Phong xong, buột miệng hỏi. Ngươi, rốt cuộc ngươi giết rết độc của A Ngưu bằng cách nào? Đối với cái chết của độc trùng, Sử Khánh Hồ và A Ngưu đều đoán đúng. Đây đáng nhẽ là việc mà một vị pháp sư cao siêu làm, cho nên Sử Khánh Hồ có nghĩ nát óc, cũng không nghĩ được Tần Phong làm cách nào để giết được độc trùng. Nói cho ngươi rõ vậy. Tần Phong thở dài, nói. Rất đơn giản, chính là dùng chiếc kim châm trên tay ngươi. Châm. Sử Khánh Hồ nghe vậy bỗng sửng sốt, sau đó nhìn chằm chằm vào tay phải của mình. Quả nhiên y phát hiện ra tại vị trí hổ khẩu trên tay mình bị cắm một cây kim mảnh, như lông trâu, rất mảnh rẻ, mảnh hơn 3 phần so với chiếc kim trên cổ tay y. Cái này nhìn rất quen. Nhìn chiếc kim châm này, Sử Khánh Hồ cả thấy dường như y đã nghe nói qua ở đâu rồi, lập tức giơ tay lên trước mắt, muốn quan sát kỹ hơn một chút. Ấy, sao lại thế này? Mắt ta sao lại không nhìn thấy gì nữa rồi? Bỗng Sử Khánh Hồ phát hiện, trước mắt mình là một bầu trời đêm, vội hét lớn. Lục gia, đèn pin đâu? Người bật đèn pin lên đi, ta không nhìn thấy gì nữa rồi. Sử Khánh Hồ lúc này đã hiểu ra, cái gì đã giết rết độc và dẫn đến việc mình bị trọng thương, thậm chí y còn quên mất ân oán với Miêu Lục Chỉ. Đèn pin đang bật, sao ngươi lại không nhìn thấy gì vậy? Nghe lời này của Sử Khánh Hồ, những người đứng bên cạnh hắn đều cảm thấy khó hiểu, bởi vì 4 người cầm đèn pin đứng bên cạnh, chiếu thẳng vào phía tay phải của Sử Khánh Hồ. Đèn pin bật rồi ư? Không, không thể nào, ta, sao ta không nhìn thấy gì? Sử Khánh Hồ vẫn không chịu tin, cố gắng lấy tay xua xua trước mặt, nhưng vẫn không cảm nhận được gì. Sử Khánh Hồ, nói cho ta biết, ngươi liên lạc với tổ chức sát thủ ngoại quốc như nào? Nhìn thấy sắc mặt Sử Khánh Hồ ngày một tối sầm, khi mũi và miệng đều bắt đầu chảy ra những giọt máu màu đen, Tần Phong lớn giọng quát. Người trong sát thủ môn còn ở trong nước không? Các người liên lạc với nhau như nào? Sát thủ môn. Ta nhớ ra rồi. Sau khi nghe thấy 3 chữ sát thủ môn, từ miệng Tần Phong, thần thái của Sử Khánh Hồ bỗng ngạc nhiên, y thì thào nói. Tác mệnh châm, ta nhớ ra rồi, thứ mà ngươi dùng là tác mệnh châm. Truyền thừa mà Sử Khánh Hồ lấy được của sát thủ môn là chính tông, vị lão nhân năm đó truyền lại võ nghệ, không những truyền thụ cho y võ công giết người, mà ngay cả những sát khí cực mạnh như tác mệnh châm, và giết người đẫm máu của sát nhân trong môn phái đều truyền thụ hết cho y. Trong lúc Sử Khánh Hồ đang cố nghĩ xem chiếc kim châm này là thứ gì, thì 3 từ sát thủ môn, từ miệng Tần Phong nói ra đã gợi mở ra cho y, khiến Sử Khánh Hồ, trong chốc lát nghĩ đến tác mệnh lợi khí đã biến mất trăm năm nay trong môn phái. Sao tác mệnh châm lại trong tay ngươi? Đây là điều không thể. Lúc đó trong đầu Sử Khánh Hồ chỉ có âm thanh này, kể cả Tần Phong bên cạnh y liên tục hỏi những chuyện về sát thủ môn, y dường như cũng không nghe thấy gì, bởi vì trong tai của Sử Khánh Hồ giờ đây đã chảy ra những giọt máu màu đen. Không thể nào, điều này không thể xảy ra. Tiếng nói của Sử Khánh Hồ ngày một ít dần, mà máu đen từ miệng và mũi y chảy ra ngày một nhiều, dính cả vào máu tươi của tóc dính trên mặt, hơi thở càng lúc càng yếu. Không thể nào, tác mệnh châm sao lại ở trên tay ngươi? Sử Khánh Hồ bỗng hét lớn, khi âm thanh dần tắt, y giơ cao tay phải, nhưng không có sức, lại rơi xuống. Chết rồi ư? Sao lại chết được chứ? Nhìn thấy cảnh tượng này, Lưu Tử Mặc đứng bên cạnh ngẩn người ra. Gã biết rõ bản thân uy lực của thế đánh hất người, đánh người trọng thương không vấn đề gì, nhưng tuyệt đối không lấy mạng của đối phương. Hơn nữa cái chết của Sử Khánh Hồ quả thực rất thê thảm, máu không chỉ có ở trên mặt y, mà ngay cả lỗ chân lông dường như đều có máu đen tuôn ra, cả khuôn mặt sung vù đen sẫm, thân hình giống như con quỷ vậy. Tần gia, là độc trùng. Nhìn gương mặt biến dạng của Sử Khánh Hồ, ngay cả lão già trên giang hồ như Miêu Lục Chỉ cũng cảm thấy có chút ớn lạnh. Chương 467-1, vũ khí giết người. Không sai, là trùng độc. Nhìn gương mặt sưng vù biến dạng của Sử Khánh Hồ, Tần Phong thở dài nói. Mọi chuyện đều có nhân quả, hắn muốn dùng trùng độc để giết Mạnh Giao, không ngờ chính mình lại chết bởi trùng độc, đúng là gieo nhân nào gặp quả nấy, không thể đoán trước được gì. Về tính kịch độc của trùng độc, ngay cả Tần Phong cũng cảm thấy có chút kinh sợ. Cần phải biết, Tác Mệnh Trâm kể cả dùng cồn lau chùi, thậm chí ngâm trong đó mấy tiếng đồng hồ, nhưng độc tính vẫn mạnh như vậy, trước sau chẳng qua thời gian mấy phút sẽ khiến độc tính trong người Sử Khánh Hổ phát tác mà dẫn đến tử vong. Tần Phong, cậu, sao cậu dùng châm độc đối phó với hắn? Vào lúc mọi người đều kinh ngạc bởi con trùng độc, Lưu Tử Mặc lại tỏ vẻ khó chịu, nổi giận với Tần Phong, bởi vì theo cách nghĩ của gã, là muốn tha cho Sử Khánh Hổ để y có thể dưỡng thương, sau đó đường đường chính chính quyết đấu một trận nữa. Tử Mặc, đứng trước vinh dự và mạng sống, cậu lựa chọn cái nào? Tần Phong quay đầu lại, nhìn về phía Lưu Tử Mặc chân thành nói. Tất nhiên là mạng sống rồi. Lưu Tử Mặc đối xử với mọi người tuy cương trực, nhưng không quá cổ hủ, chỉ vì giữ thể diện mà không màng đến tính mạng thì gã không muốn làm. Thế không đúng sao, nó chết, cậu sống. Tần Phong chỉ thi thể trên mặt đất, nói. Cậu muốn vinh dự, cậu sẽ chết, nó sẽ sống. Đối với người bằng hữu lâu năm này, thật sự Tần Phong cảm thấy rất phiền não. Từ nhỏ Lưu Tử Mặc đã hành sự chính nghĩa. Khi đánh nhau với người khác, Lưu Tử Mặc còn nói rõ có dùng vũ khí hay không. Cũng chính vì vậy mà có lần gã bị một kẻ đánh cho sưng mắt, đập vỡ thẳng viên gạch trên mặt đất. Tần Phong, mình còn chưa thua hắn, như vậy có được hay không hả? Nghe Tần Phong nói vậy, Lưu Tử Mặc bỗng dưng nóng nảy, bởi vì trong trận tranh đấu vừa rồi, gã chiếm thế thượng phong, cho dù thế đánh hất lên cao lần này không trúng đối phương, chắc cũng không đồng nghĩa với việc mất mạng chứ. Tần Phong lắc đầu, bỗng nhiên nói, Tử Mặc, sờ tóc cậu xem. Tóc làm sao chứ? Lưu Tử Mặc chẳng hiểu ra sao, bèn thò tay lên sờ đầu, bỗng gã phát hiện tóc trên đầu rất nhẹ, mở bàn tay ra gã thấy cả nắm tóc. Chuyện này là gì vậy? Lưu Tử Mặc sửng sốt, khi còn đi học gã là một người rất hoạt bát, còn tham gia ban nhạc rock, cho nên tóc gã khá dài, cái vuốt tóc này chắc đã lộ cả da đầu ra rồi. Tần Phong liếc nhìn Lưu Tử Mặc, thản nhiên nói. Nếu như mình không ra tay, thì không phải tóc của cậu rơi, mà chính là cái đầu của cậu đó. Chuyện này sao có thể như vậy chứ? Lưu Tử Mặc lắc đầu lia lịa, sau khi nghĩ một hồi, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được, chỉ vào cổ tay phải của Sử Khánh Hổ, nói. Tần Phong, không lẽ nào cậu nói tóc của mình là do thứ này gây ra? Trên băng đeo cổ tay của Sử Khánh Hổ được làm bằng kim loại, bên trong có giấu một sợi cước, dường như nó có chức năng tự động thu về. Sau một lúc, sợi cước đó đã hoàn toàn nằm gọn trong băng đeo cổ tay này. Đúng, cậu đừng xem thường vật này. Tần Phong gật đầu, ngồi xổm người lấy băng đeo cổ tay ở cổ tay Sử Khánh Hổ ra, tiện tay sờ vào trong túi của y, lấy điện thoại di động, và tất cả những vật dụng chứng minh thân phận cất hết vào trong túi của mình. Sau khi làm xong những việc này, Tần Phong không vội giải thích cho Lưu Tử Mặc, mà quay đầu nhìn về phía Hà Kim Long, nói. Kim Long, những việc còn lại đành phải nhờ anh giải quyết nốt rồi, có vấn đề gì không? Cho dù là ở trong nước hay nước ngoài, giết người là vụ án hình sự nghiêm trọng nhất, cho dù là người chết là kẻ đáng chết, thì cũng không thể do cá nhân thực hiện. Nếu như Tần Phong đợi cảnh sát đến bắt tại hiện trường, thì chắc rằng bọn họ chỉ có thể sống dài hơn Sử Khánh Hổ được 1 năm rưỡi, cuối cùng cũng bị bắn chết. Tần gia, không thành vấn đề, cứ giao cho tôi xử lý là được. Hà Kim Long vui vẻ gật đầu, cười nói. Làm việc cho Tần gia chính là hạnh phúc, lão Hà tôi rất lâu rồi chưa làm những việc như này, vẫn may là chưa làm rơi vòng cổ của Tần gia. Sau khi Tần Phong gửi tin nhắn, người xuống tay xử lý hầu tử chính là Hà Kim Long. Tuy chỉ là sát thủ khách mời nghiệp dư, nhưng anh ta ra tay rất tàn nhẫn, không để cho hầu tử có cơ hội ra tay. Đặc biệt là sau khi giết người xong, Hà Kim Long và Lý Thiên Viễn đều ra vẻ lạnh nhạt với nhau, hoàn toàn không lấy đó để vẽ chuyện. Nhưng Tứ Nhi đứng bên cạnh lại bị thi thể tử vong do trúng độc này, dọa cho sợ đến mất hồn mất vía. Hà lão đại, đi theo anh Phong, những chuyện gây đả kích thực sự rất nhiều. Lý Thiên Viễn nghe xong cười phá lên, y nghĩ lại chuyện trộm mộ năm đó, nói xong rồi lại nuốt lời như chơi. Không tiết lộ thông tin gì của Tần Phong. Kim Long, nhất định phải xử lý sạch sẽ, người cũng biết, việc như này là rất phiền phức. Nhìn thấy bộ dạng bình chân như vại của Hà Kim Long, Tần Phong hơi nhíu mày lại, 4 mạng người, điều này có thể là vụ án lớn đụng vào bộ công an, hắn không muốn Hồ Bảo Quốc tự tay bắt lấy mình. Tần gia, cậu hãy thoải mái một chút đi, tôi đảm bảo rằng sẽ không để lại dấu vết gì. Nhìn thấy sắc mặt của Tần Phong, Hà Kim Long cũng trở nên nghiêm túc hơn, nói. Tần gia, tôi có một người bạn có xưởng luyện sắt, đến lúc đó đem thi thể này ném vào trong đó, thì cho dù thần tiên đến cũng không tìm nổi. Việc Hà Kim Long là phá bỏ và rời đi nơi khác, mỗi ngày đều dỡ xuống một khối lượng lớn cốt thép bỏ đi, cứ như vậy, anh ta làm quen được với không ít người có xưởng luyện thép nhỏ của tư nhân, anh ta thường đem người đưa phế liệu vào xưởng luyện thép ở ngoại ô. Cho nên Hà Kim Long hiểu rất rõ trình tự của việc luyện thép, ném thi thể này vào trong lò luyện thép để thiêu. thì ngay cả khâu xử lý chất thải cũng không để lại dấu vết gì. Kim Long, đó là doanh nhân chân chính, có thể giúp anh làm việc đó chứ? Tần Phong suy nghĩ rất thấu đáo, biết rằng trong đám người biết chuyện này, chỉ có thể giới hạn trong phạm vi vài người bọn họ. Tần Phong không tin tưởng người ngoài được. Chương 467-2, vũ khí giết người. Tần gia, cháu của chủ xưởng luyện thép là con sâu rượu. Hà Kim Long nghe vậy liền cười phá lên, nói. Lần sau tôi lấy ít thuốc cho vào trong rượu, từ trên xuống dưới đều say mềm. Thế chẳng phải xưởng đó sẽ do chúng ta đi định đoạt sao? Xưởng luyện thép tư nhân rất nhỏ, cũng chỉ như một hộ gia đình, từ ông chủ đến công nhân, tính cả thầy cũng chỉ khoảng 7-8 người, cơ bản đều là người thân thích cả. Hơn nữa, những người này đều thích uống rượu, có một lần Hà Kim Long đi qua, người trông lò cũng đều chạy đến uống gần nửa cân, sau đó mới lạch bạch chạy về làm tiếp. Xử lý việc cho thỏa đáng. Sau khi nghe xong phương án của Hà Kim Long, lúc này Tần Phong mới gật đầu, nói. Cứ bố trí thời gian còn xử lý, để Viễn Tử đi cùng anh, cũng có thể giúp được phần nào. Nếu nói người Tần Phong tín nhiệm nhất, tất nhiên là hai người anh em Lưu Tử Mặc và Lý Thiên Viễn rồi, hắn để Lý Thiên Viễn đi theo. Là để giám sát quá trình, ngộ nhỡ bị bại lộ, thì cũng có người báo tin khẩn cấp để Tần Phong kịp thoát thân. Được rồi, Tần gia yên tâm. Hà Kim Long gật đầu, lấy điện thoại ra bấm bấm, được khoảng 1-2 phút, từ phía cửa sau của bệnh viện có khoảng 5-6 người chạy đến, còn một bên đường lại lái đến một chiếc minibus không có camera. Những tên thuốc hạ này của Hà Kim Long, khi làm kinh doanh ở Nga, từng đấu súng với lão Mao tử, ai bị kéo đi đều trở thành tội phạm. Cho nên xử lý việc này hẳn là làm việc quen tay. Bọn họ cũng không sợ chết người, ba người một tổ, hai người nâng lên, một người mở túi, cũng là thời gian trong 2 phút, bốn thi thể đều được chuyển lên xe. Như vậy vẫn còn chưa tính xong, vẫn còn có người anh em biết chạy máy xúc, trực tiếp khởi động một chiếc máy xúc, lấy đất từ nơi khác, sẽ xảy ra đánh nhau, toàn bộ đều làm nền lại từ đầu một lần nữa, sẽ che phủ hết những dấu vết để lại lúc trước. Tất nhiên, tiếng ồn của máy xúc sẽ ảnh hưởng đến xung quanh, có thể bị người khác chửi bới, thậm chí người trong bệnh viện cũng ra can thiệp về vấn đề này. Nhưng lúc này người của Tần Phong đã rời khỏi hiện trường rồi. Hơn nửa tiếng sau, ở giữa tứ hợp viện để một chiếc ghế đẩu. Lưu Tử Mặc ngồi trên ghế đẩu, trên cổ quấn khăn trải bàn. Miêu Lục chỉ cầm một chiếc tông đơ, đang cắt tóc cho Lưu Tử Mặc. Còn dụng cụ để cắt tóc thì lại là đồ của chủ nhà để lại. Những người già trong nhà về cơ bản đều có những vật dụng này. Mái tóc dài của Lưu Tử Mặc trước đây, bây giờ da đầu màu xanh lộ ra phía trước, trực tiếp bị cắt chọc, thậm chí Lưu Tử Mặc ngồi trên ghế cũng không dám ngẩng mặt lên soi gương trong tay Tần Phong. Tần Phong, cậu nói xem, đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lưu Tử Mặc cúi đầu, vẻ mặt khổ sở hỏi. Đừng nói nữa, cắt tóc ngắn đi một chút. Lưu Tử Mặc đang nói bị Miêu Lục chỉ vỗ một cái, vừa mới cúi đầu, đã bị dội một gáo nước lạnh từ trên xuống. Được rồi, xem ra tay nghề của lão già này không tồi đâu. Cầm chiếc khăn lau đầu Lưu Tử Mặc, Miêu Lục chỉ cười nói. Hay là cắt chọc đi, thấy thế nào? Có cần lão Miêu ta lấy dao cạo cho cậu một chút không? Đảm bảo làm cho đầu cậu bóng loáng, có thể soi gương được đấy. Miêu gia, ông đừng có trêu tôi thế chứ, tôi. Làm sao tôi có thể gặp mọi người đây? Lưu Tử Mặc vừa mới ngẩng đầu soi gương. Sau khi nghe những lời của Miêu Lục chỉ, bỗng nhiên mặt méo sạch. Con người từ nhỏ đến lớn đều rất xem trọng vẻ bề ngoài như Lưu công tử. Làm sao có thể chấp nhận được kiểu đầu khó coi đó cơ chứ? Được rồi, cắt thành đầu chọc sẽ tiết kiệm được nước gội đầu. Mẹ kiếp, tôi liều mạng với cậu đấy. Tần Phong cười cười, xoa đầu Lưu Tử Mặc, làm Lưu Tử Mặc tức đến mức muốn liều mạng với Tần Phong, đùa vui, như này đã làm dịu đi những ám ảnh trong lòng mọi người về vụ giết người vừa nãy. Được rồi, đừng trêu nhau nữa, Tần Phong, nói cho chúng tôi biết cái bao đeo ở cổ tay đi. Sau khi đợi Tần Phong và Lưu Tử Mặc đùa giỡn nhau xong, Miêu Lục chỉ mở lời tách hai người ra, nếu như đối với Tần Phong lúc trước, Miêu Lục chỉ cũng có chút không hiểu. Đúng, Tần Phong, nếu như tiểu tử cậu nói không rõ ràng, thì mình sẽ bắt cậu phải cạo chọc đầu như mình đấy. Lưu Tử Mặc gật đầu lia lịa, chẳng qua hình ảnh đầu chọc lốc này khiến Tần Phong chỉ muốn trêu chọc. Thứ này gọi là thép có răng cưa. Tần Phong cầm lấy băng đeo cổ tay, ngón út ở tay trái kéo chiếc khóa, sau khi kéo sợi cước ra, ném cho Lưu Tử Mặc, nói. Tử Mặc, cậu xem cho kỹ đi, đừng để đứt tay đó. Thép có răng cưa, sợi thép mỏng như này cũng có thể làm thêm cả hàm răng cưa vào đây sao? Lưu Tử Mặc nghe vậy liền sửng sốt, bắt được băng đeo cổ tay, tỉ mỉ xem phía trên sợi dây thép, một lúc sau, trong mắt lộ vẻ khó tin. Quả thật là có hàm răng cưa, tinh tế quá đi. Loại này rất hiếm, là vật dụng chuyên dùng của sát thủ môn. Tần Phong thò tay lấy băng đeo cổ tay về, nói. Để làm được vũ khí quả thật không hề đơn giản, cần rất nhiều hợp kim để làm cho nó trở nên sắc bén, còn cần đảm bảo không bị đứt dưới sức ép của vật lớn, trừ sát thủ ra, thì không ai có thể làm được vũ khí này. Do hạn chế về công nghệ và kỹ thuật, ở thời cổ đại, hoàn toàn không có thép răng cưa. Nhưng đến thế kỷ 20-30, sau khi ra đời kỹ thuật luyện thép, đã có người tìm ra cách chế tạo ra vũ khí này. Trước đây Tần Phong cũng chưa hề nhìn thấy thép răng cưa, là hắn được nghe từ sư phụ Tái Thị, nói là sát thủ nước ngoài thường dùng vũ khí này, thực ra tính chất không khác gì dùng tác mệnh châm, thậm chí còn vượt qua cả huyết trích từ năm đó. Tử Mặc, đến đây, cho cậu xem sức mạnh của vũ khí này. Tần Phong lôi sợi thép trong băng đeo cổ tay ra, quỳ xuống, dùng dây thép hợp kim đó quấn quanh chiếc ghế mà Lưu Tử Mặc vừa ngồi, hai tay bỗng dùng chút lực, kéo sợi dây thép đó ra. Cái này, quả thật rất sắc. Lưu Tử Mặc dùng tay đẩy nhẹ chiếc ghế đầu chắc chắn có hàng trăm năm tuổi, phát hiện ra bốn chân của chiếc ghế tất cả đều bị đứt ở giữa. Rất sắc. Cho cậu xem lại nhé. Tần Phong nhìn xung quanh, đi thẳng đến chiếc máy đập nước cũ kỹ bỏ đi ở trong sân, lần này lại quấn dây quanh miệng chiếc máy đó. Chỉ nhìn thấy hai tay Tần Phong buông ra, làm động tác kéo, sau đó lại dùng lực kéo về phía trước, chỉ nghe thấy tiếng leng keng, một ống thép rỗng dài bằng ngón tay cái đã rơi xuống mặt đất. Mẹ kiếp, nếu như vũ khí này mà cứa vào cổ ta thì... Nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng này, Lưu Tử Mặc nhận thức được liền lấy tay sờ lên cổ, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc ống thép bị gãy nửa nằm trên đất, trên mặt đầy vẻ kinh hãi. Giờ đây Lưu Tử Mặc đã hiểu được, nếu như không phải Tần Phong ra tay, thì những ngày tháng tươi đẹp của gã e rằng đã kết thúc từ lúc nào rồi. Chương 468, xử lý thỏa đáng. Vật dụng này đúng là đồ tốt, chỉ là người nghĩ ra chiêu này thật quá thất đức. Sờ cổ mình với sắc mặt khó coi, Lưu Tử Mặc cướp chiếc băng đeo cổ tay lại, nghe Tần Phong nói vậy, cũng không biết thứ vật dụng này cướp đi bao nhiêu mạng người rồi. Cậu thích cầm là tốt rồi, là một vật dụng phòng thân rất tốt. Băng đeo cổ tay này tuy rất quý, nhưng đối với tình nghĩa huynh đệ mà nói, nó không đáng là gì, Lưu Tử Mặc có thể tặng cây thương gia truyền cho mình, Tần Phong cũng không đến mức coi cái bao cổ tay này là bảo bối. Tần Phong tìm lọ cồn lúc trước dùng, bỏ chiếc tác mệnh châm vào đó, độc tính trên chiếc kim châm này không bị biến mất, Tần Phong mang theo cũng rất lo lắng, ngộ nhỡ không cẩn thận kim đâm vào người mình, bị chết oan thì không kêu ai được. Em không cần, không thể dùng vật dụng này. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Lưu Tử Mặc lắc đầu, ném cái bao cổ tay cho Tần Phong, nói. Vừa nghĩ tới vật dụng này suýt nữa cứa vào đầu mình, trong lòng rất khó chịu, hay là cậu cứ cầm lấy đi. Vật dụng này tuy tốt, nhưng cũng phải phân chia người cùng dùng. Lưu Tử Mặc tự hỏi không dùng nổi loại vật dụng quái quỷ này, nhưng nếu ở trong tay Tần Phong thì lại khác, chắc chắn sẽ là vật dụng dùng để giết người cướp của. Không dùng thì đừng có hối hận nhé. Tần Phong nghe vậy cười phá lên, nói. Lần sau mình sẽ tìm một người làm lại chiếc vòng tay cho Nam, đến lúc đó có thể mang lên máy bay rồi. Kiểu dáng của băng đeo cổ tay này bây giờ hơi cũ, hơn nữa phía trên có cái nắp bậy, rất dễ bị người khác phát hiện ra có cái gì đó bên trong. Tần Phong lại chuẩn bị lấy ra dây hợp kim thép răng cưa, sau đó thay cái vỏ đựng, để có thể giấu kỹ hơn. Tần gia, Lưu huynh đệ, lão Miêu đa tạ hai vị. Tần Phong và Lưu Tử Mặc đang trêu chọc nhau, Miêu Lục chỉ tiến lại gần, kính cẩn cúi chào hai người họ. Người có mối thù với Sử Khánh Hổ chính là Miêu Lục Chỉ, nhưng chuyện hôm nay lại là Tần Phong và Lưu Tử Mặc bỏ nhiều công sức nhất. Nếu như không có bọn họ, thì cho dù Miêu Lục Chỉ có mai phục, cái chết thuộc về ai thì không thể biết được. Lão Miêu, nói những lời khách khí này làm gì? Tần Phong xua tay, cười nói. Tôi thường xuyên ra ngoài, chuyện trong nhà đều cần ông lo liệu, giữa chúng ta đừng nên nói những lời như vậy. Tục ngữ có câu, trong nhà có người già như là có vật quý. Đừng xem thường Miêu Lục Chỉ bình thường không quan tâm những việc cụ thể gì. Nhưng bất luận là Hà Kim Long hay là Tạ Hiên, chỉ cần gặp chuyện gì, việc đầu tiên sẽ xin ý kiến của Miêu Lục Chỉ. Quả thực điều này đã giúp cho Tần Phong tránh được không ít chuyện. Được, tôi không nhiều lời nữa. Miêu Lục Chỉ gật gật đầu nói. Mạng của Miêu Lão ta và Vu Hồng Hộc là của Tần gia rồi đó. Tôi cần mạng của ông làm gì? Tần Phong giở khóc giở cười lắc đầu, nói. Được rồi, hôm nay mọi người đều mệt rồi. Hãy sớm nghỉ ngơi đi, tôi đợi điện thoại của Kim Long. Tần Phong rất quan tâm đối với việc giải quyết hậu quả. Hắn sợ rằng sự việc có tính toán cẩn thận đến đâu cũng vẫn còn sai sót, cho nên vẫn quyết đợi điện thoại của Kim Long mới chịu đi ngủ. Không chỉ vậy, Tần Phong còn đổi biển hiệu chiếc xe BMW, trên xe để một ít thức ăn và nước. Nếu như bị bại lộ, Tần Phong sẽ cùng với đám người của Miêu Lục Chỉ tẩu thoát. Sau khi đợi Miêu Lục Chỉ và Lưu Tử Mặc đi ngủ, Tần Phong cầm những món đồ lấy được của Sử Khánh Hổ ra, bày lên trên bàn sách trong phòng mình. Đối với người vô gia cư mà nói, chỉ có những vật dụng mang trên người mới là bảo đảm nhất. Cho nên ngoài điện thoại di động ra, trong ví của Sử Khánh Hổ còn để các loại thẻ ngân hàng, ngoài ra còn có 3 bức ảnh của Sử Khánh Hổ, nhưng những chứng minh thư lại có tên khác nhau. Tần Phong không có hứng thú với những thẻ ngân hàng và chứng minh thư, nhưng lại cầm điện thoại lên nghịch, hắn muốn tìm trong đó cách thức liên lạc với tổ chức sát thủ. Nhưng điều làm Tần Phong thất vọng chính là Sử Khánh Hồ làm việc quá thận trọng, tất cả những tin nhắn đều bị xóa sạch, thậm chí cả danh sách liên lạc cũng không có, hoàn toàn không có dấu vết gì để tìm được. Rốt cuộc là ai muốn ám sát Mạnh Giao? Tần Phong thở dài, hắn không ngờ rằng, trăm năm nay sát thủ môn không có bất kỳ thông tin gì, nhưng trong khoảng thời gian này, bản thân mình đã giao đấu hai lần với sát thủ môn, cơ sở của chúng tại Hồng Kông, Ma Cao và trong nước đều bị xóa sạch rồi. Nhưng Tần Phong cũng không sợ tổ chức sát thủ nước ngoài truy lùng ra mình. Rốt cuộc hai lần ra tay, Tần Phong cũng không để lộ bất kỳ manh mối gì. Tổ chức sát thủ có thế lực lớn đến đâu cũng không thể biết là do mình gây nên. Ấy, không được. Tần Phong cầm chiếc điện thoại đăm chiêu suy nghĩ hai chuyện này với nhau. Lông mày bỗng dưng cau lại, bởi vì hắn nhớ tới mệnh lệnh ám sát Mạnh Giao là từ nước ngoài. Nếu như Mạnh Giao xuất ngoại, chẳng phải là gia nhập vào bầy sói sao? Không được, Mạnh Giao không thể đi được. Tần Phong nhìn lịch, nghĩ một hồi rồi cầm điện thoại trên bàn lên. Alo, ai đó? Mạnh Lâm thấy hơi phiền toái khi nghe thấy tiếng chuông đổ, khó khăn lắm mới được ngày cuối tuần không phải làm tăng ca. Anh ta vừa ôm vợ chìm vào giấc ngủ lại bị người khác đánh thức. Nhưng Mạnh Lâm cũng không còn cách nào khác, bởi vì tính chất của công việc, điện thoại của anh ta mở 24/24, lúc nào cũng có thể xảy ra việc cần anh ta đi xử lý. Là tôi, Tần Phong đây. Tần Phong, muộn thế này tìm tôi có việc gì vậy? Giọng điệu của Mạnh Lâm càng lúc càng khó chịu, anh ta tự nhận tình cảm bạn bè với Tần Phong, cũng chưa đến mức gọi điện giữa đêm như này. Anh Lâm, không có việc gì thì tôi có gọi điện cho anh không? Tần Phong khổ sở nói, hắn thích làm loại người phá quấy giấc ngủ của người khác sao? Nói đi, có việc gì? Mạnh Lâm xoay người ra khỏi giường, có chút áy náy liếc nhìn người vợ bị tỉnh giấc, quay người đi vào phòng đọc sách, tuy rằng anh ta không thích Tần Phong chút nào, nhưng biết Tần Phong làm việc rất chừng mực. Gọi điện vào đêm khuya thế này, nhất định là có việc rất nghiêm trọng. Người muốn đối phó với Mạnh Giao là người ngoại quốc. Tiếng của Tần Phong từ điện thoại phát ra. Anh Lâm, tôi nghĩ việc để Mạnh Giao sang nước ngoài cứ để từ từ vậy. Cái gì? Cậu nói từ từ là từ từ sao? Sau khi nghe lời Tần Phong nói, Mạnh Lâm bỗng nổi giận đùng đùng. Tuy rằng trong lòng anh ta vẫn chưa biết thực hư ra sao, cho người ngầm bảo vệ em gái, nhưng thật lòng mà nói, Mạnh Giao vẫn không tin là có người muốn ám hại em gái mình. Nhưng bây giờ Tần Phong cứ nói rằng có thế lực ngoại quốc gì đó, muốn ám hại em gái mình, cuối cùng Mạnh Giao cũng không nhịn nổi, y cho rằng Tần Phong chỉ đơn thuần không muốn em gái mình ra nước ngoài, mà bày trò ra. Tần Phong, tôi thừa nhận là cậu rất giỏi, là người trẻ tuổi ưu tú nhất mà tôi từng gặp, nhưng tôi cũng nói cho cậu biết, Giao Giao không thích hợp với cậu, hai người không thể có kết quả tốt đẹp gì đâu. Trong cơn thịnh nộ này, Mạnh Giao nói hết ra những gì giấu ở trong lòng bấy lâu nay, nếu như Tần Phong không thức thời. Y cũng không ngại gì là một gã dân chơi tìm Tần Phong gây rắc rối. Anh Lâm, tôi nghĩ rằng anh đã hiểu nhầm rồi, giữa tôi và Mạnh Giao không có chuyện gì, về sau này cũng không có. Lời nói của Mạnh Lâm khiến Tần Phong dở khóc dở cười, nếu như không phải Mạnh Giao tính tình lương thiện khéo léo lại từng giúp đỡ mình, Tần Phong cũng không thèm quan tâm đến việc này. Trong thâm tâm cậu muốn gì, cậu hiểu rõ nhất, nhưng tôi lấy thân phận làm anh trai của Giao Giao để cảnh cáo cậu, đừng có nghĩ đến chuyện yêu đương gì với con bé. Mạnh Lâm đâu có tin lời của Tần Phong. Trong Bắc Kinh này có biết bao nhiêu người muốn kết duyên với nhà Mạnh gia. Càng không nói đến người không quyền không chức như Tần Phong. Điều này đối với Tần Phong mà nói, chính là cơ hội một bước lên trời xanh. Tôi xin nhắc lại một lần nữa, tôi không có ý gì đối với Mạnh Giao. Điện thoại phía bên Tần Phong cũng có chút tức giận, lạnh nhạt nói. Với tư cách là bạn học của Mạnh Giao, tôi chỉ muốn nhắc nhở anh rằng có người muốn làm hại Mạnh Giao. Nếu như không tin, anh cứ xem như tôi chưa nói gì vậy. Người tốt bị người khác coi là lòng lang dạ thú. Tần Phong cũng tức muốn chết, nói hết câu hắn liền dập máy. Đừng nói Tần Phong bây giờ quả thực không có tình cảm nam nữ gì với Mạnh Giao, kể cả là có, Mạnh Lâm cũng không có tư cách nói những lời như vậy. Tần Phong ngang ngược từ nhỏ, ghét nhất chính là người khác lên giọng nói chuyện với hắn. Tắt điện thoại của ta. Nghe tiếng tút. Tút trong máy điện thoại, Mạnh Lâm bỗng lặng người đi, trong trí nhớ của y, hình như ngoài việc gọi điện với các bậc bề trên và lãnh đạo là đối phương tắt trước. Còn đâu những người khác khi nói chuyện với anh ta không ai dám ngắt điện thoại trước, như vậy. Lẽ nào mình đã hiểu nhầm Tần Phong rồi? Trong đầu Mạnh Lâm nảy ra một khái niệm, y xuất thân là học tâm lý học, biết rằng một người nếu như không lo lắng, sẽ không hành động như vậy. Ở nước ngoài có người muốn ám hại em gái ta. Đó là ai vậy? Lẽ nào là Chu Giật Thần? Nghề cảnh sát này, về cơ bản là giữ thái độ hoài nghi đối với tất cả. Sau khi tin được vài phần câu nói của Tần Phong, bất giác trong đầu Mạnh Lâm bắt đầu suy nghĩ. Đúng là có khả năng, tên tiểu tử này từ trước đến nay đều rất đều giả. Nghĩ tới Chu Giật Thần, Mạnh Lâm bỗng run run, tên tiểu tử này từ khi bú sữa mẹ đã được nuông chiều đến mức hư hỏng rồi, làm chuyện gì cũng không kiêng nể, to gan lớn mật, rất có thể làm ra chuyện này. Ông xã, sao vậy? Lại là chuyện công việc sao? Đôi tay từ phía sau lung vòng lên ôm cổ Mạnh Lâm, đó là vợ của anh ta từ trên giường đi ra. Không có gì, đi ngủ thôi. Mạnh Lâm không cau mày nữa, quay người ôm vợ quay về giường ngủ, nhưng trong lòng lại bất ổn không yên, cho dù Chu Giật Thần có muốn làm hại Mạnh Giao hay không, ý đều muốn cảnh sát cảnh cáo hắn một trận. Người ở nước ngoài, ngoài Chu Giật Thần ra, e rằng người muốn gây bất lợi cho Mạnh Giao, chính là người có mối thù sâu đậm với Mạnh gia. Không chỉ có Mạnh Lâm, mà lúc này Tần Phong cũng nghĩ là Chu Giật Thần, tên tiểu tử ăn chơi trác tăng coi trời bằng vung đó, Tần Phong cũng không có cảm tình gì, nếu như không sợ ném chuột vỡ bình, Tần Phong sớm đã loại trừ hắn rồi. Quên đi, chuyện con cái nhà người ta, cũng không cần mình nhúng tay vào. Sau khi ngắt điện thoại, Tần Phong cười khổ lắc đầu, cảm thấy rất mệt mỏi, vì chuyện của Vu Hồng Hộc trong tuần vừa qua làm phiền, Tần Phong cũng cảm thấy kiệt sức rồi. Tần gia xử lý thỏa đáng rồi, một chút sơ hở cũng không có. Sau hơn 3 tiếng đồng hồ, giờ đã gần 2 giờ sáng, đúng lúc Tần Phong thiêu thiêu buồn ngủ, điện thoại của Hà Kim Long cuối cùng cũng gọi tới, báo cho Tần Phong biết mọi chuyện đã xử lý thỏa đáng, kể từ hôm nay, trên đời sẽ không còn bất cứ dấu vết gì của bọn người Sử Khánh Hồ nữa rồi. Cho đến lúc này, Tần Phong mới thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng bàn tay gây ra bao nhiêu tội ác trong tứ hợp viện đã bị chém đứt, điều này giúp cho Tần Phong chút đi được gánh nặng lớn. Chương 469, Nhân Nghĩa. Xử lý xong chuyện của Vu Hồng Hộc, đến trưa ngày hôm sau, Tạ Hiên và người của Phùng Vĩnh Khang đã gần một tuần chưa quay lại tứ hợp viện, cũng đều bị Tần Phong gọi về. Cùng tới tứ hợp viện còn có Hà Kim Long mang theo Vu Hồng Hộc đã xuất viện, Vu Hồng Hộc đã hồi phục được kha khá, tuy tay phải vẫn phải bó bột, nhưng trên đầu đội mũ, còn vết thương ngoài tai thì không rõ thế nào. Tần gia, đại ân của cậu không gì có thể báo đáp được, những ngày tháng sau này cái mạng của Vu Hồng Hộc tôi là của Tần gia cậu. Vừa vào đến giữa sân, Vu Hồng Hộc đã xông lên phía trước, kính cẩn cúi lạy Tần Phong như các đại thần lên triều bái kiến hoàng thượng. Vừa sáng sớm đã nghe Hà Kim Long nói chuyện Tần Phong vì mình mà báo thù, cho nên nói thế nào Vu Hồng Hộc cũng một mực đòi xuất viện đích thân đến cảm ơn Tần Phong. Lão Vu, chúng ta là người nhà cả, anh chịu khuất tất như vậy, tôi có thể khoanh tay đứng nhìn sao? Nhìn thấy dáng vẻ cảm kích đến nỗi khóe mắt tuôn lệ của Vu Hồng Hộc, Tần Phong liền đỡ ông ta dậy, nói: Lão Vu, có rất nhiều người đang nhìn đấy, anh còn định quỳ đến khi nào nữa, thôi đứng dậy mau lên. Những người ở đó, tuy đa số đều biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng hai người Phùng Vĩnh Khang và Chu Khải chỉ biết đại khái, ngày hôm đó sau khi bị đứt tay, mấy ngày liền sau đó đều không có mặt ở tứ hợp viện. Cho nên nhìn thấy Vu Hồng Hộc vừa bước vào cửa đã cúi bái, trong lòng hai người họ cũng đoán được điều gì đó, chẳng qua từ trước đến nay bọn họ chưa từng gặp những chuyện trên giang hồ, Tần Phong cũng không muốn cho bọn họ biết quá nhiều. Hồng Hộc, đứng dậy thôi, ngày hôm nay Tần gia gọi mọi người đến, cũng coi như là gột rửa vận đen cho con. Nhìn thấy học trò quỳ mãi không chịu dậy, Miêu Lục chỉ nói lớn: Con cũng cần cảm ơn Lưu gia nữa, chuyện lần này Lưu gia đã bỏ ra không ít công sức. Cơ bản Miêu Lục chỉ và Lưu Tử Mặc cũng chỉ là quan hệ xã giao, nhưng trong lúc giải quyết chuyện của Vu Hồng Hộc, Lưu Tử Mặc bỏ ra không ít công sức, cộng thêm quan hệ giữa Lưu Tử Mặc và Tần Phong, Miêu Lục chỉ cũng vì thế mà đổi cách xưng hô. Lưu gia, Hồng Hộc rất cảm ơn. Sau khi nghe thấy lời sư phụ nói, Vu Hồng Hộc đứng dậy quay người về phía Lưu Tử Mặc, hai tay chắp vào cúi xuống lạy tạ Lưu Tử Mặc. Đừng khách sáo nữa, lão Vu, như vậy xa lạ quá. Lưu Tử Mặc vội đỡ Vu Hồng Hộc dậy, nói: Lần sau anh cứ kính tôi vài ly rượu, coi như là đã cảm ơn tôi rồi. Được rồi, tất cả ngồi vào đi. Nhìn thấy đầu bếp mà Hà Kim Long phái tới, đã bắt đầu bưng thức ăn lên phòng ăn rồi, Tần Phong nói lớn: Có điều gì muốn nói, chúng ta sẽ bàn trong tiệc rượu, muốn cảm ơn, cũng phải dùng rượu để cảm ơn. Nói thật, thời gian này Tần Phong phải trải qua những điều rất ấm ức, đi đến Ma Cao tuy phát hiện ra tung tích của em gái, nhưng vẫn chưa có cơ hội gặp gỡ, lại còn biết thêm tin tức em gái bị người khác truy giết. Không tìm thấy em gái, đợi Tần Phong về đến Bắc Kinh, chuyện này cũng vẫn chưa ngừng, hành động của đám người của Sử Khánh Hồ như cái đinh trong lòng Tần Phong, đến tận ngày hôm qua mới coi như là nhổ bỏ được cái đinh đó. Cho nên việc Tần Phong bày tiệc rượu trong tứ hợp viện ngày hôm nay, thứ nhất là muốn gột rửa suối quẩy, thứ hai là hắn cũng muốn uống thật say cho người thoải mái, hy vọng sau khi tỉnh rượu, những chuyện phiền toái như vậy không tìm đến hắn nữa. Giữ vị trí cốt cán trong nhóm, tất nhiên tối nay Tần Phong là nhân vật chính bị chúc rượu, còn chưa uống đến một nửa, Tần Phong đã say đứ đừ rồi, cũng không biết ai đã dìu hắn vào phòng ngủ nữa. Đợi đến lúc Tần Phong mở mắt tỉnh dậy, đã là sáng sớm ngày hôm sau rồi, hắn đã ngủ gần 20 tiếng đồng hồ, tinh thần của Tần Phong cũng lấy lại được nhiều, cơn say này khiến cả cơ thể hắn thoải mái hơn rất nhiều. Tử Mặc, bọn lão Hà đâu rồi? Ra khỏi phòng, Tần Phong nhìn thấy Lý Thiên Viễn đang đánh quyền, đứng bên cạnh là Lưu Tử Mặc, đang hướng dẫn gã phương pháp bát cực quyền chính tông. Tối hôm qua đều đi hết rồi, Tần Phong, bây giờ mình cũng phải về rồi. Lưu Tử Mặc tiến đến bên cạnh Tần Phong, nói, nhị bá đang dục, chắc hai ngày nữa ba mình sẽ đến, cho nên bây giờ mình phải trở về. Là cháu đích tôn của nhà họ Lưu Tử Mặc phải tiếp khách cùng với nhà Lưu gia, nếu như không có mặt thì là điều vô cùng thất lễ. Được, vậy thì hôm nay đi đi. Tần Phong gật đầu, nói, lát nữa cậu hãy lái xe BMW của mình, đợi khi xong việc thờ cúng, cậu lại lái về. Xe của cậu cho mình mượn sao? Lưu Tử Mặc nghe vậy mắt bỗng sáng ngời, con trai không ai không thích xe cả. Xe BMW của Tần Phong kể cả đi ở nước ngoài cũng thuộc hạng xe kiểu dáng mới. Lưu Tử Mặc sớm đã thấy ngứa ngáy chân tay rồi. Cái gì mà mượn với không mượn chứ? Tần Phong xua xua tay, nói, huynh đệ chúng ta, trừ vợ không thể san sẻ, còn những thứ khác mình có thì đều là của cậu hết, nói gì cũng được, nhưng nhất thiết đừng nói đến chữ mượn. Tần Phong có thể từ một người sinh viên, tay trắng gây dựng cơ đồ như ngày hôm nay, ngoài việc hắn tự lực cánh sinh ra, điều này có liên quan rất lớn đến tính cách, đó chính là Tần Phong đối với người khác rất nhân nghĩa, từ trước đến nay chưa bao giờ ăn mảnh. Không nói đến việc trong công ty, Tần Phong cũng làm cùng với Hà Kim Long và Vu Hồng Hộc, kể cả việc kiếm nhiều tiền, Tần Phong cũng bỏ khoản lớn chia cho mọi người, tính riêng cổ đông cũng gần 10 người rồi. Nhưng cái lợi của cách làm này cũng rất dễ thấy, Lý Nhiên có thể giúp Tần Phong xử lý những chuyện trong cơ quan nhà nước, từ khi lập nghiệp đến bây giờ chưa có người của cục thuế đến gây phiền phức. Điều kiện gia đình của Chu Khải và Phùng Vĩnh Khang cũng có thể giúp Tần Phong giải quyết rất nhiều vấn đề, như nguồn khoáng sản quý ở Tân Cương và nguồn hàng quý ở tỉnh Hà Nam. Đều là do quan hệ của hai nhà bọn họ giúp cho lúc khó khăn nhất, cũng vượt qua một cách dễ dàng. Còn về Tân Nam cũng không nhàn rỗi gì, hiện tại gã cũng coi như là người đứng đầu giám định Ngọc Thạch. Ngoài một vài chủ đề cần phải hoàn thành ở Viện Nghiên cứu Đại học Bắc Kinh ra, dường như hắn ngày nào cũng chơi ở Phan Gia Viên. Ngoài ra còn có Vi Hàm Phi từ trước đến nay chưa đi đến cửa hàng bao giờ, nhìn có vẻ chỉ nhận tiền mà không làm việc, nhưng dựa vào cái danh của Vi Hoa, mà có thể dọa được không ít những bọn muốn nhúng tay vào, cho nên cũng không phải là không có công lao gì. Tục ngữ có câu, một cây làm chẳng nên non, ba cây trụm lại lên hòn núi cao, chính là cách đối nhân xử thế có phúc cùng hưởng, của Tần Phong mà giúp hắn có được những sản nghiệp làm ăn rất thuận lợi, phất lên như diều gặp gió. Nếu không thì chỉ sức của một mình Tần Phong, cho dù là một nhà thì hắn nhất định làm không nổi quy mô như bây giờ. Huynh đệ tốt, có câu nói này của cậu, mình không muốn nói thêm gì nữa. Lưu Tử Mặc có thể nghe được sự thành thật trong lời nói của Tần Phong, vỗ vai hắn vài cái và không nói thêm gì nữa. Viễn tử, chuyện hôm trước không bị bại lộ chứ? Thấy Lý Thiên Viễn đứng thế quyền, Tần Phong mở miệng hỏi. Không để lộ một khe hở nào, anh Phong, anh Long làm việc rất cẩn thận. Lý Thiên Viễn cầm chiếc khăn mặt trên chiếc giá lau mồ hôi, nói. Xưởng luyện thép đó tổng cộng có 8 người, đều chuốc rượu say hết, tự chúng em mở lò nung, thiêu hết tất cả, ngay cả mảnh vụn cũng xử lý sạch sẽ. Đây không phải lần đầu tiên Lý Thiên Viễn giết người, nhưng nung người xóa dấu vết là lần đầu tiên gã gặp. Gã sinh ra đã không phải để làm người tốt, nói đến việc như này, tất nhiên gã được mở rộng tầm mắt. Được rồi, miêu tả chi tiết như vậy để làm gì? Tần Phong xua tay ngắt lời Lý Thiên Viễn, nói. Viễn tử, lát nữa cậu đến công ty, nói với lão Hà một tiếng, về sau cổ phần dỡ bỏ công ty đó, cậu chiếm 3 phần, 7 phần còn lại, lão Hà cũng chiếm 3 phần, còn lại 4 phần bảo hắn đem cho các anh em trong công ty. Cái gì? Em chiếm 3 phần, 7 phần còn lại đều chia cho bọn họ. Nghe Tần Phong nói vậy, Lý Thiên Viễn bỗng ngạc nhiên, nếu như vậy, cổ phần của Tần Phong trong đó không phải là chẳng có xu nào sao? Đừng nhìn Lý Thiên Viễn lúc bình thường có vẻ thô lỗ quá mức, nhưng trong lòng lại rất rộng rãi, có một vài chuyện gã cũng rất quan tâm. Khai trương công ty còn chưa đến một năm, riêng tiền kiếm được từ tiếp nhận công trình cũng vào khoảng mấy chục triệu, hơn nữa số tiền này đều là lợi nhuận thuần sau khi đã trừ các khoản tiêu, đó quả thật là giống như một kho báu. Lý Thiên Viễn và Tần Phong đều khởi nghiệp từ bàn tay trắng. Trong lòng tính sơ sơ số tiền Tần Phong bị tổn thất, cho dù bình thường gã không để ý đến tiền nong, nhưng trong lòng cũng cảm thấy xót tiền thay Tần Phong. Hiên tử ở đó cũng có cổ phần của công ty Sách Thiên là của cậu rồi. Nhìn thấy vẻ kinh ngạc trên khuôn mặt của Lý Thiên Viễn, Tần Phong cười nói. Tiểu tử cậu suốt ngày khóc lóc kêu không có tiền, bây giờ cho cậu tiền cậu không vui sao? Trước đây, theo cách quản lý của Tần Phong, công ty Sách Thiên chỉ phát lương theo tháng, chưa bao giờ thưởng thêm tiền hoa hồng. Cho nên công ty tuy kiếm được rất nhiều tiền, nhưng Lý Thiên Viễn vẫn rất kẹt tiền, thường chạy đi vay tiền của Tần Phong và Tạ Hiên để tiêu. Lý Thiên Viễn lắc đầu nói, anh Phong, đó là cổ phần của anh đấy. Không phải anh bị thiệt sao? Tôi chịu thiệt gì chứ? Tần Phong nghe vậy cười nói, công ty đó tôi chưa từng bỏ đồng tiền nào vào đó, mà chiếm được 60% cổ phần, bây giờ nhận tiền hoa hồng, tôi cũng nên cầm hơn 30 triệu, làm người không nên quá tham lam, tiền sau này sẽ do bọn người Lão Hà kiếm vậy. Mở công ty khai tỏa và sách thiên, về cơ bản Tần Phong chưa từng nghĩ sẽ kiếm tiền, chỉ là hắn cũng xuất thân từ ngoại bát môn giang hồ, muốn làm nơi kiếm cơm cho Miêu Lục Chỉ và Hà Kim Long. Tần Phong muốn đợi đến khi việc kinh doanh đi vào quỹ đạo, hắn sẽ không làm nữa, nhưng ngay cả hắn cũng không ngờ rằng, chỉ vỏn vẹn công ty sách thiên đã khiến hắn có mức thu nhập 10 triệu rồi. Nhưng Tần Phong từ trước đến nay chưa hề quản lý công việc của công ty sách thiên, thậm chí cả hôm khai trương hắn cũng không đi. Cho nên Tần Phong cũng không sợ những ngày dài sau này, Hà Kim Long và những tên thuộc hạ đó sẽ không có dị nghị gì, đối với số cổ phần mình có nữa, ngược lại nếu không trực tiếp nhượng lại, thì coi như đó là phần thưởng cho việc Hà Kim Long giúp hắn xử lý chuyện của Sử Khánh Hổ. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Lúc đó mở ra con đường sống cho đám người của Hà Kim Long, đó là vì nhân, nhưng số cổ phần bây giờ nhượng lại, chính là thể hiện nghĩa khí của Tần Phong. Có nhân có nghĩa, mới là Tần Phong nhược quán năm nào, nguyên nhân chủ yếu để có thể có được sản nghiệp lớn như vậy, chuyện này nói ra rất đơn giản, nhưng có thể thu phục được lòng người, thì hiếm ai có thể làm được. Tất nhiên, cổ phần trước đây Tần Phong vẫn cần rút ra, vừa lúc một tháng sau hắn cũng sẽ đi Las Vegas, cầm đi 30 triệu, nói không chừng khi trở về số tiền đó đã nhân lên gấp mấy lần. Tần Phong chuẩn bị đổi 30 triệu sang USD, đến lúc đó tìm Lý Nhiên thông qua các ngân hàng ngầm, đem tất cả tiền gửi về Macau, bởi vì theo như chính sách trong nước, hắn không thể mang một số tiền lớn như vậy được. Anh Phong, lát nữa em sẽ nói cho anh Long, tôi chắc rằng lát nữa anh ấy sẽ tới tìm anh. Khi thấy Tần Phong quyết định, Lý Thiên Viễn cũng không nói thêm gì nữa, quen biết Tần Phong bao lâu nay, gã chưa hề thấy Tần Phong làm sai chuyện gì, kể cả việc lần này anh Phong làm, cũng có cái lý của nó. Vậy chút nữa tôi sẽ nói với anh ấy. Tần Phong thỏ tay vào túi lấy chiếc chìa khóa xe BMW ra, ném cho Lưu Tử Mặc rồi nói. Đi mau về mau, trước khi cậu về Mỹ, anh em chúng ta còn phải uống vài bữa rượu nữa. Tần Phong, thờ cúng xong xuôi mình sẽ lập tức trở về, chắc chắn sẽ cùng cậu uống một bữa no say. Lưu Tử Mặc gật gật đầu, ở pháp trường của Hồng Môn nước Mỹ gã cũng đã nhìn thấy máu người rồi, nhưng không ngờ rằng Tần Phong ở trong nước dám coi trời bằng vung như vậy, mà những tháng ngày như thế chính là điều mà Lưu Tử Mặc mong chờ nhất. Nếu không phải vì sợ bố, và hai bác chỉ hy vọng gã sẽ kế thừa sản nghiệp của nhà họ Lưu ép buộc, Lưu Tử Mặc chắc hẳn đã có ý định thôi học bỏ về nước rồi. Chương 470, không công bằng. Anh Phong, em đi tới công ty rồi, vài ngày nữa chắc sẽ không về. Sau khi cùng Tần Phong đi tiễn Lưu Tử Mặc, Lý Thiên Viễn cũng đi lên chiếc xe phía sau sân. Lần trước một lần Hà Kim Long mua 5 chiếc xe loại này, chiếc xe dùng trong tối hôm kia khi đi tiêu hủy xác chết cũng chính là loại này. Tần Phong xua tay nói. Đi đi, nhớ chuyển lời đó, sau này công ty là của cậu và Lão Hà đấy. Tần Phong không trực tiếp nói việc này với Hà Kim Long, mà nhờ Lý Thiên Viễn chuyển lời hộ, thực ra là để truyền đạt một ý đồ, chính là để mọi người biết Lý Thiên Viễn vẫn đại diện cho hắn, không cần sợ Tần Phong sau này sẽ bỏ ngỏ không thèm đếm xỉa đến công ty nữa. Còn có một ý đồ khác, đó chính là Tần Phong không muốn Lý Thiên Viễn mãi sống dưới vỏ bọc của hắn, chuyển nhượng cổ phần cho gã, cũng để gã chăm chỉ học hành, ý nghĩa của giám đốc kinh doanh bây giờ. Chắc chắn là phải tự mình kinh doanh, tóm lại là cũng phải để tâm một chút. Tần Phong, coi như tôi đã gặp được cậu. Vừa mới quay về sân, Tần Phong liền gặp Phùng Vĩnh Khang. Xe bộ dạng người anh em này chắc vừa mới ngủ dậy, đang cầm cốc nước đánh răng vừa nói. Vốn hôm qua muốn nói cho cậu biết, nhưng còn chưa kịp đợi mọi người tìm được cậu, cậu đã uống say bí tỉ rồi. Tìm tôi có việc gì? Cậu và cô em y tá kia chia tay rồi sao? Tần Phong nghe vậy liền chọc vui, nói. Lão Chu cũng rất quan tâm đến cô em y tá đó, tôi nói cậu nên cẩn thận một chút, không là bị lão Chu phá đám đó. Hừ, tên lão Chu khỉ gió đó nếu muốn phá đám, tôi sẽ mua pháo về đốt ngay. Sau khi nghe Tần Phong nói vậy, Phùng Vĩnh Khang tỏ vẻ khinh bỉ, hơn nửa năm nay ít nhất gã cũng giới thiệu 8-9 cô y tá cho Chu Khải rồi, nhưng không có cô nào thành công cả, mỗi một người không gặp nổi 2 lần đã chia tay rồi. Bây giờ chỉ cần Chu Khải nhắc đến việc giới thiệu bạn gái, Phùng Vĩnh Khang cảm thấy rất đau đầu. Bởi vì bạn gái gã khi đi làm sẽ có biệt danh là bà mối. Lão Chu không thể kém như vậy chứ. Tần Phong nghe vậy sửng sốt, tuy rằng hắn và Chu Khải là bạn học, nhưng việc xã giao bên ngoài trường giỏi hơn trong trường nhiều. Hắn không biết rằng Chu Khải có tiểu sử tương thích rơi huyết lệ như vậy. Đừng nhắc đến lão Chu nữa, vừa nhắc đến tôi đã tức không chịu được rồi. Phùng Vĩnh Khang xua tay, nói. Tần Phong, giáo sư Tề muốn tôi chuyển lời này đến cậu, về Bắc Kinh nhớ gặp ông ấy một chút, hình như giáo sư có chuyện gì muốn gặp cậu. Thầy Tề tìm tôi. Tần Phong nhìn Phùng Vĩnh Khang, nói. Hay là tên tiểu tử cậu muốn tôi về Bắc Kinh đấy? Tần Phong vẫn ngại khi phải gặp Tề Công, bởi vì lúc hắn đi, lại là thời điểm quan trọng của dự án do Tề Công chủ trì. Tần Phong lúc đó cứ đi mà không thèm quan tâm, cho nên cả tiến trình của dự án đều chịu ảnh hưởng. Không phải là tôi nói là lỡ miệng rồi sao? Phùng Vĩnh Khang ngại ngùng nói, vài ngày trước ở tổ dự án, gã và một vị chuyên gia nói chuyện nhắc đến việc Tần Phong về Bắc Kinh, cũng chẳng hiểu sao chuyện này lại truyền đến tai giáo sư Tề. Được rồi, vậy bây giờ chúng ta cùng đi nào. Tần Phong tức giận trừng mắt nhìn Phùng Vĩnh Khang, vốn là hắn muốn tận dụng thời gian một tháng này đến tỉnh Quảng Đông, mua tiếp đá phỉ thúy nguyên gốc, nhưng thầy đã biết mình về Bắc Kinh, vậy nên bất luận thế nào cũng phải về báo cáo với tổ dự án. Ôi, thầy Tần đến rồi. Tần Phong trước ngực đeo huy hiệu của nhân viên, vừa lúc bước vào phòng sửa công việc của tổ dự án, tiếng vỗ tay đã vang lên. Mọi người xếp hàng hoan nghênh thầy Tần chỉ đạo công việc. Nghe thấy tiếng hô vang, mọi người đang bận việc đều ngẩng đầu lên nhìn Tần Phong, làm cho Tần Phong đỏ ửng mặt. Thầy Hồ, thầy đang trêu tôi đó à? Tần Phong mang theo một chiếc hòm hình chữ nhật, giờ khóc giờ cười nhìn học trò của Hồ Ma Tử. Lão này không học được nhiều từ tay nghề tổ tông tu sửa đồ đồng, ngược lại Hồ Ma Tử lại học được cách khiến người khác lạnh nhạt với mình. Tiểu tử thối, đi gần một tháng trời, đây là chỉ đạo công việc kiểu gì vậy? Nhìn thấy Tần Phong, Hồ Giáp Ngạn cũng cảm thấy rất tức giận. Cơ bản khi Tần Phong có mặt, công việc của y rất nhẹ nhàng. Nhưng khi Tần Phong vừa đi, thầy Tề liền bắt đầu áp bức y, để tu sửa chiếc vạc đồng thời chiến quốc, y đã phải thức liền 3 ngày rồi. Thầy Hồ, tiểu tử đây cũng không còn cách nào khác, quả thật là có việc phải làm. Tần Phong nghe vậy cười một cách đau khổ, nói. Thế này đi, tiền thưởng được phân khi tham gia dự án kỳ trước tôi không cần nữa. Mọi người dùng lấy chia nhau, coi như là tôi mời khách, mọi người nói xem có được hay không. Ấy, Tần Phong, tôi không có ý đó. Hồ Giáp Ngạn vừa nghe thấy Tần Phong nói vậy, bỗng vội vàng xua xua tay nói. Vậy là không được, thứ là của cậu thì sẽ là của cậu, số tiền này chúng tôi không thể nhận được. Công việc tu sử cổ vật cố cung lần này là lần có quy mô lớn nhất trong lịch sử. Từ trước đến nay, nhà nước chi hàng trăm triệu nhân dân tệ, tổng cộng chia làm các tổ. Từ khi bắt đầu Tần Phong đã tham gia vào trong tổ chịu trách nhiệm tu sử này. Trong thời gian hơn 2 tháng, Tần Phong đều ở trong tổ dự án này, luôn là người có thành tích tốt nhất trong tổ, tu sửa thành công di vật nhiều nhất, tích lũy lại cũng gần 700-800 ngàn. Tổ dự án tổng cộng gồm 7-8 người, phân như vậy, mỗi người có khoảng hơn 100 ngàn. Con số cũng khiến cho người như giáo sư chuyên gia Hồ Giáp Ngạn chú ý tới. Thầy Hồ, cứ quyết định như vậy đi, bởi vì sau này tôi còn muốn xin nghỉ phép nữa. Tất nhiên Tần Phong cũng không để ý tới số tiền hơn 100 ngàn này hắn tham gia dự án này. Chủ yếu là để tích lũy kinh nghiệm thực tế tu sửa di sản, nhưng so sánh với việc nên làm bây giờ, thì công việc này không quan trọng bằng. Vẫn còn muốn xin nghỉ phép. Tần Phong, không phải cậu định học lên tiến sĩ chứ? Thầy Tề sẽ đồng ý chứ? Hồ Giáp Ngạn nghe vậy sửng sốt, cơ bản ông ta nghĩ rằng Tần Phong đến để tiếp tục làm việc. Không còn cách nào khác, quả thực không được vậy thì phải tạm nghỉ học thôi. Tần Phong ngửa tay giang ra, lần này hắn đi Mỹ, không những phải giúp Henry Way giành được danh hiệu vua bạc, mà còn phải làm một chuyện rất quan trọng, chính là tìm ra tổ chức sát thủ quốc tế, điều tra rõ ràng là ai đang truy sát em gái mình. Chỉ cần điều tra được thân phận hiện tại của em gái, thì dù có muốn tìm thấy em gái, thì đó cũng không phải chuyện đơn giản. Tần Phong tin rằng, trong tương lai không xa, hắn nhất định sẽ được đoàn tụ với em gái. Tạm nghỉ học. Tiểu tử cậu không bị ốm chứ? Lời nói của Tần Phong, khiến cho mọi người y gở trong phòng làm việc đều dừng mắt nhìn về hắn, Hồ Giáp Ngạn vươn tay ra sờ vào trán hắn. Phải biết rằng, địa vị của Tề Công trong việc có liên quan đến giám định và tu sửa cổ vật trong nước có thể coi là ngôi sao sáng. Rất nhiều người muốn trở thành học trò của ông nhưng không được, huống chi Tần Phong giờ lại dám nói 2 chữ nghỉ học ra. Có lửa ắt có khói, đó cũng là chuyện không thể làm khác được. Tần Phong lắc đầu, nói, thầy rất quý tôi, nói không chừng sẽ thả cho tôi đi làm đề tài đấy, mọi người đừng lo lắng cho tôi. Thầy hướng dẫn dìu dắt học sinh, đặc biệt là giáo viên hướng dẫn rất coi trọng chất lượng như Tề Công. Tính tùy tiện rất lớn, 1 năm ông có thể dẫn dắt vài tiến sĩ, cũng có thể 4-5 năm không hướng dẫn ai, và hoàn toàn không có quy định mang tính cứng nhắc. Còn về tốt nghiệp, đối với Tề Công mà nói thì đó là việc quá đơn giản, dựa vào danh tiếng của ông, đề cử những luận văn của sinh viên, cho dù là trong hay ngoài nước, thời gian đầu đều có thể được đăng trên các tờ báo chuyên nghiệp. Cậu cứ khoác lác đi, cẩn thận không thầy sẽ tống cổ cậu ra ngoài đường đấy. Hồ Giáp Ngạn khịt mũi khinh bỉ câu nói của Tần Phong, phải công nhận rằng Tề Công trị học sinh rất nghiêm khắc cẩn thận. Muốn làm loạn dưới tay ông ta, về cơ bản là không có cửa. Ấy, mọi người đừng có tin, Tần Phong tôi thiên chất thông minh, thầy giáo yêu quý tôi còn không kịp. Tần Phong cười đùa, trêu chọc mọi người. Kỳ thực Tần Phong vẫn thích tổ dự án này, toàn là những người chuyên nghiệp, không có tính bốc đồng của xã hội và không đấu đá lẫn nhau, mọi người ở chung với nhau cảm thấy rất thoải mái. Thầy Hồ, nét mặt thầy sao vậy? Á, thầy đã già đến mức này rồi sao? Tần Phong chợt nhìn thấy sắc mặt có chút kỳ lạ của Hồ Giáp Ngạn, mắt nhìn chằm chằm vào phía sau mình, bất giác hắn quay đầu lại nhìn, thì phát hiện ra thầy Tề đang chống gậy đi vào phòng. Ta đến xem đồ đệ giỏi giang của mình đây. Thầy Tề cười híp mắt, đừng xem thường, rằng ông không phụ trách một công việc cụ thể của bất cứ tổ dự án nào, nhưng chỉ cần tổ dự án xảy ra chuyện gì, đều truyền đến tai ông rất nhanh. Đâu có, tục ngữ có câu, thầy giỏi có trò tài, chính là nhờ cách dạy của thầy tốt. Tần Phong cười đi lên phía trước, nói. Thầy ạ, đây là học trò từ phương Nam tìm được cây gỗ hoa lê trăm tuổi, tự tay chạm chắc cây gậy tặng thầy thử xem dùng có được không? Vừa nói, Tần Phong vừa mở chiếc hộp hình chữ nhật trên tay, rõ ràng bên trong đặt một chiếc gậy màu ố vàng. Sau khi cầm chiếc gậy lên, Tần Phong đem tới đặt vào tay của thầy Tề, đổi với chiếc gậy cũ của ông. Chiếc gậy này được làm rất tinh tế, ở chỗ chuôi cầm tay, khắc một cái đầu rồng, cả mình con rồng kéo dài xuống dưới, thân hình ngả vàng nổi lên những vảy rồng, nhìn rất sinh động. Tuy rằng hoa lê vàng bây giờ rất hiếm, giá cả cũng rất đắt, nhưng đối với Tần Phong mà nói thì đây không đáng là gì, chiếc gậy quý này quý ở chỗ công sức điêu khắc. Tần Phong dám mạnh mồm nói, trong nước bây giờ, cũng duy chỉ có tay nghề của hắn mới có thể điêu khắc chạm trổ chiếc gậy này. Sự điêu khắc này của cậu, không học để làm chuyên nghiệp thật đáng tiếc. Tề lão gia cẩn thận xem xét một lượt chiếc gậy, tỏ vẻ rất ưng ý, nhưng lại chuyển chủ đề nói. Thế này là sao? Muốn đút lót cho thầy à? Đến tầm tuổi của Tề lão gia, hối lộ sớm đã là điều cấm kỵ, nghe tiếng cười của mọi người, bởi vì ai cũng biết rằng thầy không thích tiền. Tiền của mình kiếm ra, thường đem đi quyên tặng. Đây là học trò hiếu kính thầy. Tần Phong mở miệng nói, cũng sắp đến đại thọ 88 của thầy rồi, thứ này cứ coi như là quà mừng của học trò đi. Thầy sinh năm 1912, đến năm 2000 thì vừa tròn 88, những học trò của ông đã chuẩn bị ổn thỏa, đến lúc đó rất nhiều học sinh ở nước ngoài đều có thể kịp về dự. Đại thọ cái gì chứ? Thầy tỏ vẻ không thích xua xua tay, nói, chiếc gậy này ta nhận, nhưng nói với mấy người huynh đệ của cậu, mừng thọ thì thôi đi, cứ qua một lần lại thêm một tuổi, có gì phải bày vẽ ra cơ chứ? Thầy ạ, điều này học trò nói rồi không thể không tính. Tần Phong cười hì hì, nói. Thì cũng là một buổi chúc mừng, nghe nói thầy cũng có vài học trò mười mấy năm không gặp rồi nhỉ. Còn gì nữa, rất nhiều người đã sang nước ngoài, chớp mắt đã mười mấy năm không gặp rồi. Lời nói của Tần Phong khiến thầy Tề có chút thương cảm, lắc đầu nói. Tần Phong, em đi với tôi qua đây, tôi muốn nói với em một vài chuyện. Thầy Tề này, quả thật là không công bằng. Đợi sau khi Tần Phong và Tề lão ra đi, Hồ Giáp Ngạn không chịu được liền than thở một câu, bởi vì từ lúc thầy Tề đến, không cần biết là chế giễu hay khen ngợi, đều nhắc đến Tần Phong. Chương 471, rời mộ, thượng, thầy vẫn khỏe chứ? Tần Phong tất nhiên không thể tay không đến, ngoài chiếc gậy ra, hắn còn cầm theo một chiếc ba lô, sau khi đến phòng làm việc, hắn lôi hết tất cả đồ đạc ra ngoài. Thầy à, đây là huyết yến, hình như chỉ có nước ngoài mới sản xuất, cái này rất bổ, hải sâm này mỗi ngày uống một bát, rất tốt cho sức khỏe. Những đồ này đều là lúc Tần Phong sắp đi, Trần Thế Hào chuẩn bị hết cho hắn, ngoài việc để lại một ít cho Miêu Lục chỉ bồi bổ thân thể, toàn bộ Tần Phong đem hết cho thầy Tề. Lão già này cả đời ăn ngũ cốc hoa màu cũng không có bệnh tật gì. Nhìn thấy Tần Phong cứ lần lượt xếp từng thứ ra một, thầy Tề cười lớn, tuy rằng không có chút hứng thú gì với những món đồ này, nhưng ông cảm nhận được tấm lòng của Tần Phong. Thầy ạ, cuộc đời này của thầy chưa từng hưởng phúc, tuổi cũng cao rồi, nên chú ý bảo vệ sức khỏe. Tần Phong nói. Cách sử dụng trò đã ghi trên giấy rồi, đến lúc sử dụng chỉ cần làm theo là được. Được, tấm lòng này của em tôi đã nhận rồi. Thầy Tề lắc đầu, liếc nhìn sắc mặt Tần Phong nói. Lần này em đi, sao lại để mất máu quá nhiều như vậy, đã xảy ra chuyện gì à? Tục ngữ có câu, rừng càng già càng cay, sống từng đấy năm trời, nhiều người đều biết điều này. Tề công ngoài việc giám định thư pháp tranh chữ đồ cổ ra, ông cũng rất tinh thông trong nghề đông y. Trong thời gian này Tần Phong luôn bị gặp phiền phức. Cho nên vết thương trên bả vai hồi phục hơi chậm, lúc ở Thương Châu còn bị viêm, dùng thuốc gia truyền nhà họ Lưu mới đỡ hơn được một chút. Cơ thể không khỏe thường biểu lộ trên mặt, tuy rằng bữa say hôm nọ đã giúp cho tâm trạng Tần Phong thoải mái được phần nhiều, nhưng sắc mặt của hắn vẫn hơi nhợt nhạt. Tần Phong biết sắc mặt của mình không qua được ánh mắt của thầy Tề, liền cười đau khổ, nói. Thầy à, cho gặp chút rắc rối, có người muốn làm khó. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dễ cho em gái, cho bị thương nhẹ bên ngoài một chút. Vết thương này của em e rằng không nhẹ đâu. Tề lão ra thở dài một cái, nói. Sư phụ của em là người giang hồ. Về cơ bản tôi không muốn để em tiếp tục con đường này, nhưng xem ra, em không thoát khỏi trốn giang hồ được rồi. Tề công mang ơn sâu nặng với tái thị, nhưng lần đầu tiên ông gặp tái thị, ông ta bị trọng thương, Phải được hơn 2 tháng, Tề Công chưa từng thiếu buổi nào không bốc và sắc thuốc. Cho nên sau khi biết Tần Phong là đồ đệ của Tái Thị, Tề Công đã biết, đồ đệ mà ông thu nhận này chắc chắn không phải là cây đèn cạn dầu. Thầy Tề dùng dự án tu sửa đồ cổ và quản lý hệ thống muốn Tần Phong, để hết tâm trí vào đó, nhưng xem ra trước mắt, về cơ bản là điều vô vọng rồi. Thầy Tề, xã hội là giang hồ, ai có thể không tham gia chứ? Tần Phong nghe vậy cười cười, nói, xã hội cũ trước đây là người ăn thịt người, bây giờ là ăn thịt người mà không bỏ xương, trò không lừa người, nhưng cũng không muốn bị người khác lừa. Định mức trong đó, trò đã nắm chắc rồi. Khi Tần Phong mới đến Bắc Kinh, hắn không hề đắc tội với bất kỳ ai, nhưng khi Mạnh Giao bị người khác quấy rầy, hắn liền ra tay hành hiệp trượng nghĩa, thì lại bị nhà họ Chu nhắm chúng, rõ ràng là chúng muốn đánh gãy chân của hắn. Điều này khiến cho Tần Phong vốn không có ý định mở rộng thế lực ở Bắc Kinh, rơi vào bước đường cùng bèn gọi Tạ Hiên và Lý Thiên Viễn đến. Trước tiên là chiếm lấy quán game của Đại Hắc, sau đó lại tóm được thóp của nhà họ Chu, ép cho Chu Giật Thần phải ra nước ngoài. Chuyện này khiến Tần Phong hiểu ra, phiền phức không phải tự gây ra, mà có lúc nó sẽ tự tìm đến gõ cửa. Cho nên sau khi Tần Phong chỉnh đốn được nhân viên cho Miêu Lục Chỉ và Hà Kim Long, liền mở thêm công ty Khai Tỏa và công ty Sách Thiên, trước mắt ổn thỏa được một chút, mấy người thuộc hạ của Vu Hồng Hộc coi như là đã an phận. Nhưng người của Hà Kim Long thì lại khác, ban ngày mặc quần áo công nhân, ra vẻ bọn họ là người của công ty Sách Thiên, ban đêm vừa cởi bỏ lớp áo, thì những chuyện như giết người phóng hỏa bọn họ đều làm hết. Có được những vốn liếng này, cộng thêm việc kinh doanh chân chính của Tần Phong, như vậy mới coi như hắn có chân ổn định ở Bắc Kinh, nếu không thì kể cả gian hàng của Tần Phong có lớn nữa, sớm muộn gì cũng bị người khác chiếm mất. Cho đúng là có con mắt nhìn đời, nhưng bây giờ và trước đây không giống nhau, đất nước không dành chỗ cho cá nhân phát triển lớn mạnh. Sau khi nghe lời Tần Phong nói, Tề Công lộ vẻ suy tư, một lúc sau mới nói. Đất nước bây giờ, đã không còn chuyện một gia tộc có thể muốn làm gì cũng được, chuyện em làm sau này cần phải suy nghĩ cẩn thận. Thầy Tề sinh ở thời Trung Hoa Dân Quốc, ở thời đại đó, có vài gia tộc có thể suy đoán được hướng đi của đất nước, ý chí cá nhân vượt lên trên đất nước, cũng là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến việc quốc dân đảng bị sụp đổ. Nhưng sau khi giải phóng, tình hình này hoàn toàn bị phá bỏ, bây giờ tuy cũng có nhiều tài phiệt nhà cao cửa rộng, nhưng bọn họ chỉ có thể hưởng thụ được một vài đặc quyền, mà người bình thường không thể có được mà thôi. Giống như ở những năm 80, cháu trai đích tôn nhà lão Chu, người có công lớn trong việc lập quốc, sau khi phạm pháp, cũng bị xử bắn, đây là điều khác biệt lớn nhất với xã hội cũ. Tề Công sợ nhất là Tần Phong tuổi còn trẻ còn nông nổi, làm những chuyện không màng tới pháp luật của đất nước, như vậy thì ngay cả là ông ta, cũng không có cách nào bảo vệ học trò của mình. Thầy à, trò biết rồi, có những chuyện trò sẽ không làm. Tần Phong đã hiểu lời của thầy nói, nhưng mình ở trong giang hồ không thể tự lựa chọn, giống như chuyện của Sử Khánh Hồ lần trước, trừ việc mày sống tao chết, không thể có con đường đi khác, đây chính là điều bất đắc dĩ trốn giang hồ. Được rồi. Không nói những chuyện này nữa, về sau khi làm gì nên cân nhắc trước sau. Tề Công lại thở dài, trước đây ông cũng quen không ít người giang hồ, nhưng có được cái chết yên lành thì thật hiếm thấy, ông cũng sợ rằng Tần Phong sẽ đi vào vết xe cũ. Vâng, thưa thầy, trò sẽ ghi nhớ lời dạy của thầy. Tần Phong biết người thầy trước mặt thật sự rất quan tâm đến mình, những lời chỉ dạy của thầy, hắn đều ghi nhớ trong lòng, thời gian này hắn đã sát phạt quá nhiều, lời nói này của thầy Tề cũng là chuông cảnh tỉnh cho hắn. Tên tiểu tử này, về đến Bắc Kinh vẫn còn trốn ta sao? Tề Công liền chuyển chủ đề, đưa một túi bưu phẩm cho Tần Phong, nói. Em vẫn còn tưởng rằng tổ dự án của chúng ta thiếu Tần Phong, em khiến mọi thứ bị đảo lộn sao? Nói cho mà biết, có thiếu ai thì trong thời gian này cũng không ngừng một giây. Đâu có chuyện đó. Thầy Tề, đây là trò có một vài chuyện gấp cần xử lý mà. Bị Tề Công nói trúng tim đen của mình, Tần Phong lắc lắc đầu, quả thật gần đây hắn rất bận, rất sợ bị thầy tóm cổ về làm tiếp dự án. Em có việc thì cậu cứ làm, nhưng đến cuối năm, em phải một mình chủ trì tu sửa dự án, cấp bậc thấp nhất phải là cấp một di sản quốc gia. Tề Công nói nghiêm túc. Em có được ít thành tích, tôi cũng đã báo cho ủy viên kiểm định về em. Tần Phong, đừng xem thường việc này, nói không chừng đến lúc đó sẽ giúp em tránh được vài chuyện đấy. Thầy Tề cho Tần Phong tham gia vào tổ dự án tu sửa di sản cố cung lần này, quả thực chính là muốn để Tần Phong tích lũy thêm kinh nghiệm. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Cần biết rằng, tuổi trung bình của ủy viên giám định di sản đều từ 65 tuổi trở lên, cho dù Tề lão gia có danh tiếng rất cao trong nghề, vậy cũng cần Tần Phong có được thành tích thực sự, ông mới có thể triển khai hành động cụ thể. Cái này không thành vấn đề, thầy à, trò nhất định sẽ dành thời gian hoàn thành dự án này. Tần Phong gật đầu, hắn cũng biết rằng thân phận sẽ mang đến rất nhiều lợi ích cho bản thân. Đối với những việc này, Tần Phong hoàn toàn không kháng cự. Thầy Tề, đây là cái gì? Tần Phong tiện tay mở chiếc túi tài liệu. Ấy, là hồ sơ chứng minh thân phận của sư phụ. Sau khi Tần Phong xem rõ tờ giấy trong túi tài liệu, hai tay bỗng run run, nghĩ đến tâm nguyện của sư phụ cuối cùng cũng đã đạt được, Tần Phong bỗng rưng rưng nước mắt. Ừ, ông ấy đã muốn nhận tổ quy tông, chúng ta là hậu thế, thì phải hoàn thành tâm nguyện của người đi trước. Nhìn thấy Tần Phong trọng tình trọng nghĩa như vậy, Tề Công vui mừng cười nói. Ta đã hỏi thăm người bên phía Đông Lăng rồi, nhưng ông ấy chỉ có thể vào nơi chôn của hoàng tộc, mà không thể vào lăng vua. Để lo liệu việc chứng minh hồ sơ này, lần này Tề Công đã tiêu tốn rất nhiều công sức. Ông không chỉ điều tra ra hồ sơ vào tù của Tái Thị, mà còn tự tay điều tra ra phả dòng tộc thời nhà Thanh, lộn ngược dòng về mấy chục năm về trước mới tìm thấy tên của Tái Thị. Ai cũng biết, tuy Tề Công không phủ nhận thân phận Ái Tân Giác La của mình, nhưng từ trước đến nay cũng không chịu thừa nhận trước mọi người, về cơ bản là không muốn tham gia mấy cuộc tụ họp trong dòng tộc. Nhưng để hoàn thành tâm nguyện này của Tái Thị, Tề Công đã vác cái mặt già này đi tìm mấy người trong dòng tộc Ái Tân Giác La, liên hợp chứng minh thân phận của Tái Thị, như vậy mới có được tài liệu này. Thầy Tề, cảm ơn thầy. Tần Phong trân trọng cầm tài liệu bỏ vào túi, kính cẩn cúi chào Tề Công, cho dù Tề Công lúc nãy chỗ nào cũng nghĩ cho Tần Phong, mà Tần Phong cũng không hành lễ như này. Ông ấy có ơn lớn với ta, lúc trước không kịp báo ơn, sau khi ông ấy mất, ta cũng chỉ có thể làm được một vài chuyện vặt vì ông ấy mà thôi. Tề Công xua tay, nói, Tần Phong, lúc nào em rời mộ thì nói cho tôi biết, tôi muốn đến trước mộ ông ấy kính một chén rượu, bây giờ không đi, về sau không biết có cơ hội không nữa. Tề Công cũng đã gần 90 rồi, tuy tính cách vui vẻ lạc quan, nhưng tuổi ngày càng cao thì những nhận thức về quy luật sinh lão bệnh tử càng sâu sắc, từ trước đến nay đều không kiêng kỵ nói những điều này trước mặt người khác. Tần Phong lắc đầu, nói, thầy à, mấy hôm nữa trò đi xử lý việc này, đến lúc đó, trò sẽ lái xe đưa thầy đi. Được, em đi đi, chuyện học hành không cần lo lắng. Nói đến chuyện của Tái Thị, cũng gợi lên những hồi ức trước đây của ông ấy, Tề Công xua xua tay, nhắm mắt lại, ra hiệu cho Tần Phong có thể rời khỏi rồi. Thầy Tần, thầy phải đi rồi sao? Từ sau khi thầy Tề từ phòng làm việc đến chỗ tổ dự án, Hồ Giáp Ngạn tiến đến gần trêu chọc Tần Phong. Tôi đã xin nghỉ rồi, thầy Hồ có chuyện gì cứ nói với thầy Tề nhé. Tần Phong cười khà khà, nói. Mọi người yên tâm, đợt sau đợi khi tôi về, nhất định sẽ tu sửa di sản cấp quốc gia, đến lúc đó phần thưởng sẽ là của mọi người. Điều này còn chưa chắc. Hồ Giáp Ngạn gật đầu nói. Tần Phong, phải về sớm một chút, tiến trình tổ chúng ta bây giờ đã bị người khác kéo xuống rồi. Nhất định, đợi tôi làm xong việc, nhất định sẽ về, tạm biệt mọi người. Tần Phong nói chuyện với người trong tổ dự án một lát rồi rời đi. Đối với hắn mà nói, bây giờ không có chuyện gì quan trọng hơn việc rời mộ cho sư phụ nữa rồi. Nhưng cần rời mộ đi, trước hết Tần Phong phải đi tìm Hồ Bảo Quốc. Chương 472, rời mộ chung. Anh Thẩm, gần đây lãnh đạo thế nào? Hơn một tiếng sau, Tần Phong đi vào một nhà hàng ở chỗ giao giữa phố Trường An và đường Chính Nghĩa. Nhà hàng này không dễ tìm lắm. Tần Phong phải hỏi mấy người mới tìm thấy. Cùng với sự thay đổi chức vị, bây giờ Tần Phong muốn gặp Hồ Bảo Quốc cũng không dễ dàng như trước. Tần Phong đi từ trong cố cung ra liền gọi điện thoại cho Hồ Bảo Quốc. Thẩm Hạo nghe điện thoại, mà 10 phút trước, Thẩm Hạo mới quay về đây lấy điện thoại, nói là Hồ Bảo Quốc có nửa tiếng lúc ăn cơm trưa. Bận, gần đây Ma Cao sắp trở về rồi, hơn nữa Thiên Hy lúc trước đã tới, lãnh đạo bận túi bụi. Thẩm Hạo biết là Tần Phong có quan hệ với Hồ Bảo Quốc nên cũng không giấu giếm. Nhưng có một số chuyện khá mẫn cảm, đương nhiên anh ta bỏ qua không nhắc tới. Anh là đại thư ký cũng phải chia sẻ công việc với lãnh đạo đấy. Tần Phong biết, từ khi Thẩm Hạo từ Tân Thiên tới, bây giờ nước lên thì thuyền lên. Thẩm Hạo vốn là cấp phó, hiện giờ sau khi kiêm làm thư ký cho Hồ Bảo Quốc, đã được lên trưởng. Nếu như ở địa phương, cũng đã có thể ngang hàng với cục trưởng. Tần Phong có chút bất mãn, nhìn Thẩm Hạo nói. Trước kia lãnh đạo đã từng bị thương do súng. Sức khỏe không được tốt lắm, đừng để anh ấy cả ngày uống rượu, đem lại thức khuya, thuốc lá cũng hút ít thôi. Trên đời này nếu có người nào thật lòng với Tần Phong mà không cần hồi đáp, trong số đó nhất định có Hồ Bảo Quốc. Cho nên dù bình thường Tần Phong luôn tỏ vẻ cợt nhả với Hồ Bảo Quốc, nhưng trong lòng vô cùng quan tâm. Tôi sao có thể khuyên được bộ trưởng Hồ? Đổi lại là cậu thì còn có thể. Thẩm Hạo nghe vậy cười khổ. Hồ Bảo Quốc là việc đều theo tác phong quân đội, nói chuyện giống như ra lệnh. Cũng may là Thẩm Hạo đã từng ở trong quân đội mới có thể làm được chức thư ký này, nếu đổi lại là một sinh viên ra trường thì sợ là đã sớm bị Hồ Bảo Quốc mắng cho chạy mất rồi. Trong tình hình đó, có thể bị giáo huấn ít đi vài câu là đã tốt lắm rồi. Thẩm Hạo ở đó mà dám khuyên Hồ Bảo Quốc, nhiều nhất là bỏ cho Hồ Bảo Quốc một số buổi tiệc rượu, để cho anh ta có thể nghỉ ngơi nhiều hơn một chút. Đi thôi, buổi chiều lãnh đạo còn có cuộc họp, ăn cơm xong còn phải đi. Thẩm Hạo giơ tay nhìn đồng hồ, kéo Tần Phong vào nhà hàng. Nơi này không tồi, một không gian yên tĩnh giữa sự náo nhiệt, trang trí cũng rất đẳng cấp. Sau khi đi vào nhà hàng, Tần Phong hơi sửng sốt, Nhà hàng này ở bên ngoài nhìn vào không được tốt lắm, nhưng bên trong trang hoàng rất có phong cách. Quan trọng hơn là, toàn bộ nhà hàng lại không có đại sảnh, toàn bộ đều là các gian phòng. Ở đây đều là để tiếp đãi lãnh đạo các tỉnh, các bộ và ủy ban trung ương, rất ít đón khách lạ. Thẩm Hạo giải thích cho Tần Phong. Trưởng ban Thẩm, bây giờ mang đồ ăn lên không? Khi đang chuẩn bị bước lên lầu 2, một người trung niên đang chờ ở đầu cầu thang hỏi. Có thể mang lên rồi, ông chủ La. Mang lên nhanh một chút. Thẩm Hạo gật đầu. Đi theo Hồ Bảo Quốc lâu như vậy, Thẩm Hạo đương nhiên cũng đã học được khí khái của một kẻ có địa vị. Bộ dạng ngây ngô khi mới chuyển nghề khi xưa đã sớm không còn nữa. Được, sẽ lên ngay. Ông chủ La đáp lời, khi xoay người đi cũng liếc nhìn Tần Phong vài cái. Người có thể khiến cho bộ trưởng Hồ chờ tới rồi mới mang đồ ăn lên lại trẻ như vậy, khiến ông chủ La giật mình. Đương nhiên mở loại nhà hàng thường xuyên tiếp các lãnh đạo như thế này điều quan trọng nhất là, có thể giữ miệng. Nếu như hôm nay lãnh đạo gặp ai, ngày mai truyền ra ngoài thì ngày sau nữa cũng đóng cửa được rồi. Cho nên tuy rằng trong lòng giật mình, nhưng ông chủ La cũng không có ý định muốn tìm hiểu về lai lịch của Tần Phong, vội cho người đưa đồ ăn và rượu lên cho Hồ Bảo Quốc. Thằng nhóc này, cậu còn biết đến thăm tôi à? Khi Tần Phong vừa đi vào phòng, Hồ Bảo Quốc đang đeo kính lão đọc tài liệu, nhìn thấy Tần Phong đi vào, bỏ tập tài liệu ở trong tay xuống, nói. Thời gian này cậu chạy đi đâu thế? Tôi đến tứ hợp viện cũng không gặp. Bận quá, chạy khắp cả nước. Tần Phong ngồi xuống cạnh Hồ Bảo Quốc, nói. Lãnh đạo, anh đeo kính lão từ khi nào vậy? Thị lực của anh không phải tốt lắm sao? Tần Phong và Hồ Bảo Quốc đã khoảng 2 tháng không gặp. Lần này gặp cảm giác Hồ đại ca đã già đi rất nhiều, hơn nữa lại luôn cau mày, dáng vẻ rất nặng nề. Hồ Bảo Quốc lắc lắc đầu, nói. Già rồi, không đem kính thì không nhìn rõ chữ rồi. Bộ trưởng, ngài luôn thức khuya để đọc văn kiện trả lời, không tốt cho mắt. Thẩm Hạo ở cạnh không nhịn được nói. Trước kia tôi còn cả đêm không ngủ, có chút như thế có là gì? Thẩm Hạo chưa dứt lời, Hồ Bảo Quốc đã trừng mắt nhìn. Sức khỏe của lãnh đạo rất tốt. Tần Phong nghe vậy cười nói. Anh Thẩm, thêm vài năm nữa, là anh có thể đọc văn bản cho lãnh đạo rồi. Tôi cần cậu ấy đọc để làm gì? Tự mình không biết đọc à? Hồ Bảo Quốc không kịp hiểu ý của Tần Phong. Vài ba năm nữa thì sợ là có đeo kính lão anh cũng không nhìn thấy rồi. Tuy rằng bây giờ Hồ Bảo Quốc quyền cao chức trọng nhưng ở trước mặt Tần Phong, Hồ Bảo Quốc vẫn là Hồ đại ca năm xưa, nói chuyện cũng không có gì phải kiêng nể, thẳng thừng châm chọc. Tiểu tử thối, nguyền rủa tôi hả? Hồ Bảo Quốc giở khóc giở cười gõ đầu Tần Phong một cái. Đúng lúc nhân viên phục vụ của ông chủ La đem đồ ăn lên nhìn thấy. Thẩm Hạo, ngồi xuống cùng ăn đi. Sau khi đem hết đồ ăn lên, Hồ Bảo Quốc nói với Thẩm Hạo. Không cần đâu, bộ trưởng. Tài liệu để ngày họp chiều này tôi để quên ở văn phòng rồi, bây giờ phải quay về lấy, lát nữa tôi tìm chỗ ăn gì đó là được. Đi theo Hồ Bảo Quốc lâu như vậy con mắt của Thẩm Hạo cũng trở nên tinh tường hơn. Thẩm Hạo biết quan hệ của Tần Phong và bộ trưởng Hồ còn thân mật với mình ở đây sẽ khiến cho họ không tiện nói chuyện. Ừ, vậy cậu đi đi. Hồ Bảo Quốc khoát tay. Hồ Bảo Quốc cũng không biết Tần Phong hôm nay tìm mình có chuyện gì. Có tiện cho thư ký nghe hay không? Hồ đại ca, thói quen sinh hoạt này anh nên thay đổi đi. Chờ sau khi Thẩm Hạo đi khỏi, Tần Phong nghiêm túc nói. Anh cũng là người luyện võ, biết sự quan trọng của quy luật sinh hoạt, chăm sóc cơ thể tốt mới có thể làm việc thêm vài năm nữa. Ái chà, cậu đang dạy bảo tôi đấy hả? Nghe Tần Phong nói, Hồ Bảo Quốc lại mỉm cười. Từ khi Hồ Bảo Quốc còn là đồn trưởng của trại giáo dưỡng, cũng rất ít người nói kiểu dạy bảo với mình. Bây giờ đã là lãnh đạo cấp tỉnh bộ. Lại càng không có ai nói chuyện với Hồ Bảo Quốc bằng cái giọng đó. Nói nhảm ít thôi, nghe hay là không nghe? Tần Phong tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn. Nghe, tôi nghe là được chứ gì? Nhìn bộ dạng này của Tần Phong, Hồ Bảo Quốc không biết tại sao, trong lòng lại cảm thấy ấm áp. Loại cảm giác được hậu bối quan tâm này, đúng là lần đầu tiên cảm nhận được. Vậy thì được. Tần Phong nghĩ một chút rồi nói. Lát nữa tôi truyền cho anh một bộ nội gia tâm pháp, mỗi buổi sáng và buổi tối luyện nửa tiếng. Nội gia tâm pháp. Có phù hợp không? Nghe Tần Phong nói, Hồ Bảo Quốc sửng sốt. Hồ Bảo Quốc nhiều nhất chỉ được xem như đệ tử ký danh của Tái Thị. Tái Thị chỉ truyền cho anh ta một ít ngoại môn công pháp, còn công phu của ngoại bát môn thì không dạy gì cả. Tần Phong nghe vậy bĩu môi, phản đối. Hồ đại ca, sư phụ đã mất rồi. Môn phái này chỉ có một mình tôi. Ai quản tôi, coi như tôi thay mặt sư phụ thu nhận đồ đệ đi. Xã hội hiện giờ, ngoại bát môn cũng đã chia thành 5 bè 7 mảng. Chủ mạch càng chỉ có một mình Tần Phong, hắn càng không cần phải tuân theo giáo điều của tổ tông. Hiện giờ hắn đã là môn chủ, công phu này muốn truyền cho ai thì sẽ truyền cho người đó. Còn chuyện thay mặt sư phụ thu nhận đồ đệ như Tần Phong nói, cũng là chuyện rất bình thường ở trên giang hồ, nhất là người ở trong băng hội, khi gặp được một số nhân vật đã thành danh, thường sẽ thay mặt sư môn thu nhận đồ đệ. Được, trở qua khỏi thời gian bận rộn này, tôi sẽ sắp xếp thời gian tới tứ hợp viện ở một thời gian. Đến lúc đó cậu truyền cho tôi. Cả đời luyện công, đương nhiên Hồ Bảo Quốc hiểu được việc luyện nội khí quan trọng hơn rất nhiều so với luyện gân cốt. Có cơ hội học được nội gia công pháp, Hồ Bảo Quốc đương nhiên sẽ không bỏ qua. Đúng lúc này, người mang thức ăn lên lại đi vào. Hồ Bảo Quốc dừng lại, nói. Ăn nhanh lên đi, lát nữa tôi còn có cuộc họp. Cậu nói ngắn gọn thôi. Hồ đại ca, anh xem thứ này đi. Chờ sau khi người phục vụ ra khỏi, Tần Phong lấy tập văn kiện ở trong túi đưa cho Hồ Bảo Quốc. Cậu sẽ không học theo người khác, cũng chạy đi phê văn kiện gì đó chứ. Vẻ mặt Hồ Bảo Quốc có chút khó coi. Hồ Bảo Quốc cũng được phân quản lý việc xây dựng một số cơ sở hạ tầng, cho nên thời gian tới Bắc Kinh tuy chưa lâu, nhưng Hồ Bảo Quốc đã gặp được một số đại gia ở Bắc Kinh để xin phê duyệt công văn. Những người cố tình tìm tới trước đây đều có vài vị lãnh đạo đang tại vị hoặc đã về hưu gọi Hồ Bảo Quốc tới đây, cho nên khi vừa nhìn thấy Tần Phong lất tập văn kiện ra, Hồ Bảo Quốc liền nhíu mày lại. Hồ đại ca, quen biết đã nhiều năm như vậy, tôi đã dùng danh tiếng của anh kiếm tiền lần nào chưa? Nghe Hồ Bảo Quốc nói, Tần Phong có chút không vui. Đúng là không có, tôi hiểu nhầm cậu rồi. Hồ Bảo Quốc nghĩ lại đúng là như vậy. Năm đó, khi còn ở Tân Thiên, Hồ Bảo Quốc đã từng gợi ý những chuyện Tần Phong có thể làm nhưng Tần Phong cũng không hề mở miệng nhiều một lần. Ồ, giấy tờ chứng minh của lão gia. Sau khi mở túi văn kiện ra, Hồ Bảo Quốc liền hiểu ra. Nhưng nhìn tờ giấy ở trên tay, vẻ mặt của anh ta lại không dễ nhìn chút nào. Tần Phong, làm chuyện này, sao cậu không tới tìm tôi? Từ khi 13 đến 5 tuổi đã đi theo Tái Thị học võ, tình cảm của Hồ Bảo Quốc đối với Tái Thị tuyệt đối không hề kém Tần Phong. Nếu không phải do công việc ở bộ bận rộn không ngừng thì Hồ Bảo Quốc sớm đã làm xong những chuyện này của Tái Thị. Đều là do Tề lão gia lo liệu giúp. Họ đều là thành viên của Hoàng Thất nên làm việc sẽ dễ hơn so với anh. Tần Phong lấy lại tờ giấy để vào trong túi, nói. Hồ đại ca, không cần biết anh bận thế nào, mấy ngày này phải đưa tôi về thành phố Tranh Thạch để chuyển mộ của sư phụ qua đó. Chuyển mộ chính là chuyện quan trọng. Cho cốt của Tái Thị được chôn ở phần mộ tổ tiên của nhà họ Hồ, muốn từ đó chuyển đi, nếu không có Hồ Bảo Quốc ra mặt, chỉ một mình Tần Phong thì căn bản là không thể làm được. Ngày mai tôi sẽ sắp xếp một chút, ngày kia chúng ta đi. Hồ Bảo Quốc đập bàn một cái, quyết định. Chương 473, rời mộ hạ. Ba chiếc xe nối đuôi nhau vào một thôn nhỏ ở ngoại ô Thạch Thị, dẫn theo một đám trẻ con đuổi theo sau. Những người nông dân vừa ăn sáng xong, đang chuẩn bị ra đồng cũng dừng lại, đưa mắt nhìn những chiếc xe hơi có biển ở Bắc Kinh này. Bảo Quốc, bây giờ làm quan to rồi, cũng không thường xuyên về thăm nhà gì cả. Nhìn thấy Hồ Bảo Quốc từ trên xe xuống, người trong thôn liền bình thường trở lại. Họ đều biết Hồ Bảo Quốc mấy năm nay làm quan ngày càng to, nhưng tóm lại là chức quan gì thì đa phần mọi người đều không rõ. Bát gia, ông vẫn khỏe chứ? Cháu mang về chút đồ, lát nữa sẽ bảo người mang đến biếu ông. Dì Lục, chuẩn bị ra đồng sao? Dì lớn tuổi rồi cũng nên nghỉ ngơi hưởng phúc thôi. Hồ Bảo Quốc vừa nói chuyện với mọi người trong thôn, vừa mang ra một gói thuốc lá phát cho mọi người, mình cũng nhận một điếu thuốc do người khác đưa cho châm lửa. Một lúc lâu sau, mọi người trong thôn mới rời đi. Hồ Bảo Quốc đưa theo Tần Phong và cả Tề lão gia ở trên xe sau đi vào sân nhà mình. Chào ông hai, chào ông năm. Tần Phong vừa bước chân vào cửa liền chào hai vị trưởng bối lớn tuổi nhất trong nhà họ Hồ, đặt một ít quà đem theo ở trên bàn. Mấy năm không gặp, hai vị trưởng bối cũng đã già đi rất nhiều. Vợ Bảo Trụ đi pha trà cho khách. Chú hai của Hồ Bảo Quốc chính là tộc trưởng của một chi trong họ Hồ. Sau khi dặn người đi pha trà cho mấy người Tần Phong, nói. Tần Phong à, hai năm không tới đây rồi nhỉ? Không nhớ mấy lão già này cũng không nhớ sư phụ con sao? Ông hai, là cháu không đúng. Tần Phong cúi đầu hổ thẹn. Mấy năm nay chạy ngược chạy xuôi ở bên ngoài đúng là không tới bái tế sư phụ. Được rồi, trong lòng có sư phụ là tốt rồi. Ông hai xua tay, nói. Chuyện đó chúng ta cũng đã biết. Mọi người ngồi xuống uống ngụm nước, lát nữa ta gọi vài đứa nhỏ mời lão gia ra. Theo ý của Tần Phong ngày trước, vốn là muốn cho cốt của Tái Thị vẫn ở trong nhà họ Hộ, đợi đến sau này khi hạ táng không cần phải khai mộ nữa. Nhưng sau khi ông hai thỉnh giáo một thầy địa lý thì biết cho cốt, nếu lâu ngày không hạ táng sẽ khiến cho hồn phách của người mất bất an. Lúc này mới tạm thời chôn cất cho cốt của Tái Thị, ở vị trí cao nhất ở phần mộ tổ tiên nhà họ Hồ. Đối với người Trung Quốc bốc mộ một chuyện vô cùng quan trọng. Bình thường đều phải mời đội kèn trống đến chơi, còn long trọng hơn cả khi làm đám tang. Nhưng lần này bốc mộ cho Tái Thị, có sự tham gia của Hồ Bảo Quốc và Tề Công là hai người rất có ảnh hưởng trong xã hội, thật sự là không nên làm quá lớn. Hồ Bảo Quốc đã gọi điện thoại về nhà sắp xếp chương trình từ sớm. Tề lão gia ban đầu cũng không biết thân phận của Hồ Bảo Quốc, thấy Tần Phong và Hồ Bảo Quốc xưng hô là anh em, vốn tưởng Hồ Bảo Quốc chỉ là vãn bối của Tái Thị, sau khi biết thân phận của Hồ Bảo Quốc cũng lấy làm kinh hãi. Nhưng Tề Công kinh hãi thì cũng phải vui mừng cho Tần Phong. Phía sau Tần Phong có một vị quan lớn như vậy, ít nhất cũng có thể giúp được Tần Phong trong một số chuyện nhỏ. Nghe ông hai nói, Tần Phong vội vàng nói. Ông hai, gọi người dựng lều là được rồi, việc tốn sức để cháu làm. Được, cháu và Bảo Quốc cùng làm. Ông hai gật đầu, xoay mặt nhìn về phía Tề Công, nói. Ông anh, ông thọ bao nhiêu rồi? Đứa nhỏ Bảo Quốc này cũng không biết giới thiệu gì cả. Hết năm nay là tôi 88 rồi. Tề Công cả đời sống tại Bắc Kinh, nhưng lại rất thích không khí này ở nông thôn, ngồi khoanh chân ngồi trên giường, nói. Tôi họ Tề, là vãn bối của Tái Thị Lão Gia. Lần này bốc phần mộ của trưởng bối nên tôi tới bái tế một chút. 88, vậy thì thật sự là anh rồi, còn lớn hơn tôi 3 tuổi. Hỏi Tề Công về tuổi tác một lát, ông hai bỗng chuyển chủ đề, nói. Chưa từng nghe Lão Gia nói còn có con cháu cùng họ, không biết ông anh có thân thích như thế nào với Lão Gia. Tuy rằng hỏi quá chi tiết có vẻ không được lịch sự cho lắm, nhưng ông hai biết trước kia Tái Thị đã kết rất nhiều kẻ thù, thậm chí năm xưa còn có người truy vấn đến trong thôn. Ông vẫn muốn hỏi cho rõ thì mới có thể yên tâm. Tôi vốn là họ Ái Tân Giác La, thấp hơn 4 bậc so với Lão Gia. Ở trong gia phả của dòng họ Ái Tân Giác La, Tái Thị là nhánh chữ Tái, cùng thời với một số vị vương gia rất nổi tiếng của thời cuối cùng của triều nhà Thanh. Còn Tề Công là ở nhánh chữ Khải, ở giữa còn có 3 nhánh là Phổ, Dục, Hằng. Lúc trước Tề Công đã nghe Tần Phong nói qua, chi này của họ Hồ trước kia chính là thuộc hạ của Tái Thị, nên cũng không có ý định giấu thân phận hoàng thất trước kia của mình. Hóa ra là như vậy. Nghe Tề Công nói, ông hai liền hiểu ra. Nếu nói về khoảng cách mối quan hệ thì Tái Thị và Tề Công chính là người cùng huyết thống. Được rồi. Ông hai, chúng ta qua đó đi. Hồ Bảo Quốc cúi nhìn đồng hồ, nói. Lát nữa còn phải đi gấp tới Tuân Hoa, cố gắng hôm nay có thể an táng xong cho Lão Gia. Thầy đừng đi lên rừng nữa. Tần Phong nhìn Tề Công nói. Ông cũng đã gần 90, dù cơ thể cũng coi như khỏe mạnh nhưng Tần Phong sợ ông không chịu nổi. Phải đi, nhất định phải đi. Tề Công lắc lắc đầu, giọng nói vô cùng kiên quyết. Như vậy đi, để con đỡ thầy đi. Tần Phong đứng dậy đỡ Tề Công. Nhà họ Hồ ngoài Hồ Bảo Quốc không có con cái ra, có thể nói là dòng dõi vô cùng thịnh vượng. Ngoài phụ nữ không được phép lên trên rừng, phía sau cũng có khoảng 20 thanh niên, đều là vãn bối nhà họ Hồ. Sau khi tới phần mộ tổ tiên nhà họ Hồ, một căn lều khoảng nửa sào được dựng lên. Theo quy định bốc mộ, người đã chết sẽ không được nhìn thấy ánh mặt trời. Tần Phong thắp cho Lão Gia một nén hương trước đã. Ông hai đi tới trước ngôi mộ, đưa cho Tần Phong một nén hương. Theo mối quan hệ mà nói, Tần Phong là đệ tử của Lão Gia Tái Thị, là người thân thiết nhất trong những người ở đây. Vâng. Tần Phong nhận nén hương rồi đi đến trước mộ phần của sư phụ, quỳ gối, nói. Sư phụ, đệ tử bất hiếu, đến bây giờ mới có thể hoàn thành nguyện vọng của người, đón người về với tổ tiên. Tần Phong cắm nén hương lên mộ, nhớ tới những chuyện ngày xưa của mình và sư phụ, trong lòng không nhịn được bi thương, nước mắt tuôn ra rơi xuống hai gò má. Tần Phong, hôm nay có thể hoàn thành tâm nguyện lớn nhất của Lão Gia, đó là chuyện tốt, đứng lên đi. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Ông hai là người chủ trì buổi bốc mộ vỗ vỗ vai Tần Phong. Vâng, cháu biết rồi. Tần Phong nén đau buồn đứng dậy, mau chóng giúp Tề Công tiến lên. Tề Công đi lại bất tiện nhưng cũng cố gắng quỳ xuống, đã xa cách hơn nửa thế kỷ, cuối cùng lại được gặp ân nhân năm xưa. Sau khi mọi người đều bái tế một lượt, Tần Phong không để ý tới vết thương ở trên vai, cầm sảnh xúc một cái. Hơn nữa, hắn chỉ cho Hồ Bảo Quốc giúp, những người khác nhất định không được tham gia. Khi đào được tới chiếc hòm đựng hũ cho cốt, Tần Phong ném chiếc sảnh xuống, lấy tay đẩy nắp ra. Cuối cùng hũ cho cốt của Tái Thị cũng đã lộ ra. Khi hũ cho cốt lộ ra, ở phía mộ đều vang lên tiếng khóc. Hồ Bảo Quốc, chú hai và chú năm đều từng chịu ơn của Tái Thị, hiện giờ âm dương cách biệt, ai nấy đều nước mắt như mưa. Đem quan tài tôi đã chuẩn bị lại đây. Tần Phong quay lại quát một tiếng. Hai thanh niên trẻ nhà họ Hồ khiêng một cỗ quan tài nhỏ bằng bạch ngọc tới, trước mộ phần. Năm đó là do Tần Phong chọn hũ cho cốt của sư phụ, mặc dù là hũ tốt nhất ở nhà tang lễ nhưng chất lượng cũng chỉ bình thường. Cỗ quan tài bằng bạch ngọc hiện giờ là do Tần Phong đã tiêu tốn hết hơn 600.000 tệ, chế tạo ra từ bạch ngọc nguyên khối được chọn ra ở Tân Cương. Phía trên còn có 5 con rơi do tự tay Tần Phong khắc, thể hiện ý nghĩa ngũ phúc tề lai. Ngoài ra, trên quan tài Tần Phong còn khắc hình rồng bay phượng múa, cỗ quan tài nhìn vô cùng tinh xảo. Nhưng hình chạm khắc đó có thể được gọi là một tác phẩm nghệ thuật chạm khắc tuyệt đẹp. Tần Phong cẩn thận lấy hũ cho cốt từ dưới đất lên, nhẹ nhàng để vào bên trong quan tài. Khi quan tài đóng lại, tiếng khóc càng lớn hơn. Tiễn đưa Lão Gia. Khi Tần Phong và Hồ Bảo Quốc nâng cỗ quan tài ngọc thạch lên, ông hai kêu lên một tiếng. hơn 10 người cùng giữ đi xuống phía chân núi. Không ai nhìn thấy, sau một loạt các vận động này, vết thương ở bả vai Tần Phong lại mở miệng, máu tươi thấm ra ướt đỏ miếng băng. Đám người Tần Phong cũng không quay về thôn. Bởi vì mấy chiếc xe đều đỗ ở chân núi, sau khi đặt quan tài vào phía sau xe, mọi người liền lần lượt lên xe, đi thẳng về phía Hoàng Lăng Tuân Hoa. Lăng Thanh Đông thuộc Lăng Tuân Hoa. Ở đây còn có Hiếu Lăng của Thuận Trị, Cảnh Lăng của Khang Hy, Dụ Lăng của Cản Long, Định Lăng của Hàm Phong, Huệ Lăng của Đồng Trị. Ngoài Đế Lăng, còn có 4 tòa Lăng Thái Hậu của Đông Từ An, Tây Từ Hy Thái Hậu, 5 tòa Lăng của Phi Tần, 1 Lăng của Công Chúa, bên cạnh chôn cất 14 vị Hoàng Hậu và 136 Phi Tần. Chuyện đạo tặc Tôn Điện Anh đào trộm lăng mộ của Từ Hy năm xưa chính là xảy ra ở Đông Lăng. Sau hơn nửa thế kỷ, nơi này hiện giờ đã trở thành một điểm du lịch. Ở phía sườn Tây Hậu Lăng của Lăng Từ An Thái Hậu, còn có một khu lăng mộ diện tích rất lớn không mở cửa cho người ngoài. Nơi này chính là nơi mai táng của một số thành viên trong Hoàng Thất, có rất nhiều các vương gia nổi tiếng của nhà Thanh đều được chôn cất ở đây. Chuyện bốc mộ cho Tái Thị, Tề Công đã tiêu tốn rất nhiều công sức. Chẳng những ông phải tìm ra được ra phải có tên của Tái Thị, còn tìm được lăng mộ tổ tiên của Tái Thị, chính là ở trong khu mộ này. Có Tề Công cùng đưa vào, đoàn người Tần Phong đi vào lăng đều được tiếp đón rất trang trọng. Tề Công tuy rằng không thích tuyên bố nói rằng mình là người họ Ái Tân Giác La, nhưng để ghi chép lại được một số tư liệu về niên đại đó, lời nói của ông là bằng chứng vô cùng quan trọng. Cho nên Tề Lão Gia đều khá quen thuộc với tất cả các bộ ngành liên quan, tới triều nhà Thanh. Dựa theo ghi chép trong gia phả của Đông Lăng, cuối cùng Tần Phong đã có thể mai táng Tái Thị ở trong lăng mộ của mình. Nếu tư liệu không sai, mai táng ở xung quanh Tái Thị đều là tổ tiên của ông. Sau khi đã an táng của sư phụ, Tần Phong cho người tiễn Hồ Bảo Quốc và Tề Công, còn hắn thì ở lại trước mộ của sư phụ 3 ngày mới quay lại Bắc Kinh. Chương 474-1, chuẩn bị làm việc. Sau khi đã hoàn thành chuyện bốc mộ cho sư phụ, vì đang bị thương nên Tần Phong cũng không muốn đi tới tổ công tác ở phía cố cung, liền trở nên nhàn rỗi cả ngày chỉ chơi cờ với Miêu Lục Chỉ ở tứ hợp viện, cuộc sống thật ung dung tự tại. Vết thương của Tần Phong cũng không ảnh hưởng tới xương cốt, mặc dù trong khi bốc mộ cho sư phụ đã bị vỡ ra, nhưng hơn 20 ngày tĩnh dưỡng gần như đã hoàn toàn khép lại, không ảnh hưởng tới hoạt động nữa. Mà trước đó 10 ngày, Mạnh Giao và Hoa Hiểu Đồng cùng lên máy bay đi New York, cùng đi còn có tên Lưu Tử Mặc trọng sắc khinh bạn. Lưu Tử Mặc sau khi nghe được hai người họ rời đi, cũng lập tức mua vé máy bay đến Mỹ. Có Lưu Tử Mặc đi theo Tần Phong cũng đã yên tâm hơn ít nhiều. Trước khi đi, hắn đã nói cho Lưu Tử Mặc biết chuyện Khánh Hồ muốn ám sát Mạnh Giao, mà nguồn gốc chính là do tổ chức sát thủ ở nước ngoài. Hồng Môn cũng có sức ảnh hưởng nhất định ở Mỹ. Hơn nữa, theo lời Lưu Tử Mặc, một vài lão già trong môn phái có thể nói chuyện được với tổ chức sát thủ. Sau khi cậu ta đến Mỹ, sẽ biết rõ các tiền bối trong môn phái tiến hành đàm phán với tổ chức sát thủ. Ngoài ra, Mạnh Lâm cũng gửi công văn đến các bộ ngành liên quan ở Mỹ, yêu cầu đối phương phải bảo đảm an toàn cho em gái mình. Hơn nữa, còn cam kết vệ sĩ của ông Ti Hắc Thủy đang âm thầm bảo vệ, cho Mạnh Giao. Trước đó 3 ngày, Tần Phong nhận được điện thoại của Lưu Tử Mặc. Ở trong điện thoại, Lưu Tử Mặc báo cho Tần Phong biết, tổ chức sát thủ đã hủy bỏ việc treo giải thưởng ám sát Mạnh Giao. Nói cách khác, từ giờ về sau sẽ không có ai truy sát Mạnh Giao nữa. Nhưng tin tức mà Tần Phong bảo Lưu Tử Mặc thăm dò, Lưu Tử Mặc lại chưa nghe ngóng được. Đó chính là chuyện Tần gia ở trong tổ chức sát thủ. Khi lão túc của Hồng Môn hỏi về chuyện này, liền bị phía đó bác bỏ, nói là chưa từng sai người truy sát người này, khiến cho mọi chuyện trở nên khó hiểu. Mặt khác, tổ chức sát thủ cũng có yêu cầu với Hồng Môn. Họ biết Hồng Môn cũng có nền móng rất vững chắc ở trong nước, hy vọng Hồng Môn ở Trung Quốc có thể giúp điều tra tin tức về đám người Khánh Hồ. Đám người Sử Khánh Hồ biệt tâm, Lưu Tử Mặc đương nhiên hiểu rất rõ. Ở trong nước đã có ảnh chân dung, nên sự mất tích của Sử Khánh Hồ dường như có liên quan tới người Miêu Cương. Như vậy, sự hồi đáp của Hồng Môn cũng vừa khéo khớp với tin tức cuối cùng của Sử Khánh Hồ phát ra. Phía tổ chức sát thủ tuy không hài lòng nhưng thế lực của chúng ở Trung Quốc quá yếu, cũng không dám đưa người đi hỏi tội người Miêu Cương. Những việc này một nửa là do trong khi làm việc với Hồng Môn và tổ chức sát thủ nên biết được, còn một nửa còn lại là do Tần Phong và Lưu Tử Mặc đoán ra. Tuy rằng trong đó cũng có chuyện không đúng, nhưng không khác nhiều lắm so với sự thật. Tần Phong, làm một sát thủ, luôn phải vứt bỏ thất tình lục dục, tính tình càng phải tần nhẫn độc ác, lần này cậu đi Mỹ cũng nên cẩn thận. Lúc này đang là cuối mùa xuân, đầu mùa hạ, PH và Miêu Lục Chỉ đang ngồi uống trà dưới gốc đại thụ trong tứ hợp viện, nghe hắn đang dặn dò mình một số chuyện. 3 ngày tới Tần Phong cũng phải rời Bắc Kinh đi Macau. Tần Phong đi Mỹ lần này, ngoài Miêu Lục Chỉ, hắn thậm chí không cho cả Tạ Hiên và Lý Thiên Viễn biết. Dù sao Tần Phong cũng không dùng hộ chiếu của mình để đi, người theo dõi hắn vẫn cho rằng hắn đang ở Trung Quốc. Sau khi biết Sử Khánh Hồ là trong nhóm sát thủ, Miêu Lục Chỉ cũng nhớ đến một số chuyện cũ năm xưa. Trên giang hồ không thể không tồn tại bọn sát thủ. Chỉ là các sát thủ họ ẩn mình rất kỹ. Miêu Lục Chỉ cẩn thận nhớ lại 3-40 năm trước, đột nhiên một vài người nổi tiếng chết bất ngờ, cũng có thể là do đã nhận ra được thân phận của các sát thủ. Ở trong nước, tôi ở ngoài sáng, chúng ở trong tối. Nhưng khi đã ra nước ngoài thì tôi và chúng đều ở trong tối, dù cố ý hay là không cố ý thì người chịu thiệt không thể là tôi. Tần Phong nở một nụ cười lạnh. Trong lòng Tần Phong, em gái chính là người quan trọng nhất. Tuy bọn sát thủ này cũng coi như có chút quan hệ sâu xa với hắn, nhưng dám động vào người quan trọng nhất của hắn, hắn sẽ xếp tổ chức sát thủ hải ngoại này vào danh sách kẻ thù của mình. Chỉ cần tổ chức sát thủ hải ngoại đó có xuất xứ từ các sát thủ ở trong nước, thì Tần Phong nắm chắc có thể đào ra được chúng. Bì muốn nói về hiểu biết về sát thủ, hiện tại ngoài chính các sát thủ ra thì trên thế giới này, không ai có thể vượt qua được Tần Phong. Kính con! Tần Phong đang nói chuyện với Miêu Lục Chỉ, đột nhiên vang lên tiếng chuông cửa. Ngay sau đó chuyển đến giọng nói của Vu Hồng Hộc. Tần gia, có vị khách họ Đậu đến thăm. Vu Hồng Hộc nằm viện hơn một tháng, sau khi xuất viện, cũng không quay về cửa hàng mà ở tại tứ hợp viện của Tần Phong tĩnh dưỡng. Nhưng Vu Hồng Hộc ở tại tiền viện, khi có khách sẽ mời vào trong phòng. Đậu Kiến Quân, đoán là ông ta cũng nên đến rồi. Tần Phong gật gật đầu, cất giọng. Mời ông chủ Đậu vào trong đi, đều là người nhà mình. Vừa nói Tần Phong cũng đứng lên đi ra ngoài đón. Không giống như với Lê Vĩnh Càn, Tần Phong và Đậu Kiến Quân chính là đang hợp tác, giữa hai người không có mối quan hệ cao thấp. Tần gia, vết thương của cậu khá hơn chưa? Đậu Kiến Quân nhìn thấy Tần Phong ra tiền viện đón, vội vàng bước nhanh vài bước, nói. Lần trước tôi nghe cậu nói thích huyết yến Đông Nam Á, tôi đã tìm người làm 3 cân, vừa hay có thể cho cậu bồi bổ sức khỏe. Lần trước Tần Phong mang về một ít huyết yến tặng cho Tề Công, sau đó nghe cháu trai của lão gia nói hiệu quả của thứ này rất tốt, sau khi dùng sắc mặt hồng hào lên rất nhiều. Cho nên Tần Phong lại gọi điện cho Trần Thế Hào và Đậu Kiến Quân, lại muốn một ít nữa, không ngờ Đậu Kiến Quân đã mang tới rồi. Ai chà, thứ này cũng không phải rẻ, ông lấy ở đâu ra nhiều như vậy. Tần Phong vừa nghe thấy Đậu Kiến Quân nói là đã làm được 3 cân, trong lòng không khỏi sửng sốt. Phải biết rằng, với năng lực của Trần Thế Hào, lần trước ở Ma Cao cũng chỉ lấy cho hắn 2 lạng, đó đã là ân tình vô cùng to lớn. Huyết yến là một loại tổ yến, là tổ của loài chim yến vàng được xây dựng ở trên vách đá. Chất khoáng ở trong vách đá từ từ ngấm vào trong tổ yến. Trong đó nguyên tố sắt chiếm phần lớn, nên tổ yến thể hiện ra chủ yến là màu đỏ của rỉ sắt, vì thế mọi người mới gọi là huyết yến. Huyết yến có màu đỏ tươi, nhiều dinh dưỡng, số lượng lại rất ít nên được coi như chân phẩm. Nó có thể giúp tư âm nhuận phế, bổ tỳ, làm đẹp, điều tiết kinh mạch nội tạng hỗn loạn, giảm bớt áp lực, bồi bổ sức khỏe. Để hình thành được huyết yến thật cần có các điều kiện phù hợp. Khả năng tồn tại có tính ngẫu nhiên rất lớn, rất giàu dinh dưỡng và sắt. Ở Trung Quốc không có huyết yến, phần lớn là được sản xuất ở núi đá La Lan, núi Khang Vĩ, núi Song Kla ở Thái Lan. Nhưng số lượng cũng rất có hạn, một năm cũng chỉ được mấy kg. Hơn nữa sau khi lấy được sẽ nhanh chóng bị phú hào ở các nơi mua đi, hàng tồn vô cùng ít. Chương 474-2, chuẩn bị làm việc. Tục ngữ nói vật dĩ vi quý, huyết yến thật sự, giá còn cao hơn cả so với hoàng kim. Lần trước Trần Thế Hào cho Tần Phong 2 lạng đã có giá 30.000 tệ. Lần này Đậu Kiến Quân đem tới cả 3 cân, chắc hẳn phải tới và 100.000. Tần gia, đúng là vừa khéo. Nhìn thấy dáng vẻ giật mình của Tần Phong, Đậu Kiến Quân cười nói. Gần đây ở một bờ biển của Indonesia phát hiện ra chỗ tụ tập của chim hoàng yến, người bản xứ ở đó đã lấy được không ít tổ. Nhưng ở đó trước kia không có tổ yến nên họ cũng không biết giá trị của thứ này. Tôi vừa hay có vài đàn em đang trốn ở bên đó. Chỉ mất 30.000 tệ đã có thể mua lại được tất cả số huyết yến đó. Tần gia, cậu yên tâm. Tôi đã tìm người xem rồi, tất cả đều là huyết yến loại thượng đẳng. Người dám định trả giá 300.000 tệ tôi cũng chưa bán. Còn có chuyện này sao? Tần Phong mỉm cười, nói. Lão Đậu, ông mua được giá rẻ như vậy là do may mắn của ông, tôi cũng không thể chiếm của ông được. Tần Phong nghĩ một lát rồi nói. Bức tranh lần trước tôi đưa cho ông không phải đã bán rồi sao? Ông trừ trong phần của tôi đi 300.000. Đưa số tiền còn lại cho tôi là được rồi. Đừng, Tần gia, cậu làm thế là đang khinh thường tôi. Vừa nghe Tần Phong nói, sắc mặt Đậu Kiến Quân liền thay đổi, nói. Chưa nói chuyện khác, chỉ bằng việc cậu chỉ cho tôi con đường làm ăn mà không cần mạo hiểm. Số huyết yến này coi như là quà tôi biếu cậu. Ban đầu khi biết Tần Phong, khi đó Đậu Kiến Quân nắm giữ con đường buôn lậu đồ cổ ở vùng Duyên Hải, vẫn tự cảm thấy hài lòng, thậm chí còn muốn kết hợp với Triệu Kiếm Phong để hãm hại Tần Phong. Nhưng Đậu Kiến Quân không ngờ. Cuối cùng không thể hại được Tần Phong, Triệu Kiếm Phong lại vì vậy mà mất mạng. Điều này khiến cho Đậu Kiến Quân rất lo ngại, trong lòng cũng nảy ra ý định kết giao với Tần Phong. Ở cùng với Tần Phong, Đậu Kiến Quân mới phát hiện ra, vận mệnh của mình trước kia thật sự là quá nhỏ. Người thành thục ở Bắc Kinh như Tần Phong, đẳng cấp cao hơn ông ta biết bao nhiêu lần. Hơn nữa, vụ án lần đó ở Tân Thiên, Tần Phong cũng đã thể hiện ra sự tàn nhẫn không giống như thân phận và tuổi tác của mình. Một đao chém đứt đầu đó khiến cho người từng trải như Đậu Kiến Quân, sau khi quay về Quảng Đông, gặp ác mộng mấy ngày liền. Những chuyện đó vẫn chưa là gì, dù sao căn cơ của Đậu Kiến Quân là ở Hồng Kông và Quảng Đông, Tần Phong dù lợi hại cũng không liên quan đến ông ta. Nhưng chuyến đi tới Ma Cao với Tần Phong, lần trước cũng đã khiến cho Đậu Kiến Quân được mở mang tầm mắt. Đối mặt với người danh chấn giang hồ như Trần Thế Hào, Tần Phong cũng có thể đánh xong rồi lại nói chuyện, còn khiến cho đối phương không chút tức giận, đó mới thực sự khiến cho Đậu Kiến Quân thật sự phục Tần Phong từ tận đáy lòng. Cho nên nghe Tần Phong nói là muốn mua một ít huyết yến, đã trở thành điều lo lắng thật sự của Đậu Kiến Quân, thông báo đến cả đàn em đã chạy trốn. Được, vậy không nói chuyện tiền nữa, vào trong nói chuyện đi. Trong lòng Tần Phong khẽ động, nói, sau này tôi có thể làm ăn ở Macao, đến lúc đó coi như có một phần của ông. Ồ, tôi phải cảm ơn Tần gia trước. Đậu Kiến Quân nghe vậy trong lòng vui vẻ, nếu Tần Phong làm ăn ở Macao, nhất định sẽ không rời khỏi Trần Thế Hào, mà tất cả những gì liên quan tới kinh doanh của Trần Thế Hào, cho dù chỉ giơ tay ra cũng có thể kiếm đủ. Chúng ta coi như đã là bằng hữu, ông làm việc, tôi thật sự rất yên tâm. Tần Phong gật gật đầu. Hắn đưa Đậu Kiến Quân đi quen nhiều người ở Bắc Kinh như vậy, cũng không phải không có ý muốn ông ta làm việc vì mình. Lão Miêu, số huyết yến này ông giữ lại một cân để bồi bổ sức khỏe. Sau khi đi vào trung viện, Tần Phong đưa huyết yến cho Miêu Lục Chỉ. Hắn muốn mấy thứ này, vốn là muốn cho Tề Công và Hồ Bảo Quốc bồi bổ sức khỏe. Nhưng tuổi của Miêu Lục Chỉ cũng không nhỏ, Tần Phong không thể bên trọng bên khinh. Là ông chủ Đậu đến hả? Miêu Lục Chỉ cười tiếp đón Đậu Kiến Quân, nói. Lại được thơm lây Tần ra rồi. Mọi người nói chuyện đi, tôi vào trong phòng nghỉ. Già rồi, dễ mệt mỏi. Tuy rằng Miêu Lục Chỉ và Tần Phong dường như không có gì giấu nhau, nhưng Miêu Lục Chỉ vẫn rất nghiêm túc. Nếu Tần Phong không giữ, trong trường hợp như thế này, ông nhất định sẽ tránh đi. Tần gia, đây là số tiền cậu dặn tôi chuẩn bị. Đợi sau khi Miêu Lục Chỉ run run đi về phòng, Đậu Kiến Quân lấy một gói từ trong chiếc túi đem theo người, nói. Bên trong là tài khoản và mật khẩu của ngân hàng Thụy Sĩ, toàn bộ tiền cũng đã đổi thành đô la. Cậu dùng điện thoại đối chiếu thử số tiền, đổi mật khẩu nữa, từ giờ về sau cậu có thể chuyển khoản qua điện thoại, cũng có thể viết chi phiếu của ngân hàng Thụy Sĩ, hầu như có thể sử dụng ở tất cả các quốc gia trên thế giới. Ừ, lão Đậu, làm phiền ông rồi. Tự ông chạy tới Thụy Sĩ sao? Tần Phong gật đầu, lấy ra tấm thẻ màu đen ở trong túi tài liệu, ở phía sau của tờ chi phiếu, có số điện thoại và 12 chữ số tiếng Anh kết hợp. Sở dĩ Tần Phong để Đậu Kiến Quân đi chuyến này chính là vì tấm thẻ này. Bởi vì hiện tại trong tấm thẻ này có tất cả tài sản của Tần Phong, thậm chí hắn đã rút ra 30 triệu tiền vốn. Vốn dĩ Tần Phong muốn chuyển khoản thông qua Trần Thế Hào, nhưng sau đó lại thay đổi ý định. Bởi vì, Trần Thế Hào muốn đánh cược sự nghiệp của mình ở Ma Cao, liên lụy đến rất nhiều thế lực. Tần Phong cũng không muốn con bài mà mình chưa lật đã lộ cho đối phương biết. Cho nên cuối cùng Tần Phong bảo Đậu Kiến Quân, thông qua ngân hàng tư nhân ở vùng Duyên Hải, chuyển 30 triệu của Trân Ngọc Phường thêm cả 30 triệu của công ty Sách Thiên, phá rỡ, tổng cộng là 60 triệu đến Hồng Kông. 1. Số tiền đó sau khi tới Hồng Kông, Đậu Kiến Quân lập tức đăng ký công ty Ly Ngạn ở quần đảo Virgin thuộc Anh. Sau đó, Đậu Kiến Quân lợi dụng danh nghĩa công ty Ly Ngạn, mở tài khoản ở ngân hàng Thụy Sĩ cho Tần Phong. Toàn bộ hơn 50 triệu nhân dân tệ sau khi đã chi trả phí thủ tục cho ngân hàng tư nhân đều được chuyển thành đô la Mỹ. Nhưng vào thời điểm này, tỷ giá hối đoái của nhân dân tệ với đô la Mỹ cơ bản vẫn là 8:1. Hơn 50 triệu không ít nhưng đối sang đô la Mỹ cũng chỉ là 0-7 triệu đô. Tần gia, cậu lại khách khí rồi. Sau này lão Đậu tôi còn phải đi theo cậu kiếm ăn, chút chuyện này có là gì? Đối mặt với Tần Phong, Đậu Kiến Quân thật sự vẫn còn chút khiếp đảm. Bởi vì chuyện toàn quân sát thủ Việt Nam bị giết ở Ma Cao lần trước cũng đã đến tai ông ta. Tuy rằng ở Hồng Kông loại người thế nào cũng có, nhưng Đậu Kiến Quân vẫn liên tưởng đến Tần Phong. Được, lão Đậu, ông có lòng thì sau này Tần Phong tôi cũng sẽ không bạc đãi ông. Tần Phong gật gật đầu, nói. Hộ chiếu của Ngô Chiết đã mang tới rồi chứ. Ông phải bố trí ổn thỏa cho anh ta, tối thiểu là trong khi tôi xuất ngoại không được gặp rắc rối gì. Lần trước sau khi dùng giấy tờ của Ngô Chiết để xuất cảnh, đã trả lại cho Đậu Kiến Quân. Cho nên lần này hắn lại mượn thân phận của Ngô Chiết, vẫn phải dùng đến hộ chiếu đó. Tần gia, cậu yên tâm đi. Tôi sẽ cho tên đó đi Dương Mỹ, tìm thêm vài người trông chừng hắn, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Đậu Kiến Quân lấy chứng minh và hộ chiếu của Ngô Chiết ra, nói. Thằng nhóc Ngô Chiết này không có tiền án gì, vì Xa đi Mỹ du lịch cũng đều đã làm rồi, có thể ở bên đó 3 tháng. Đối với Đậu Kiến Quân mà nói, làm những việc này thật quá dễ dàng. Đây là Tần Phong muốn đi bằng con đường chính quy, nếu hắn muốn nhập cư trái phép, Đậu Kiến Quân cũng có thể tìm cho hắn một chiếc thuyền để đi. Thời gian 3 tháng, những chuyện phải làm hẳn là đã làm xong rồi chứ. Tần Phong khẽ nói một câu, ánh mắt nhìn ra ngoài sân. Hắn có thể cảm nhận được, chuyến đi tới Mỹ lần này, nhất định là sẽ không thuận buồm xuôi gió. Chương 474-3, bất động sản. Trước khi đi, Tần Phong vẫn muốn sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện ở Bắc Kinh, nhất là việc kinh doanh của mấy anh em Tần Phong ở Bắc Kinh. Anh Phong, việc kinh doanh đã giảm xuống 3 phần so với trước kia, nhưng vẫn tương đối ổn định, không lên xuống nhiều. Ngồi ở trong phòng làm việc, Tần Phong nghe Tạ Hiên nói về tình hình kinh doanh ở trong cửa hàng. Tình hình này là bình thường, Hiên, về vấn đề thương hiệu, cậu vẫn phải cố gắng nhiều. Tần Phong suy nghĩ một chút rồi nói. Phải xây dựng được thương hiệu Ngọc Thạch số 1 ở Trung Quốc, phải để du khách nước ngoài đến Bắc Kinh nhất định phải đến mua hàng, đó mới coi là đã thành công. Hiện giờ đã không phải là thời kỳ kinh tế bao cấp của hơn 10 năm trước nữa, khi đó mọi người dù trong tay có tiền cũng không mua được nhiều hàng hóa. Nhưng hiện giờ hàng hóa phong phú, dù là hàng gì cũng phải cạnh tranh. Nhiều hàng hóa cũng sẽ khiến cho người mua hoa mắt, cho nên trong nước đã bắt đầu chú ý đến vấn đề thương hiệu. Tuy rằng Tạ Hiên đã vài lần bàn bạc với Tần Phong, muốn mở rộng quy mô kinh doanh, tiến vào vài thành phố lớn ở trong nước nhưng đều bị Tần Phong bác bỏ, thế nên tới bây giờ vẫn chưa có ý định mở thêm chi nhánh. Vì Tần Phong biết, chỉ cần có thể tạo được thương hiệu, cùng với thiên thời địa lợi ở Phan Gia Viên, chỉ với một cửa hàng này, cũng có thể thu được lợi nhuận bằng 100 chi nhánh khác ở trong nước. Đây chính là con đường tinh phẩm. Anh Phong, em tính làm phim quảng cáo trên truyền hình, anh thấy được không? Nghe Tần Phong nói, Tạ Hiên chần chừ một chút rồi nói. Quảng cáo trên truyền hình. Tần Phong nghe vậy sửng sốt. Trước kia danh tiếng đều là do truyền miệng ở trong ngành, ngoài việc làm biển hiệu ở bên ngoài cửa hàng thì thật đúng là không có quảng cáo gì khác. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Đúng vậy, anh Phong. Em cũng đã nghĩ đến vấn đề thương hiệu. Người dân hiện nay đều cho rằng thứ gì đã tốn tiền làm quảng cáo, thì nhất định là đó tốt. Trình độ nhận thức của họ cũng đã được nâng cao. Từ sau khi bắt đầu quản lý, Tạ Hiên cũng nhận ra bản thân mình không đủ. Tạ Hiên tuy rằng trời sinh đã có năng khiếu làm kinh doanh nhưng đó, chỉ giới hạn là một chút khôn vặt. Cho nên gần đây Tạ Hiên đều học cách quản lý hiện đại và tiêu thụ của thị trường. Làm người trẻ tuổi, Tạ Hiên tiếp nhận những sự vật mới tương đối nhanh. Thời gian trước, quen biết một người ở đài truyền hình, sau khi được người này khuyến khích một hồi, Tạ Hiên luôn suy nghĩ về chuyện làm quảng cáo truyền hình. Có thể làm. Tần Phong nghĩ một lát, nói. Muốn làm thì phải làm lớn. Hiên, mỗi năm bỏ ra 20% lợi nhuận để đầu tư cho làm quảng cáo. Cái gì? 20%? Dù Tạ Hiên là người nghĩ ra chủ ý này, trước nhưng vẫn bị Tần Phong làm cho giật thót. Tuy rằng bây giờ việc kinh doanh kém hơn một chút so với trước kia, nhưng lợi nhuận bình quân mỗi ngày cũng trên dưới 1 triệu, một năm cũng sấp xỉ 3,400 triệu. Lợi nhuận của ngành sản xuất châu báu là vô cùng cao. Cho dù trừ đi phí tổn cùng với các loại chi phí khác, lợi nhuận một năm cũng phải trên dưới 200 triệu. Tần Phong muốn dành 20% cho quảng cáo, đó là 40 triệu. Anh Phong, anh muốn dành nhiều tiền cho quảng cáo như vậy, các cổ đông như anh Nhiên có thể đồng ý không? Sau khi nhẩm tính, Tạ Hiên tỏ vẻ khổ sở. Vốn theo ý của Tạ Hiên chỉ là bỏ ra khoảng mấy trăm nghìn, làm vài quảng cáo ở đài Bắc Kinh, tăng thêm một chút danh tiếng ở thủ đô. Nhưng chỉ là như vậy, ý tưởng của Tạ Hiên đã bị Hoàng Bính Dư phản đối. Lý do cũng rất đầy đủ, đó là ngành sản xuất châu báu ở trong nước trên cơ bản đều không làm quảng cáo. Số tiền này bỏ vào đài truyền hình chỉ lãng phí. Tạ Hiên chỉ muốn bỏ ra vài trăm nghìn để thử đã bị phó tổng phản đối như thế. Tạ Hiên không dám nghĩ tới, ý tưởng của Tần Phong nếu lộ ra thì những người kia không phải muốn nổ mắt ra sao. Khi gia nhập đã nói rõ rồi. Họ chỉ là cổ đông, không có quyền nói tới chuyện kinh doanh của công ty. Sự quyết đoán của Tần Phong đương nhiên là Tạ Hiên không thể so được. Hơn nữa, nói trắng ra, tất cả đều là do một tay Tần Phong gây dựng nên, chỉ cần hắn biểu lộ ý của mình. Lý Nhiên và mấy người đó dù bất mãn cũng phải nghe theo. Anh Phong, 20% có nhiều quá không? Tạ Hiên dè dặt nói. Dù thế nào, Tạ Hiên cũng có phần trong công ty này, ném tiền qua cửa sổ, Tạ Hiên cũng cảm thấy sót. Không nhiều. Hiên này, người càng lớn gan thì tài sản càng nhiều mà. Tần Phong nghe vậy mỉm cười, chuyện trước kia của hắn quá nhiều, khi doanh thu bắt đầu giảm thì đúng là thời cơ tốt để tạo dựng thương hiệu. Chỉ cần tạo ra một thương hiệu người trong nước đều yêu thích, lại có cam kết về chất lượng. Tần Phong tin rằng sẽ dễ dàng nắm được thị trường châu báu trong nước. Hiên, phía Lý Nhiên thì tôi sẽ nói. Nhưng quảng cáo này đừng là ở đài truyền hình Bắc Kinh, muốn làm thì phải làm ở trên đài Trung ương. như vậy mới có thể khiến cho người dân cả nước biết đến. Tần Phong không phải vì hứng thú nhất thời nên mới quyết định làm quảng cáo. Hắn đã tính toán qua loa một chút, người đến Bắc Kinh du lịch không phải đều đến Phan Gia Viên, độ nổi tiếng bây giờ vẫn còn rất kém. Nhưng sau khi làm quảng cáo này, mọi chuyện sẽ khác. Du khách nếu như có ý mua ngọc thạch, nhất định sẽ đến. Với dân số của Trung Quốc, dù 10.000 người mới có một người bị quảng cáo ảnh hưởng, doanh thu cũng đã tăng lên rất nhiều. Anh Phong, nếu anh đã quyết định làm như vậy thì hay là đi tìm anh Nhiên trước. Anh ấy có lẽ là có quan hệ ở CCTV. Nhìn thấy Tần Phong vừa nói vài câu đã quyết định khiến Tạ Hiên hối hận vì đã nói ra chủ ý này với Tần Phong. Trong lòng Tạ Hiên cũng không biết, ném ra mấy chục triệu liệu có thể đem lại hiệu quả thật hay không. Gọi điện cho Lý Nhiên, gọi anh ấy đến đây. Tần Phong gật đầu. Ngày kia hắn sẽ đi Macau, thật đúng là không có thời gian xử lý chuyện này. Trước mắt chỉ có thể định ra phương hướng, cụ thể thì cần Tạ Hiên làm. Ngoài Lý Nhiên, Tần Phong gọi cả mấy người Tân Nam, Phùng Vĩnh Khang đến cửa hàng. Ngoài ra Phó Tổng Hoàng Bính Dư cũng tham gia cuộc họp này. Đối với đề nghị muốn làm quảng cáo của Tần Phong, Hoàng Bính Dư hết sức phản đối, vì nghề này chủ yếu đều là dùng danh tiếng để phát triển, tới giờ cũng chưa từng có chuyện làm quảng cáo trên truyền hình. Lý Nhiên cũng bị ý định của Tần Phong làm cho kinh ngạc, tuy rằng không nói phản đối nhưng vẻ mặt tỏ ra, cũng không xem trọng con đường quảng cáo này lắm. Nhưng cuối cùng là Tần Phong đã quyết định thì những người khác cũng chỉ có thể làm theo. Liên hệ với đài và quay quảng cáo đều do Lý Nhiên phụ trách. Dĩ nhiên việc quay quảng cáo vẫn cần một thời gian. Đến khi đó vẫn phải đợi Tần Phong quay về mới có thể được thông qua hay không. Xử lý những việc này đã tiêu tốn mất cả ngày của Tần Phong. Ngày hôm sau Tần Phong lại tới cửa hàng khóa và công ty sách Thiên, phá dỡ xem xét một vòng. Vu Hồng Học ở nhà dưỡng thương nên cửa hàng khóa chủ yếu là do Tứ Nhi phụ trách. Cũng may tuy không kiếm được nhiều tiền lắm, nhưng so với cuộc sống luôn thấp thỏm lo âu trước kia, thì tốt hơn rất nhiều. Vu Hồng Học và mấy tên đệ tử cũng rất chăm chỉ. Còn về công ty sách Thiên, phá dỡ, quy mô càng ngày càng lớn. Hà Kim Long cũng quyết đoán, dùng mấy chục triệu tiền lãi kỳ trước mua một tòa nhà mặt đường ở gần thôn Á Vận. Ngoài văn phòng của công ty, Hà Kim Long cho thuê tầng 1,2, còn lên tầng 5 thì để làm phúc lợi cho công nhân, bố trí cho các anh em từ Đông Bắc đến ở lại. Tần gia, đây là con trai tôi Hà Bắc Huy, tốt nghiệp đại học ở Mỹ. Trường đó, tên gì nhỉ? Ở trong phòng là VRC của công ty, Hà Kim Long dẫn vào một thanh niên khoảng 23,24 tuổi. Ba, đó là Đại học Pennsylvania. Cậu thanh niên bất mãn nhìn cha, nói tên trường học. Nhưng ánh mắt cũng thầm đánh giá Tần Phong, hiển nhiên là rất tò mò về vị Tần gia được cha mình thổi lên tận trời xanh này. Ồ, trường Pennsylvania, đó là học viện tốt nhất ở Mỹ. Thời gian trước khi Mạnh Giao muốn đi Mỹ du học, Tần Phong cũng đã tìm hiểu một số các trường đại học ở Mỹ. Trường Đại học Pennsylvania này, thậm chí còn tốt hơn các trường Harvard và Massachusetts về chuyên ngành kinh doanh. Giám đốc Tần, anh đã nghe về trường Pennsylvania rồi. Hà Bắc Huy ngạc nhiên khi Tần Phong biết trường của mình. Cậu ta về nước đã gần 2 tháng, cũng đã nói tên trường của mình cho người khác nghe, nhưng những lời ngưỡng mộ từ miệng mấy người đó rõ ràng chỉ là xã giao. Giám đốc Tần cái gì? Gọi là Tần gia, không biết lớn nhỏ gì cả. Hà Bắc Huy còn chưa nói xong, đã bị Hà Kim Long gõ một cái vào đầu. Lão Hà, mỗi người một khác. Nhìn thấy điệu bộ đó của Hà Kim Long, Tần Phong dở khóc dở cười, xua tay nói. Con của ông cũng không phải là người trong giang hồ, gọi là giám đốc Tần là rất tốt rồi. Hà Bắc Huy có vẻ đã quen với điệu bộ này của cha, nhìn Tần Phong nói. Giám đốc Tần, nghe nói anh học ở Đại học Bắc Kinh, chuyên ngành là về các di sản văn hóa. Không biết anh đã làm thế nào để ba tôi vào làm công việc phá dỡ này. Từ khi Hà Bắc Huy học trung học đã bị Hà Kim Long đưa ra nước ngoài học. Hơn nữa vì sợ con trai bị nhiễm tính chơi bời nên Hà Kim Long chỉ cho cậu ta tiền học và tiền ở, những khoản tiền khác Hà Bắc Huy đều phải tự kiếm. Cho nên Hà Bắc Huy không hề có tính cách của công tử con nhà giàu. Mỗi năm được nghỉ về nước, luôn thích một mình đi dạo khắp thành phố, muốn phát hiện ra cơ hội kinh doanh từ trong đó. Cuối thế kỷ 20, Trung Quốc đang ở trong thời đại phát triển nhất. Hơn nữa, sau khi nhà nước đã kết thúc chính sách phân nhà, người sáng suốt đều nhìn thấy cơ hội kinh doanh bất động sản. 2 năm trước Hà Bắc Huy đã đưa ra ý kiến muốn lập công ty bất động sản với cha, nhưng bị Hà Kim Long thẳng thừng bác bỏ. Khi đó, bán nhà chỉ mới có 200,300 tệ một mét vuông, Hà Kim Long đâu để ý đến chút tiền này. Đúng lúc đó, vốn liếng của Hồng Kông ở Đông Bắc bị mất sạch, Hà Bắc Huy rơi vào đường cùng, chỉ có thể trở về Mỹ, mấy tháng trước đây mới được cha gọi về lần nữa. Tòa nhà mà công ty sách Thiên, phá dỡ đang ở bây giờ chính là do Hà Bắc Huy quyết định mua bằng được. Theo lời cậu ta, bây giờ mua hết 20 triệu, vài năm nữa không chừng có thể bán với giá 200 triệu. Hà Bắc Huy đã nghe không biết bao nhiêu lần về Tần Phong, gần như ngày nào cha cũng phải nói vào tai cậu Tần gia như thế nào, nên thật sự Hà Bác Huy rất tò mò về Tần Phong. Tôi gọi cậu là Bác Huy đi. Nghe được câu hỏi của Hà Bác Huy, Tần Phong suy nghĩ một lát, nói. Bác Huy, tôi và cậu không giống nhau lắm. Từ nhỏ tôi chưa từng đi học ngày nào, xã hội chính là trường học của tôi. Góc nhìn vấn đề của tôi có chút khác với các cậu. Chương 474-4, bất động sản. Nói tới hạng mục phá dỡ và di rời, cùng với sự gia tăng của dân thành phố, quy hoạch đô thị hiện tại đương nhiên là không phù hợp với yêu cầu phát triển. Cho nên xây dựng thành phố là trọng tâm trong việc phát triển đô thị trong vài năm tới. Đất đai có hạn, muốn xây dựng thì nhất định là phải phá bỏ kiến trúc cũ. Trong đó lẫn lộn rất nhiều các kiến trúc, chất lượng cũng không cao. Trong tay cha cậu có người, làm rất thích hợp làm nghề này. Giám đốc Tần, suy nghĩ của anh rất đúng. Nghe Tần Phong nói, Hà Bác Huy suy nghĩ một chút rồi nói. Nhưng anh đã từng nghĩ nếu xây dựng xong rồi thì công ty Sách Thiên, phá dỡ sẽ làm thế nào không? Hà Bác Huy thừa nhận suy nghĩ của Tần Phong rất đúng. Nhưng đối diện với người, cũng không lớn hơn mình mà đã tạo ra được gia tài lớn như Tần Phong, Hà Bác Huy vẫn có chút không phục, câu này là hơi có châm chích. Xây dựng xong rồi sao? Tần Phong cười như không cười, xua tay nói. Bác Huy, cậu du học ở Mỹ, khoa học kỹ thuật ít nhất đi trước Trung Quốc 20 năm đúng không? Đô thị của họ đã xây dựng xong chưa? Vẫn chưa kết thúc. Hà Bác Huy lắc đầu, nói. Nhưng hình thái xã hội khác nhau. Ở các quốc gia Âu Mỹ chắc chắn là không xuất hiện mấy chuyện cưỡng ép này. Vấn đề nhân quyền đã nói mấy chục năm nay, các quốc gia Âu Mỹ thường xuyên công kích Trung Quốc. Không phủ nhận ở những quốc gia đó, cũng tồn tại những vấn đề rất lớn như phân biệt chủng tộc gì đó. Nhưng người dân bình thường ở nước ngoài khi đối mặt với chính phủ lại vô cùng cứng rắn. Hà Bác Huy đưa ra một ví dụ, năm đó một thành phố ở Anh muốn xây dựng sân bóng, cần trưng dụng một khu phố. Bởi vì rất nhiều người dân ở khu phố đó đều mê đội bóng đó cho nên, hầu hết mọi người đều đồng ý di rời. Nhưng có duy nhất một nhà ở khu phố đó nhất quyết sống ở khu phố đó, không thích đội bóng kia, cũng không muốn chuyển đi chỗ khác. Cuối cùng chính phủ không có cách nào, đành phải tiêu tốn vài triệu, chuyển sân bóng ra ngoại ô thành phố. Hà Bác Huy thấy, hành động đó nếu như đặt ở trong nước, căn bản là không thể tưởng tượng được. Chưa nói đến người khác, ngay đến người cha ở trước mặt cậu đây, cũng có ít nhất chục loại biện pháp có thể khiến cho người ta phải ngoan ngoãn chuyển đi. Bác Huy, không lẽ cậu muốn thay đổi cả một đất nước? Nghe Hà Bác Huy nói, Tần Phong hơi buồn cười. Từ khi Tần Phong đưa theo em gái đi lưu lạc đã hiểu được một đạo lý, đó là phải làm thế nào để thích ứng được với xã hội, chứ không phải làm thế nào để xã hội thích ứng được với mình. Nếu Tần Phong cũng có suy nghĩ giống như Hà Bác Huy, sợ là đã sớm chết đói rồi. Tôi không có ý đó, nhưng anh không thể phủ nhận, việc làm hiện giờ của ba tôi là có chút mạo hiểm. Hà Bác Huy nhìn Tần Phong chằm chằm, nói, làm gì mà không mạo hiểm chứ? Chuyện mà lão Hà làm năm xưa không phải mạo hiểm hơn rất nhiều sao? Tần Phong hiểu ý của Hà Bác Huy. Khi giữa chính quyền và người dân xảy ra sự đối lập, những người trực tiếp làm việc như Hà Kim Long sẽ trở thành người chịu sự phẫn nộ của dân chúng. Tần gia, cậu đừng nghe thằng nhóc này nói bậy, chúng ta làm ăn đàng hoàng, có cái gì mà mạo hiểm? Hà Kim Long ở bên cạnh thật sự là không chịu nổi nữa, gõ vào gáy con trai một cái, nói. Sao lại nói chuyện với Tần gia như thế? Không có Tần gia thì giờ ba con đã ngồi tù từ lâu rồi. Lão Hà, cần phải tranh luận mà, đừng nói không được thì liền dùng nắm đấm. Nhìn thấy hành động của Hà Kim Long, Tần Phong không khỏi bật cười. Nếu trong lý luận của Hà Bác Huy thì cha đánh con cũng là phạm pháp, ít nhất ở nước ngoài là như vậy. Sau khi ngăn Hà Kim Long, Tần Phong nghiêm túc nói. Bác Huy, tôi biết là cậu hiểu biết rộng, có lẽ là cậu ghét công việc hiện tại của cha mình. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tần Phong có thể nhận ra sự thay đổi của công ty đương nhiên có liên quan đến Hà Bác Huy. Nhưng thái độ của Hà Bác Huy thể hiện còn chứng tỏ cậu ta cũng không muốn làm nghề này. Cũng không phải là ghét. Hà Bác Huy lén nhìn cha, nói. Giám đốc Tần, anh cũng biết, trong ngành xây dựng, lợi nhuận của các công ty Sách Thiên phá dỡ là ít nhất, hơn nữa mãi mãi cũng không thể làm to được vì có rất nhiều hạn chế. Ý của cậu là gì? Tần Phong hiểu ý trong lời nói của Hà Bác Huy. Làm công việc phá dỡ và di rời. Tóm lại không phải dùng thực lực mà là quan hệ. Giống như Tần Phong giúp tạo ra hai vị cục trưởng xây dựng của thành phố, nên mới có thể nhận được nhiều công việc như vậy. Nhưng Tần Phong không chỉ có quan hệ. Giống như là đã ra hai khu này, hai vị cục trưởng đại nhân đó cũng không tiện tham gia vào. Còn về phía công việc phá dỡ và di rời, Hà Kim Long lại đừng nghĩ tới việc tranh giành. Điều này cũng giống như lời Hà Bác Huy nói, dù Hà Kim Long kiếm được nhiều tiền hơn nhờ công việc phá dỡ này, quy mô công ty cũng không thể lớn hơn. Chỉ có thể giới hạn ở trong một khu vực. Tương lai chú trọng phát triển đô thị, đương nhiên là bất động sản. Hà Bác Huy mắt sáng rực lên, nói. Bắc Kinh là thủ đô của đất nước, kiến trúc ở đây còn rất nhiều điều không hợp lý, cần phải xây dựng lại, cơ hội kinh doanh rất lớn. Luận văn tốt nghiệp của Hà Bác Huy chính là liên quan đến bất động sản. Nhưng thị trường bất động sản ở các nước Âu Mỹ đã sớm hoàn thiện, nếu muốn thể hiện tài năng ở trong lĩnh vực này, chỉ có thể ở trong nước. Thằng nhóc này, mày muốn bỏ cha ra là một mình hả? Nghe con trai nói, Hà Kim Long sốt ruột. Bởi vì hiện giờ ông ta thật sự là không thể rời khỏi Hà Bác Huy. Trước khi Hà Bác Huy tới, công ty sách thiên phá rỡ của Hà Kim Long, chưa nói gì tới quản lý, cả ngày như một đoàn người lộn xộn, họp thì như là cãi nhau, chưa làm được một chương trình nào. Nhưng sau khi Hà Bác Huy vào công ty, lập tức định ra các quy định, mua được tòa nhà này làm nơi làm việc, mỗi người được phân công một việc, khiến cho toàn bộ công ty sáng sủa hẳn lên. Nên Hà Kim Long sợ con trai đi rồi công ty sẽ trở lại như trước kia, như vậy không phải sẽ chứng minh một ông chủ đại rất vô dụng sao? Ba, công ty đó của ba cũng không có gì đáng làm, có con hay không cũng không sao. Hà Bác Huy hiểu ý của cha, bĩu môi nói. Quy định của công ty con đã đề ra cho cha rồi, chỉ cần từng bước làm theo là được. Ở đây toàn các chú các bác, con cũng không quản được. Hà Bác Huy không muốn là cùng cha còn có một nguyên nhân chính là, các lão huynh đệ của Hà Kim Long, đều là các chú các bác đã nhìn cậu lớn lên, cho dù Hà Bác Huy muốn là chuyện gì, cũng phải hỏi nắm đấm cha mình có đồng ý hay không. Lão Hà, Bác Huy nói đúng. Tính hạn chế của nghề này là rất lớn. Tần Phong suy nghĩ một chút, nói. Bác Huy, nếu cho cậu quản lý một công ty bất động sản, đầu tiên cậu sẽ làm như thế nào? Thương hiệu. Hà Bác Huy không chút do dự, nói. Đầu tiên tôi phải xây dựng một tiểu khu kiểu mẫu, quảng bá cho thương hiệu của công ty. Khiến cho tất cả mọi người đều biết, chất lượng nhà ở của công ty chúng ta là tốt nhất, các công trình hoàn thiện nhất. Chỉ cần người nào ở Bắc Kinh muốn mua nhà sẽ nghĩ đến công ty chúng ta. Thứ hai là phải xây dựng đẳng cấp dựa trên cơ sở xây dựng thương hiệu, và đại công chúng người tiêu dùng, phải làm sản phẩm cao cấp, làm ăn với người có tiền. Ở Beverly Hills tại Mỹ, bán ra một căn nhà lợi nhuận của nó cao gấp trăm lần một căn nhà ở bình thường. Hà Bác Huy nói thao thao bất tuyệt. Hơn nữa lý luận của cậu ta cũng không phải là lý luận suông, các phương án doanh tiêu đều thông thạo, thật sự đã tìm hiểu rất kỹ về bất động sản. Bác Huy, gần đây tôi hơi bận, nhưng đề nghị của cậu rất tốt. Tần Phong nhìn đồng hồ, đã nửa giờ trôi qua, đã đến giờ hẹn của hắn với Henry Way, đành phải ngắt lời Hà Bác Huy, nói. Như vậy đi, cậu đi đăng ký một công ty bất động sản đi, từ sau này công ty đó sẽ do cậu quản lý. Về tiền vốn và phân chia cổ phần công ty thì cậu làm việc với Tạ Hiên. Chờ sau khi tôi trở về chúng ta lại bàn tiếp, về việc vận hành tiếp theo của công ty, cậu thấy thế nào? Tiến vào thị trường bất động sản đã là mong muốn từ rất lâu của Tần Phong. Hắn muốn đám người của Hà Kim Long tiếp xúc một chút với ngành kiến trúc, sau đó chuyển lĩnh vực một cách tự nhiên. Nhưng Tần Phong quan sát một thời gian mới phát hiện ra, mấy người Hà Kim Long đó căn bản là không có khả năng, nhiều nhất cũng chỉ có thể làm nghề phá dỡ và di rời. Hơn nữa, Tần Phong cũng quá bận, lại thiếu. Hiện giờ bỗng nhiên xuất hiện Hà Bác Huy này, có sự phân tích và phán đoán về thị trường bất động sản tương tự với Tần Phong. Tần Phong đương nhiên sẽ không bỏ qua người này. Cho tôi đăng ký một công ty bất động sản. Hà Bác Huy lớn gan mà cũng bị lời nói của Tần Phong làm giật mình. Hà Bác Huy vốn là muốn vào làm tại một công ty bất động sản ở Bắc Kinh, chờ khi tích lũy vài năm kinh nghiệm mới nghĩ tới mở công ty của riêng mình. Nhưng lời nói của Tần Phong đã đốt cháy vài năm trung gian đó, giống như làm cho Hà Bác Huy một bước lên trời. Dù mấy năm nay cậu luôn nghiên cứu về động thái của thị trường bất động sản nhưng lúc này, trong lòng cũng không yên. Thế nào? Vừa rồi nói lý thuyết rất mạch lạc, bây giờ lại không mở được công ty à? Nhìn thấy bộ dạng của Hà Bác Huy, Tần Phong không khỏi mỉm cười. Nói thật, chính bản thân Tần Phong cũng không hiểu về quản lý lắm, nhưng hắn nghe theo lời giáo huấn của Gia Cát Lượng bị mệt mà chết, đó là muốn làm một người lãnh đạo, thì phẩm chất tối quan trọng chính là phải biết dùng người giỏi. Đương nhiên, tất cả những gì Tần Phong nghe được hiện giờ đều là lý thuyết suông. Hà Bác Huy có thể kham được trọng trách này hay không, còn phải nhìn biểu hiện sau này của cậu ta. Chương 475, thăm dò. Henry, thực sự xin lỗi vì đã tới muộn. Một tiếng sau, Tần Phong liền đến phòng làm việc của Henry Way. Không sao, tôi cả ngày ở đây ngoài uống trà cũng không phải làm gì nhiều. Henry Way cười rót cho Tần Phong một chén trà, nói. Uống trà có thể dưỡng khí tĩnh tâm, phải nói là rất quan trọng với chúng ta. Công phu dưỡng khí của tôi chính là học theo đạo lý trà đạo. Bất kỳ việc gì chỉ cần làm đến cùng đều có thể đạt được công hiệu này. Tần Phong cười cười không bình luận gì. Đối với người tập công phu nội gia mà nói, chỉ cần ngồi xuống vài phút, hắn đã có thể khiến cho tinh thần mình bình tĩnh, không cần phải nhờ mấy thứ này. Tần Phong, mai phải đi rồi, cậu đã chuẩn bị xong mọi chuyện ở đây chưa? Henry Wei vẫn là người ở phía Nam, dù đã đến Bắc Kinh được vài năm, nhưng vẫn không học được thói quen nói vòng vo của người lục địa. Chờ sau khi Tần Phong ngồi xuống liền hỏi thẳng vào vấn đề. Đã đặt xong vé máy bay rồi, không lẽ tôi không đi sao? Nghe Henry Wei nói, Tần Phong cười lắc đầu, nói. Henry, chuyện tôi đã đồng ý với anh Hào, tôi nhất định sẽ làm. Nhưng với cuộc thi vua bạc lần này, tôi có chút ý kiến của mình. Ồ, Tần Phong, cậu có ý kiến gì? Nói tôi nghe. Henry Wei nghe vậy sửng sốt. Trải qua chuyện đã xảy ra ở Macau, gã biết người thanh niên đang ở trước mặt mình này, không phải người mình có thể thao túng được. Tần Phong suy nghĩ một lát, mở miệng nói. Henry, anh tham gia thi đấu vua bạc, đơn giản chỉ là muốn trở lại Macau, điều này tôi nói có đúng không? Đúng, cậu nói đúng. Henry Wei gật đầu, cười khổ, nói. Mặc dù đang ở Bắc Kinh rất tốt, nhưng tôi là người Macau. Đã sống ở đó vài chục năm, luôn có cảm giác không quen khi ở đây. Thật sự theo Diệp Hán đã nhiều năm như vậy, nửa đời còn lại của gã dù không làm gì cũng vẫn có tiền tiêu. Vốn dĩ sau khi Diệp Hán chết, Henry Wei đã tính rửa tay gác kiếm, rời khỏi bàn cờ bạc. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Nhưng người có tên, cây có bóng, Henry có suy nghĩ như vậy không có nghĩa là người khác sẽ tin. Ít nhất là vua bạc Hà Tiên Sinh sẽ không tin, vẫn muốn thông qua cuộc thi đấu này ép Henry khỏi Macau. Hiện giờ suy nghĩ của Henry Wei rất đơn giản. Sau khi gã giành được danh hiệu vua đánh bạc lần này, có thể danh chính ngôn thuận tham dự cuộc thi đấu sau khi trở về Macau. Chỉ cần Trần Thế Hào có thể lấy được lá bài, chuyện gã trở về Macau, dù vua bạc cũng không thể ngăn cản được. Henry, tôi cũng có vài suy nghĩ về ngành đánh bạc ở Macau. Tần Phong sắp xếp ngôn từ một chút, nghĩ nghĩ rồi nói. Nếu tôi cũng muốn tham gia thi đấu giành thẻ đánh bạc ở Macau, không biết anh có đồng ý giúp tôi không? Cậu, lấy thẻ đánh bạc. Hai bàn tay cầm chén trà của Henry Wei run lên, làm nghiêng đổ cả chén trà. Tần Phong, cậu không phải đang đùa tôi chứ? Tôi thấy không buồn cười. Sau khi lấy khăn lau mặt, Henry lại ngồi xuống ghế, hai mắt nhìn Tần Phong chằm chằm. Gã muốn biết tóm lại là Tần Phong đang nói thật hay là nói đùa. Anh thấy tôi giống như đang nói đùa sao? Tần Phong chậm rãi cầm ấm trà lên, rót đầy chén trà, đưa cho Henry Wei. Cậu nói thật. Henry liên tục lắc đầu, nói. Tần Phong, tôi thấy cậu thật sự không hiểu rõ cuộc thi này đại diện cho cái gì. Cậu nghĩ nó chỉ là một tờ giấy phép hành nghề đánh bạc sao? Sòng bạc ở Macau đã có hơn 140 năm lịch sử. Năm 1845, Bồ Đào Nha tuyên bố hợp pháp hóa đánh bạc ở Macau. Lúc đó, cờ bạc liền trở nên vô cùng rối loạn. Vì thế chính quyền đã đề ra quy định để tăng cường quản lý, chính phủ ban hành ra thẻ đánh bạc, người dân trúng thầu sẽ ký hợp đồng với cơ quan chức năng để chỉ định các địa điểm đánh bạc, còn những hành vi đánh bạc tư nhân là bất hợp pháp và bị nghiêm cấm. Người giành được quyền đánh bạc sớm nhất ở Macau là một thương tên là Lô Cửu. Mới đầu, người này chỉ kinh doanh các loại sổ số như sổ số Bạch Cáp, sổ số Giảo Châu, chỉ có một loại hình kinh doanh, lời lãi ít ỏi. Tới năm 1930, Lô Cửu kết hợp với Phạm Khiết Bằng, Hà Thổ thành lập công ty Hào Hứng, dưới sự hỗ trợ của Chủ tịch Ngân hàng tỉnh Quảng Đông Hoắc Chi Đình và Ngân hàng Khang Niên ở Hồng Kông, mở sòng bạc ở tầng 2 và tầng 6 của khách sạn Trung ương ở đường Tân Mã, Macau, bên trong xây sân khấu, mời các diễn viên nổi tiếng ở Quảng Đông đến biểu diễn để thu hút khách đánh bạc. Để hấp dẫn thêm càng nhiều người đến Macau đánh bạc, Hào Hứng còn bỏ vốn mua một tàu khu trục, sửa sang thành tàu chở khách, đi lại giữa Hồng Kông và Macau, rút ngắn thời gian đi lại giữa hai địa điểm, khiến cho khách ở Hồng Kông đổ xô tới, ngành đánh bạc ở Macau đi vào quỹ đạo phát triển từ đó. Từ thập niên 30 đến thập niên 60, toàn bộ ngành đánh bạc ở Macau phát triển ổn định. Đương nhiên, phương thức kinh doanh khoán là kết quả tất yếu của tình hình kinh tế chung ở Đông Á lúc đó. Năm 1937, Tổng Công ty Giải trí Thái Hưng do nhà tài phiệt Phó Lão Dung và Cao Khả Chữ kết hợp thành lập, thâu tóm toàn bộ ngành đánh bạc ở Macau, giành được quyền kinh doanh. Thời đại huy hoàng của họ kéo dài liên tục đến những năm 60 của thế kỷ 20. Tới năm 1961, Tứ Đại Thiên Vương, gồm Diệp Hán, Diệp Đức Lợi, Hà Hồng Thâm, Hoắc Anh Đông tập hợp tại Macau. Họ kết hợp để thành lập công ty giải trí, đấu với hai đại gia họ Phó và họ Cao. Đấu thầu thành công với giá chênh lệch mỏng manh 17.000 đô la Hồng Kông, giành được thẻ đánh bạc. Qua một phen đấu tranh trong nội bộ, Hà Hồng Thâm hất được Diệp Hán ra khỏi Macau, trở thành bố già mới trong ngành đánh bạc ở Macau. Từ đó về sau, Macau cũng chính thức tiến vào thời đại Bồ Kinh. Từ những sóng gió của hơn nửa thế kỷ này, có thể thấy được tầm quan trọng của thẻ đánh bạc ở Macau, không thứ gì có thể so sánh với. Có thẻ đánh bạc là có được thiên hạ Macau. Hơn 30 năm kinh doanh cờ bạc, Hà Hồng Thâm đã tạp ra một đế quốc cờ bạc khổng lồ, với giá trị lên tới hàng trăm tỷ trở lên. Muốn giành được thẻ đánh bạc, nhất định phải trực tiếp đối mặt với Hà Hồng Thâm. Thật sự Henry Way không thể tưởng tượng được, Tần Phong dựa vào đâu mà có suy nghĩ này, dám nói ra những lời này. Nếu không phải đã ở cùng với Tần Phong một thời gian ngắn, biết tính cách của Tần Phong khá thận trọng, sợ là Henry sẽ cho rằng Tần Phong cuồng vọng. Thật ra, nói trắng ra, thẻ đánh bạc chính là một tờ giấy phép kinh doanh. Tần Phong tỏ vẻ không nhìn thấy sự bất mãn ở trên mặt Henry Way, nói thẳng. Muốn có được thẻ đánh bạc, đơn giản là đấu bằng tài lực. Ai nhiều tiền hơn, đạt được yêu cầu của chính phủ Macau, thì lúc đó thẻ đánh bài không phải sẽ thuộc về người đó sao? Cậu nói thật đơn giản. Henry Way tỏ ra xem thường, nói. Muốn giành được thẻ đánh bạc, không có mấy chục tỷ tiền vốn thì đến cổng còn không qua được, chưa nói đến cái gì khác, cậu có số tiền đó không? Nói với Tần Phong, Henry Way thật sự cảm thấy dở khóc dở cười. Chưa nói đến Tần Phong chỉ là một thanh niên mới hơn 20 tuổi đầu, ngay cả Trần Thế Hào oai phong lẫm liệt, cũng không có đủ tiền để đi giành thẻ đánh bài. Nếu như gia tộc họ Phó tìm được gã, e là Trần Thế Hào cũng không dám có ý định đi tranh giành thẻ đánh bài nữa. Cho nên, Henry Way cảm thấy, do Tần Phong còn trẻ mà đã gây dựng được sự nghiệp của mình nên quá tự tin, mới nói ra những lời như vậy. Không có, hiện tại nhiều nhất tôi cũng chỉ có thể lấy ra được vài triệu. Tần Phong nghiêm túc nói. Vậy mà cậu còn nghĩ đến chuyện thẻ đánh bạc? Henry Way xua tay, nói. Tần Phong, nếu cậu thật sự muốn vào ngành đánh bạc ở Macau, cần phải đạt được điều kiện của anh Hào đi. Quá 10% thì có thể không có khả năng, nhưng có lẽ có thể lấy được 1,2% cổ phần. Đối với việc kinh doanh sòng bạc, có thể nói Henry Way rõ như lòng bàn tay. Mạnh như Hà Hồng Thâm cũng chỉ chiếm 10-mấy% cổ phần trong sòng bạc. Cho nên, 10% trước đó Trần Thế Hào nói với Tần Phong, căn bản là không có khả năng. Sau khi giành được quyền phân phối thẻ đánh bạc, Trần Thế Hào có lẽ nhiều nhất cũng chỉ có thể cho Tần Phong 1% đến 2% cổ phần. Nhưng đừng xem thường 1% này, với sự phát triển hiện giờ của sòng bạc, chỉ cần kinh doanh 8 đến 10 năm thì dù chỉ là 1% e là giá trị cũng phải trên 1 tỷ. Tần Phong thật ra cũng nhận thấy rõ điều này. Hiện giờ Trần Thế Hào đồng ý, nhưng khi thẻ đánh bạc thật sự đã ở trong tay, quyền lên tiếng của Trần Thế Hào cũng có hạn. Những người đã bỏ ra phần lớn tiền vốn, sẽ không đồng ý sự phân chia này. Bởi vì đó không phải là quyền lợi của một, hai phía, phải cân bằng quan hệ của rất nhiều phía. Henry, nếu đằng sau tôi cũng có người đồng ý đầu tư thì sao? Bây giờ Tần Phong vẫn chỉ là một ý định có chút mơ hồ. Nhưng hắn cần phải thăm dò Henry trước rồi sau đó mới có thể nói những chuyện khác. Cậu cũng có người đầu tư. Henry Way nghe vậy kinh ngạc, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Vì gã biết, Tần Phong quen biết với rất nhiều người ở tầng lớp thượng lưu ở Bắc Kinh, không hẳn là không kéo được đến phát triển tài chính cho sòng bạc. Hơn nữa đến khi Macau trở về, tuy rằng trên nguyên tắc, chính quyền sẽ cho người Macau đảm nhiệm, nhưng ai nói là chính phủ trung ương không có sức ảnh hưởng đến Macau? Bây giờ vẫn chưa xác định, chỉ là có khả năng này. Tần Phong lắc đầu, nói, tôi chỉ muốn biết, nếu tôi có ý cạnh tranh thẻ đánh bạc, anh có thể đưa Minh Thúc bọn họ đến chỗ tôi được không? Tần Phong trước giờ làm việc đều không muốn bị người khác kiểm soát. Từ phía Trần Thế Hào, nghe nói đã có vài phú hào ở Hồng Kông muốn tham gia cạnh tranh thẻ đánh bạc, Tần Phong đã lờ mờ có một ý định khác. Tần Phong, thật sự xin lỗi, tôi không thể đồng ý với cậu. Henry im lặng suy nghĩ một lát, vẫn lắc đầu, nói, tôi và Daniel là bạn bè đã mấy chục năm nay. Tôi không thể làm chuyện có lỗi với anh ấy. Tần Phong, việc này tôi không thể làm được. Là Trần Thế Hào khiến cho Henry Way thấy được hy vọng trở về Macau, cho nên dù là về mặt tình cảm hay là đạo lý, Henry Way cũng không thể bỏ mặc Trần Thế Hào mà chọn Tần Phong. Tần Phong nghĩ một lát rồi nói, nếu như anh Hào chọn hợp tác cùng với tôi thì sao? Tần Phong từ đầu đến cuối cũng không hề nghĩ tới chuyện bỏ qua Trần Thế Hào. Phải biết rằng, muốn xây dựng một sòng bạc, tiền vốn đương nhiên là quan trọng, nhưng thế lực giang hồ của Trần Thế Hào cũng là một yếu tố có thể lo liệu được cho sòng bạc này. Hóa ra là như vậy à? Nghe Tần Phong nói, Henry Way không khỏi thở phào một cái, vẻ mặt liền trầm tĩnh lại, nói. Tần Phong, chỉ cần cậu có thể thuyết phục Daniel đứng về phía cậu, tôi đương nhiên sẽ đi theo hai người. Tần Phong gật gật đầu, nói. Vậy là tốt rồi. Henry, chuyện này đừng nói với anh Hào trước. Đợi đến khi thời cơ chín mùi, tôi sẽ nói chuyện với anh ấy. Đến khi Macau trở về còn nửa năm nữa, khi vừa mới trở về, tin chắc rằng chính phủ đặc khu sẽ không tùy tiện khởi động kế hoạch thẻ đánh bạc. Chuyện này ít nhất cũng phải 2 năm sau mới có thể tiến hành. Hiện tại, Trần Thế Hào cũng chỉ là có ý định như vậy với các đại gia Hồng Kông đó, cũng chưa tiến hành tiếp xúc trực tiếp. Bởi vì, điều kiện tiên quyết của tất cả những chuyện này, đều cần Henry Way lấy được danh hiệu vua bạc trong trận đấu này. Lúc đó Trần Thế Hào mới có thể có tư cách đi đàm phán với những đại phú hào Hồng Kông đó. Tôi biết rồi. Tần Phong, tôi thật sự phục cậu rồi. Henry Way đương nhiên là biết việc này vẫn chưa tới lúc nói, nhưng đối mặt với Tần Phong, hiện giờ gã có cảm giác không nói nên lời. Nếu khi đó Tần Phong thật sự có thể lấy được thẻ đánh bạc, vậy độ cao của hắn, chính mình cũng sẽ phải nhìn lên. Tần Phong nhìn đồng hồ. Tối nay hắn còn phải đem huyết yến qua nhà cho thầy Tề, lập tức đứng dậy, nói. Được rồi, Henry, vậy tôi đi trước, trưa mai chúng ta gặp nhau ở sân bay. Chương 476, phô trương. Ngày hôm sau, khi Tần Phong ra cửa không hề cho ai tiễn. Hơn nữa, ngoài Miêu Lục chỉ biết hắn xuất ngoại ra, mấy người như Tạ Hiên còn tưởng Tần Phong đi Quảng Đông khảo sát thị trường phỉ thúy, không hề biết mục đích chuyến đi này của hắn. Tần Phong mang theo một chiếc ba lô đơn giản nhìn không khác gì những khách du lịch bình thường, ở Bắc Kinh. Khi đi qua một cửa hàng tổng hợp, Tần Phong đi vào giống như đi dạo bình thường, vừa đi vào liền đi vào nhà vệ sinh nam. Quan sát xung quanh một chút, Tần Phong cầm tấm biển đang quét dọn treo ra bên ngoài cửa nhà vệ sinh. Còn hắn lấy dụng cụ hóa trang ở trong ba lô ra, soi gương để hóa trang. Cái gọi là dịch dung, khó thay đổi nhất chính là khuôn mặt và ánh mắt. Mà Ngô Triết mà hắn tìm được khuôn mặt nhìn rất giống với hắn, dáng vẻ giống tới 7-8 phần. Mọi người đều nói ánh mắt là cửa sổ của tâm hồn, ánh mắt mỗi người biểu đạt đều không hề giống nhau. Nhưng sau khi Tần Phong keo thay đổi hình dáng của đôi mắt, ánh mắt dường như cũng thay đổi theo, học được 3 phần nét khôn khéo kiểu con buôn đất Hồng Kông của Ngô Triết. Henry, chờ lâu chưa? Tần Phong đi vào sân bay, khi tới cạnh Henry Way, gã vẫn không hề có phản ứng gì. Cậu là Tần Phong? Henry Way ngạc nhiên nhìn Tần Phong. Tuy Tần Phong ở Macau vẫn luôn dùng hình dáng này, nhưng người vốn đang quen thuộc, bỗng chốc lại thay đổi dáng vẻ. Henry Way vẫn có cảm giác không quen. Henry, không phải ngạc nhiên như vậy chứ, chỉ là thay đổi hình dạng của khóe mắt, rất nhiều nhà hóa trang cũng có thể làm được. Tần Phong nhún vai, đi qua cổng bảo an, rồi quay lại nói. Nhớ kỹ, tôi tên là Ngô Triết. Sau này dù là ở Macau hay là ở Mỹ, vẫn cứ gọi tôi bằng cái tên mới này đi. Ngô Triết. Henry Way lẩm bẩm mấy lần cái tên này ở trong miệng, nhìn thấy Tần Phong đã đi xa, vội vàng đuổi theo. Tháng 4 tháng 5 ở Macau là đã sắp vào mùa hè. Tần Phong lúc lên máy bay vẫn còn mặc áo khoác, sau khi máy bay hạ cánh chỉ cần mặc một áo là được, vừa mới ra khỏi sân bay Macau, liền nhìn thấy anh Hào cùng với một đám người đang đứng đợi ở cổng ra. Nhìn đám đàn ông mặc vest đen đó, một số người đang đứng đợi người ở đó liền theo bản năng tránh ra chỗ khác. Còn có một số người Macau biết anh Hào đang thầm thì nói chuyện. Nguyên nhân chính là vì đã biết đến danh tiếng của anh Hào, họ mới không thể tưởng tượng được, người nào có thể khiến anh Hào đích thân đến sân bay đón. Henry, Tần Phong đâu? Nhìn thấy Henry Way đi từ cửa ra, Trần Thế Hào liền tự động bỏ qua Tần Phong, trong khuôn mặt của một tên côn đồ Hồng Kông đang đi sau gã mấy bước. Bởi vì Ngô Triết thật sự là kiểu người bình thường đến nỗi nếu có ném vào đám đông, thì đến một chút nổi bật cũng không có. Cho dù trước kia ở Macau đã từng ở chung một thời gian ngắn, nhưng Trần Thế Hào cũng không thể tìm thấy Tần Phong ở trong đám đông đó. Ra ngoài rồi nói đi. Daniel, sao lại phô trương như vậy? Henry Way nhìn những người ở cạnh Trần Thế Hào. Người đã rời khỏi giới cờ bạc nhiều năm như gã, đã không quen với kiểu tiền hô hậu ủng như thế này. Henry, bây giờ không giống ngày xưa rồi. Trần Thế Hào lách người, vừa đi vừa nói. Hà tiên sinh nếu đã biết mục đích của chúng ta, vậy thì cũng không cần phải che giấu làm gì. Dù tôi không đến đón cậu thì Hà tiên sinh cũng biết cậu đến Macau rồi. Đúng rồi, Tần Phong rốt cuộc có tới không? Thời gian này, áp lực của Trần Thế Hào rất lớn. Không chỉ có Hà tiên sinh là đại diện cho thế lực bản địa của Macau, mà ngay cả phía Hồng Kông, cũng có mấy tay anh chị cũng tỏ vẻ bất mãn với Trần Thế Hào. Bởi vì họ đều đang nắm cổ phần nhất định trong công ty giải trí của Hà tiên sinh. Còn gia tộc họ Phó có ý định tham gia cạnh tranh giành quyền thành lập Sòng Bạc vẫn đang xem xét. Họ cũng phải nhìn rõ ràng xem Trần Thế Hào có giá trị hợp tác hay không. Nếu đến áp lực của Hà tiên sinh cũng không chịu được, thì họ sẽ cân nhắc đến việc chọn người hợp tác khác. Cho nên cuộc thi đấu vua bạc ở Las Vegas, tại Mỹ cũng đã trở thành một sân khấu thuận lợi để Trần Thế Hào thể hiện thực lực và giá trị của mình. Có thể giành được một danh hiệu vua bạc chắc chắn là có thể cho Trần Thế Hào một tư cách đàm phán rất quan trọng. Này, tên kia, đây không phải là chỗ cậu đi. Đang lúc Trần Thế Hào lo lắng hỏi về Tần Phong, ở phía sau vang lên giọng nói của vệ sĩ. Ngay cả Trần Thế Hào cũng không nhận ra Tần Phong, thì mấy người đó chỉ gặp Tần Phong một lần, đương nhiên không nhận ra. Ôn cái gì thế? A, Tần Phong, cậu đi sau từ khi nào thế? Trần Thế Hào hơi bực mình quay đầu lại. Nhưng khi vừa quay đầu lại nhìn thì nhìn thấy khuôn mặt tầm thường của Tần Phong, cuối cùng cũng đã nhận ra hắn. Anh Hào, bây giờ tôi tên là Ngô Triết, có chuyện gì thì chúng ta về rồi hãy nói. Tần Phong nháy mắt với Trần Thế Hào, người lui lại mấy bước. Người bên ngoài nhìn thấy sẽ cảm giác như Tần Phong đã bị tên vệ sĩ đó dọa. Được, Trần Thế Hào gật gật đầu, dừng bước chân đang định đi về phía Tần Phong, đưa đám người Henry Way ra khỏi sân bay. Ở bên ngoài sân bay sớm đã đỗ một chiếc xe sang trọng. Không ai phát hiện ra, Tần Phong đi cuối cùng, không nói tiếng nào cũng chui vào trong xe. Sau khi lên xe, Trần Thế Hào mới quay người nhìn Tần Phong đang ngồi ở ghế sau, thở dài. Tần Phong, tôi vẫn luôn thấy cậu trong khuôn mặt này, thế mà mặt đối mặt vẫn không nhận ra, thật sự là phục cậu rồi. Chỉ là một chút tiểu xảo thôi, không có gì. Tần Phong nghe vậy mỉm cười. Chính xác là hắn đã chỉnh sửa một ít ở trên khuôn mặt này, khiến cho nhìn lên càng bình thường hơn. Đó cũng là một tiểu xảo mà sát thủ môn đã truyền lại trong thuật dịch dung. Người làm sát thủ, đương nhiên là càng bị ít người để ý thì càng dễ hoàn thành nhiệm vụ. Tần Phong, hôm nay nghỉ ngơi đã. Tôi đã đặt vé máy bay ngày mai đi Las Vegas rồi, cuộc thi đấu vua bạc 3 ngày nữa sẽ diễn ra. Đợi sau khi tới đó, tôi sẽ đưa cậu và Henry đi làm quen với sân và quy tắc của trận đấu. Trần Thế Hào không nói nhiều đến khuôn mặt của Tần Phong, mà chuyển chủ đề sang chuyện trận đấu vua bạc. Trần Thế Hào là rắn độc ở Macau, nhưng khi tới Mỹ sẽ thành cỏ hình rắn. Để bảo đảm không có gì xảy ra, Trần Thế Hào đã phái 3 đợt người sang Las Vegas trước. Số lượng 3 đợt người này cũng không phải quá nhiều, tổng cộng cũng không đến 20 người, nhưng đều là những đàn em tinh nhuệ nhất của Trần Thế Hào. Toàn bộ bọn họ đều là nhập cư trái phép vào Mỹ, không có chứng minh nhập cảnh gì. Hơn nữa, sau khi đến Mỹ đã tự trang bị đầy đủ cho mình vũ khí từ chợ đen. Cuộc đấu vua bạc 3 ngày nữa bắt đầu rồi. Tần Phong nghe vậy sửng sốt, nói. Anh Hào, không phải nói là còn một tuần sao? Sở dĩ Tần Phong đi Mỹ sớm như vậy chính là muốn trước tiên đi Washington một chuyến, vì nghe nói trụ sở của tổ chức sát thủ chính là ở đó. So với cuộc thi đấu vua bạc thì đây mới là lý do chính đến Mỹ của Tần Phong. Chỉ còn 3 ngày nữa là cuộc thi sẽ diễn ra. Trần Thế Hào lắc lắc đầu, nói. Tần Phong, cuộc thi đấu vua bạc chính thức là một tuần nữa mới diễn ra, nhưng cả cậu và Henry đều là lần đầu tiên tham gia, phải vượt qua được vòng đấu loại mới có thể vào vòng thi đấu chính thức. Cuộc thi vua bạc hội tụ dân cờ bạc của toàn thế giới, có thể nói là một buổi lễ long trọng của giới cờ bạc. Không chỉ có dân đánh bạc chuyên nghiệp tham gia, mà còn có rất nhiều các đại gia cũng tới cổ vũ góp vui. Những đại gia đó đều là những người rất mê cờ bạc, nhiều người cũng có kỹ thuật rất tốt. Trong một cuộc thi đấu vua bạc còn có một đại gia người Brazil vô cùng may mắn, đã đạt được danh hiệu vua bạc. Điều này cũng khiến cho số người tham gia thi vua bạc ngày càng nhiều. Cuối cùng nhà tổ chức không thể không làm một vòng đấu loại, những người dự thi trên thế giới đều phải tham gia vòng đấu loại trước, chỉ có bộc lộ hết khả năng ở vòng đấu loại mới có khả năng tham gia vào vòng đấu chính và đoạt được danh hiệu vua bạc. Hóa ra là như vậy. Tần Phong nghĩ một lát, nói. Anh Hào, chờ sau khi cuộc thi chấm dứt, tôi sẽ ở lại Mỹ vài ngày. Anh sắp xếp giúp tôi một chút, tôi muốn đi Washington và New York. Không thành vấn đề. Trần Thế Hào gật đầu đồng ý. Tần Phong, có muốn tôi cho vài người đi cùng không? Cũng có thể giúp cậu giải quyết một số rắc rối. Không cần. Tôi chỉ đi du lịch thôi, cần người đi theo để làm gì? Tần Phong lắc lắc đầu. Bản thân hắn cũng không nắm chắc hoàn toàn là sẽ có thể nguyên vẹn trở ra từ trong tổ chức sát thủ, đem theo người của Trần Thế Hào chỉ càng dày già thêm. Đúng rồi, anh Hào, sau này gọi tôi là Ngô Chiết, cái tên Tần Phong này đừng gọi nữa. Tần Phong nghiêm túc nhắc nhở Trần Thế Hào. Một câu mà hắn rất tin đó là chi tiết quyết định thành bại. Nếu Trần Thế Hào vẫn theo thói quen gọi mình là Tần Phong, những người để ý nghe được, gốc gác của hắn không cần bao lâu sẽ bị người ta điều tra rõ ràng. Tôi biết rồi, chú em Ngô Chiết. Trần Thế Hào thử gọi một tiếng, nhưng liền lắc đầu, nói. Sau này tôi không gọi cậu là chú em được, nếu không rất mất tự nhiên. Tùy anh, thế nào cũng được. Tần Phong không quan tâm, gật đầu, nhắm mắt lại trầm tư. Lịch trình thay đổi cũng khiến cho hắn phải lập kế hoạch lại. Ở nước ngoài, Tần Phong không có sự trợ giúp nào, tất cả đều phải dựa vào bản thân. Nơi ở Trần Thế Hào bố trí vẫn là căn biệt thự nhỏ mà lần trước Tần Phong, ở dưỡng thương. Nhưng bên ngoài biệt thự, Trần Thế Hào bố trí rất nhiều người canh gác. Khi cuộc thi đấu vua bạc sắp bắt đầu, Trần Thế Hào không cho bất cứ ai vào quấy nhiễu Henry Way và Tần Phong. Sáng hôm sau, 4 chiếc xe thương mại đỗ ở trước cửa sân bay Macau, mười mấy vệ sĩ hộ tống mấy người Trần Thế Hào đi về phía cửa lên máy bay. Ngoài Tần Phong và Henry Way đi cùng, còn có đám người chú Minh. Tục ngữ nói, nhà có người già như có báu vật, trong quá trình dự thi, những người có kinh nghiệm như chú Minh là rất quan trọng. Ồ, Hà Hồng Thâm, khi đi tới cửa an ninh, Trần Thế Hào phát hiện ra, vua bạc cũng đang cùng với một đám vệ sĩ đi tới. Hà tiên sinh cũng muốn đi Las Vegas. Trần Thế Hào chào hỏi, lớn tiếng cười nói. Không ngờ có thể đi cùng chuyến bay với Hà tiên sinh, thật vinh hạnh quá. Tôi không đi nổi rồi, tới đây tiễn người thôi. Hà Hồng Thâm nhìn Trần Thế Hào, thản nhiên nói. E là người của tôi cũng không thể ngồi cùng chuyến bay với cậu, bởi vì họ sẽ ngồi chuyên cơ của tôi. Hà tiên sinh quả là phô trương đấy. Tiếng cười của Trần Thế Hào đột nhiên dừng lại, cái gì gọi là khả năng tài chính? Sự chênh lệch của gã và Hà Hồng Thâm cũng đang thể hiện ở đây, lúc này. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Chương 477, Las Vegas. Henry Way, đã rất lâu không gặp rồi. Khi Trần Thế Hào đang nói chuyện cùng với vua bạc, một người nước ngoài thân hình cao lớn từ phía sau đi tới, bắt chuyện với Henry Way. Người ngoại quốc này khoảng chừng 35,36 tuổi, mặc một bộ vest hàng hiệu, nhìn vô cùng tuấn tú. Nhưng ánh mắt người này nhìn Henry Way lại có cảm giác không nói thành lời. George, đã rất lâu không gặp rồi. Henry Way nói những từ này, vẻ mặt hết sức khó coi. Henry Way đã đi theo Diệp Hán hơn nửa đời người, chưa từng bị chịu thiệt ở trên chiếu bạc. Nhưng Diệp Hán vừa mới qua đời, Henry Way liền thua bởi người này, sau đó lại bị đuổi tới Bắc Kinh, thậm chí không có cơ hội để thi đấu với đối phương lần nữa. Henry Way nhìn thấy trong ánh mắt của George có một sự khinh thường không che giấu. Ánh mắt này giống như một cây kim, đâm sâu vào Henry Way khiến gã đau đớn. Henry, trước kia cậu đã theo nhầm ông chủ rồi, không ngờ lần này chọn ông chủ cũng không được tốt lắm nhỉ. Tuy George cũng biết Trần Thế Hào nhưng có vua bạc là chỗ dựa, cho nên George ở Macau rất hống hách, không nể nang ai, ngay cả Trần Thế Hào cũng mỉa mai. George nói tiếng Trung vô cùng tốt, vì gã vốn là người Bồ Đào Nha được sinh ra ở Macau, từ nhỏ đã lăn lộn ở trong các sòng bạc lớn, cuối cùng được Hà Hồng Thâm phát hiện ra. Trong một cuộc thi đấu, với thành tích đứng thứ ba, đã đạt được danh hiệu vua bạc. George, cậu là đang nói tôi. Nghe George nói, Trần Thế Hào nhíu mày. Đúng là gã không dám đối phó với Hà Hồng Thâm, nhưng đàn em của Hà Hồng Thâm lại dám mỉa mai mình như thế, Trần Thế Hào cũng không thể chịu được. Cậu ta nào dám nói cậu, để cho tiểu bối chúng tâm sự, chúng ta qua kia ngồi đi. Hay là, tôi thấy các cậu cũng lên chuyên cơ của tôi cùng đi đi. Hà Hồng Thâm biết rõ con người của Trần Thế Hào bụng dạ nham hiểm. Sợ gã sẽ đối phó với George nên vội giảng hòa, kéo Trần Thế Hào đi tới phòng cho khách VIP. Hà tiên sinh, chúng tôi là dân đen, không ngồi được chuyên cơ đâu. Trần Thế Hào lạnh lùng trừng mắt nhìn George, nhưng vẫn đi vào phòng cùng với Hà Hồng Thâm, gã muốn biết tên cáo già này sẽ nói gì. Henry, cậu đã rời khỏi sới bạc lâu như vậy rồi, không cần thiết lại đi tham gia thi đấu vua bạc chứ. Thấy Trần Thế Hào đã bị Hà tiên sinh kéo đi, George càng kiêu ngạo hơn, nói chuyện không một chút nể mặt Henry Way. Henry Way hừ lạnh một tiếng, nói, George, cậu cũng chỉ là do may mắn, mới thắng tôi có một ván thôi, có bản lĩnh thì lại chơi thêm ván nữa. Năm đó, Henry Way và George chơi xì rách 21 điểm, hai bên mỗi bên lấy ra thẻ đánh bạc 1 triệu đô Hồng Kông, chơi suốt 6 tiếng đồng hồ cũng không phân thắng bại. Cuối cùng vua bạc đề nghị, cả hai sẽ sâu han trong ván cuối cùng. Nhưng Henry Way lại kém may mắn hơn một chút, bị George bắt được 21 điểm. Vì thế mà thua phải rời khỏi Macau. Với kết quả đó, Henry Way vẫn không phục, nhưng phải thực hiện lời hứa, hai năm nay gã đều không quay về Macau, nên không có cơ hội phân cao thấp lần nữa với George. Tại sao tôi phải chơi với cậu? Henry, chúng ta giờ đã không ở cùng một tầng lớp rồi. George nhìn Henry Way, khinh thường nói. Nếu cậu có thể thắng được ở vòng đấu loại của cuộc thi vua bạc, thì tôi nghĩ là cậu còn có cơ hội này, chỉ sợ vận khí của cậu không tốt, ngay cả vòng loại cũng không qua được. Theo quy định của cuộc thi vua bạc, tuyển thủ đã từng một kỳ xếp hạng trên bảng xếp hạng thế giới, thì không cần phải tham gia ở vòng đấu loại nữa. Huống hồ George còn ở bậc thứ ba, y có thể đi thẳng vào trong vòng đấu chính thức. Còn Henry Way thì khác. Năm xưa Diệp Hán cấm đàn em của mình tham gia thi đấu vua bạc ở Las Vegas, cho nên họ đều không được xếp hạng trên thế giới, muốn tham gia thì phải bắt đầu lại từ đầu. Nghe George nói, vẻ mặt Henry Way càng khó coi, nói từng chữ một. George, cậu sẽ gặp tôi trong vòng đấu chính thức, tôi cam đoan. Tôi đây sẽ chống mắt lên chờ. Ha ha. George cười lớn, xoay người đi về phía phòng dành cho khách VIP, miệng nói. Henry, hy vọng cậu sẽ không bị mệt vì chuyển máy bay, thể hiện ở vòng đấu loại cho tốt đấy. Dù là từ Macau hay Hồng Kông, đi Las Vegas đều phải chuyển chuyến máy bay ở một vài thành phố khác, đương nhiên sẽ không tiện như chuyên cơ. Đó cũng chính là lợi ích của việc có tiền. Mẹ kiếp, thằng Tây chết tiệt, quá kiêu ngạo rồi. Chờ George đi khỏi, Henry Way nghiến răng nói. Tần... Ngô Chiết, chúng ta nhất định phải giành được danh hiệu vua bạc trong cuộc thi đấu này, để cho lũ khốn này nhìn thấy, người Trung Quốc chúng ta không phải là đồ vô dụng. Từ khi Las Vegas tổ chức thi đấu vua bạc đến ngay, người đoạt được giải quán quân và danh hiệu vua bạc đều là người nước ngoài. Đó cũng chính là lý do vì sao ngay cả tổng giám sát kỹ thuật ở sòng bạc Bồ Kinh này cũng là người nước ngoài. Nhưng người duy nhất khiến cho những người nước ngoài đó nể sợ chính là Thánh Bạc Diệp Hán năm xưa. Sở dĩ Diệp Hán có tên tuổi lớn ở giới bài bạc Đông Nam Á cũng là vì lý do này. Henry, tức giận với người như thế làm gì? Tần Phong nãy giờ ở cạnh không lên tiếng, nói. Vòng đấu loại có anh ra tay là được rồi. Đợi đến khi vào đấu chính thức, chúng ta sẽ cho bọn họ một phen kinh ngạc. Vì tiến trình thi đấu vua bạc vô cùng dày đặc, có khi thậm chí chơi đến hơn 10 tiếng, cho nên để tuyển thủ có thể được nghỉ ngơi đầy đủ, theo quy định của đại hội, tuyển thủ tham gia cũng có thể chuẩn bị cho một trợ thủ. Trong khi trận đấu diễn ra, cho phép khi tuyển thủ cảm thấy mệt mỏi được thay trợ thủ vào để tiếp tục trận đấu. Thành tích mà trợ thủ đạt được sẽ hoàn toàn thuộc về tuyển thủ. Cho nên khi đối đầu với một đối thủ tinh thông khả năng đánh bạc, sự trợ giúp của trợ thủ đối với tuyển thủ chính thức là vô cùng lớn. Khi Hà Hồng Thâm biết Henry Wei sẽ trở về Macau, phản ứng đầu tiên của ông ta chính là muốn Henry Wei làm trợ thủ cho Jock, đảm bảo danh hiệu vua bạc sẽ không chạy đi đâu được. Nhưng Hà Hồng Thâm thật không ngờ, Trần Thế Hào lại có ý tranh giành quyền mở sòng bạc với ông ta, khiến cho tính toán của ông ta rơi vào khoảng không. Nhưng Hà Hồng Thâm vẫn chuẩn bị cho Jock một người chia bài dày dạn kinh nghiệm, giúp Jock đạt được danh hiệu vua bạc. Ngô Chiết, toàn bộ nhờ vào cậu. Nghe Tần Phong nói, trong mắt Henry Wei khẽ sáng lên. Nếu như nói Trịnh Trung Thái làm trợ thủ, Henry Wei chỉ nắm chắc 60% giành được danh hiệu vua bạc. Trợ thủ đổi thành Tần Phong, Henry Wei ít nhất có tới 90% nắm chắc sẽ vào tới top 10. Đi thôi, sắp phải lên máy bay rồi, là la hay là ngựa đến lúc đó sẽ biết. Tần Phong nhìn đồng hồ, kéo Henry Wei vào phòng khách VIP. Trần Thế Hào tuy không phô trương được như Hà Hồng Thâm, nhưng đều đặt cho mấy người Tần Phong khoang hạng nhất, không cần đi qua cửa an ninh lên máy bay. Sau khi ngồi xuống ở khoang hạng nhất, Trần Thế Hào có chút áy náy nói với Tần Phong và Henry Wei. Henry, Tần, Ngô Chiết, chờ tới khi chúng ta trở về, sẽ bao cả máy bay. Từ Macau bay đến Las Vegas, chi phí bao cả máy bay tới mấy triệu đô Hồng Kông, còn chi phí ngồi khoang hạng nhất còn chưa tới 100.000 đô la Hồng Kông, cho nên ban đầu Trần Thế Hào cũng không nghĩ tới chuyện bao cả máy bay. Nhưng bộ dạng hôm nay của Hà Hồng Thâm đã thôi thúc gã. Gã tự cảm thấy bị lăng nhục, trong lòng sớm đã quyết định, dù lần này thắng hay thua cũng phải bao cả máy bay về Macau. Anh Hào, 30 năm ở bờ Đông, 30 năm ở bờ Tây, không cần so đo chút ít hơn thua làm gì. Nghe Trần Thế Hào nói, Tần Phong mỉm cười. Trước kia hắn đem theo em gái lưu lạc, có sự khinh thường nào mà chưa gặp. Sớm đã quen với sự mỉa mai của Hà Hồng Thâm và Jock vừa rồi. Anh Hào, yên tâm đi. Tôi sẽ cho Jock biết, lần trước hắn thắng được là may mắn cỡ nào. Henry Wei nghiến răng nói. Những lời nói của Jock trước khi lên máy bay khiến cho Henry sôi máu, đến bây giờ vẫn chưa bình tĩnh trở lại. Nửa giờ sau, máy bay lao lên bầu trời xanh. Bầu trời trong veo và những đám mây dày khiến cho người nhìn cảm thấy thoải mái. Lúc này sắc mặt Henry Wei mới từ từ trở nên tốt hơn. Sau khi dừng ở sân bay Los Angeles một lúc, máy bay tiếp tục bay đến sân bay Las Vegas. Đám người Tần Phong xuất phát là lúc sáng sớm mà qua mười mấy tiếng bay. Sau khi đến Las Vegas vẫn đang là ban ngày, khiến cho Tần Phong lần đầu tiên biết được cái gì gọi là lệch múi giờ. Tần Phong từ khi lên máy bay đã bắt đầu ngủ nên khi xuống tinh thần rất thoải mái, không có chút mệt mỏi vì lệch múi giờ. Nhưng Henry Wei đầy một bụng tâm trạng thì tinh thần có chút uể oải. Từ sân bay đi ra, một chiếc xe buýt thương mại đã đợi ở đó. A Khôn đã tới Las Vegas trước đó một tuần hướng dẫn mọi người lên xe. Anh Hào, theo dặn dò của anh, chúng ta ở khách sạn MGM Grand, cuộc thi đấu vua bạc cũng tổ chức ở đó. Sau khi đã ngồi lên hết, A Khôn báo cáo qua tình hình với Trần Thế Hào. Ừ, bọn A Đông đâu? Trần Thế Hào gật gật đầu. A Đông mà Trần Thế Hào hỏi Tần Phong cũng đã từng gặp, vì nói tiếng Anh tốt nên Trần Thế Hào cho cậu ta dẫn đầu, đem theo đàn em nhập cư trái phép. Họ ở một khách sạn khác, ngay bên cạnh MGM Grand, cách đó không đến 3 phút. Vậy thì tốt. Trước tiên bố trí cho tốt đi, đảm bảo an toàn cho đám Henry. Nghe là đã bố trí xong xuôi, Trần Thế Hào cũng thở phào nhẹ nhõm. Những lần thi đấu vua bạc trước, không thiếu chuyện tuyển thủ bị người ta ám sát, cho nên Trần Thế Hào cũng không dám buông lỏng. Anh Hào, hàng ngày Las Vegas đều nhiều người như vậy sao? Ngồi ở trên xe nhìn những chiếc taxi nối đuôi nhau ra khỏi sân bay, Tần Phong có chút kỳ quái hỏi. Trong suy nghĩ của hắn, nước ngoài rất vắng vẻ, với tình hình trước mắt xem ra, Las Vegas có lẽ còn náo nhiệt hơn cả ở Bắc Kinh. Ngô Chiết, Las Vegas không chỉ là Las Vegas, nó cũng nổi tiếng là một thánh địa du lịch nghỉ dưỡng. Henry Wei ở cạnh giải thích cho Tần Phong. Thời gian phát triển của thành phố này tuy rằng rất ngắn nhưng lấy đánh bạc làm cơ sở, tạo nên một khu du lịch, mua sắm khổng lồ, là một trong những nơi nghỉ dưỡng nổi tiếng thế giới. Trong khi Henry Wei giải thích, chiếc xe đã đến đường lớn. Trong 10 khách sạn lớn nhất thế giới, có 9 khách sạn là ở đây, trong đó lớn nhất chính là khách sạn mà đám người Tần Phong sắp vào ở. Ở hai bên đường lớn ở Las Vegas, nhét đầy các mô hình của tượng nữ thần tự do, tháp Eiffel, ốc đảo sa mạc, các tòa nhà chọc trời, tượng điêu khắc các vị thần. những khách sạn sòng bạc sang trọng đứng ở phía sau các mô hình, mỗi một tòa nhà đều được chạm khắc một cách tinh tế, làm nổi bật lên phồn hoa của thành phố Las Vegas. Cho đến lúc này, Tần Phong mới có cảm giác đã đi tới một đất nước tư bản chủ nghĩa. Chương 478, đòn sát thủ. Đây mới là nước Mỹ, cái nôi của tư bản chủ nghĩa. Nhìn quang cảnh những tòa nhà cao tầng đứng sừng sững, Tần Phong có cảm giác như nhà quê vào thành phố. Hắn chưa từng đi Hồng Kông, không biết nơi đó thế nào, nhưng nếu lấy Ma Cao ra so sánh thì rõ ràng là không bằng với Las Vegas. Tháng 5 thời tiết đã gần tới mùa hè, mặt trời lúc giữa chưa nóng hầm hập. Nhưng ở trên phố của Las Vegas người vẫn tấp nập, dường như du khách của cả thế giới đều hội tụ ở đây. Anh Hào, tại sao ở đây lại náo nhiệt như vậy chứ? Trong lòng Tần Phong cảm giác hơi khó hiểu. Cho dù ở chỗ nhỏ xíu như Ma Cao, hắn cũng không nhìn thấy nhiều du khách như vậy. Las Vegas ngoài đánh bạc ra, nhất định còn có điểm khác hấp dẫn du khách. Ngô Chiết, Las Vegas không chỉ là thành phố đánh bạc, mà còn nổi tiếng thế giới là thành phố kết hôn. Trần Thế Hào cười cười, chỉ một nơi ở trên con phố đối diện. Ở đó có một hàng người rất dài, có người trẻ, cũng có cả người lớn tuổi, thậm chí có cả các cặp vợ chồng ôm con nhỏ. Những người đó đều đến để kết hôn. Tần Phong há hốc mồm nhìn. Vì chính xác là hắn nhìn thấy rất nhiều người đều mặc áo cưới, trên mặt tràn đầy hạnh phúc. Trần Thế Hào gật gật đầu, nói. Đúng vậy, kết hôn ở Las Vegas là chuyện rất dễ. Nơi Trần Thế Hào chỉ được gọi là nơi đăng ký kết hôn vĩnh viễn không đóng cửa. Trung bình hàng năm có gần 120,000 đôi nam nữ đến đây đăng ký kết hôn, trong đó người nơi khác và người nước ngoài chiếm 65%, 75%. Ở chỗ đăng ký kết hôn, chỉ cần đưa ra chứng minh thư, hộ chiếu là được, sau đó trả $60 tiền phí đăng ký là sẽ có giấy đăng ký kết hôn, trong vòng 15 phút. Sau đó có thể cử hành hôn lễ ở giáo đường gần đó để hoàn thành hôn lễ. Nếu một đôi nam nữ đến Las Vegas mà không có người thân đi cùng để làm chứng, họ có thể kéo bừa một người lạ trên phố để làm người làm chứng. Đương nhiên điều kiện là phải cho họ mấy chục đô tiền boa. Nếu như thích sự kích thích, mọi người có thể cử hành hôn lễ trên máy bay hoặc khinh khí cầu. Như vậy phí hôn lễ khoảng chừng mấy nghìn đô. Có người nói, kết hôn ở Las Vegas tiện lợi giống như là ăn một món ăn nhanh. Kết hôn dễ dàng, đương nhiên ly hôn cũng đơn giản như vậy. Căn cứ theo quy định của Nevada, chỉ cần một người trong đôi đó ở tại Las Vegas 3 tháng, là người ta có thể lấy được chứng nhận ly hôn. Rất nhiều ngôi sao điện ảnh và những người nổi tiếng kết hôn ở Las Vegas, cuối cùng cũng đã ly hôn ở thành phố này. 30 năm trước, tôi cũng đã từng tới đây, còn gặp được Lý Tiểu Long ở đây. Nhìn hàng người xếp dài rằng rặc, vẻ mặt Trần Thế Hào lộ ra một tia buồn bã. Trần Thế Hào 30 năm trước còn là một thằng nhóc đầu đường xó chợ. Nhưng cậu gặp được một cô gái tốt, cô gái đó đã lấy tiền mình tích góp khi đi làm, phá vỡ trở ngại gia đình, đi Las Vegas kết hôn với Trần Thế Hào. Sau khi kết hôn, Trần Thế Hào liền tham gia vào thế giới cờ bạc của Diệp Hán. Nhưng gã không có được tài thiên phú giống như Henry Way, cuối cùng cũng không thể sống được nhờ nghề này, vẫn phải rời bỏ Diệp Hán đi theo con đường xã hội đen. Tục ngữ nói thân tại giang hồ, thân bất do kỷ. Trần Thế Hào tuy rằng thật sự rất quan tâm đến gia đình mình, tới giờ cũng chưa từng để vợ lộ mặt trước người khác. Nhưng có một lần khi vợ gã đi dạo phố, đã đối diện với kẻ thù của chính mình. Sau một trận hỗn chiến, vợ của Trần Thế Hào vì bảo vệ chồng, bị người ta đâm 3 nhát dao, sau khi đưa tới bệnh viện thì đã qua đời. Chuyện này đã khiến Trần Thế Hào vô cùng đau đớn, tuy rằng sau đó đã chính tay đâm chết kẻ đã sát hại vợ mình, nhưng cũng vô ích. Hai người kết hôn không lâu nên cũng chưa có con. Nhưng sau khi vợ qua đời đã hơn 20 năm, Trần Thế Hào tuy cũng từng có người tình nhưng cuối cùng cũng không kết hôn. Lúc này nhìn thấy nơi mình đã kết hôn, ngay cả một đại ca của Ma Cao như Trần Thế Hào cũng không giấu được sự buồn đau. Trước mắt gã dường như, lại xuất hiện hình ảnh cô gái nhỏ mặc chiếc váy kẻ caro, với vẻ mặt tươi cười rạng rỡ năm xưa. Anh Hào, chúng ta tới rồi. Giọng nói của A Khôn cắt đứt dòng suy nghĩ của Trần Thế Hào. Vừa ngẩng đầu lên thì thấy, chiếc xe đã dừng ở trong bãi đỗ xe ở dưới lòng đất. Mười mấy người xuống từ mấy chiếc xe vào trước liền vây quanh chiếc xe của Trần Thế Hào. Daniel, không cần phải phô trương như vậy chứ. Tôi đã tới Las Vegas rồi, an ninh ở đây cũng không kém như vậy đâu. Henry Way cảm thấy Trần Thế Hào hơi làm quá. Năm xưa Henry Way đã từng cùng Diệp Hán đi đánh bạc ở Las Vegas nhiều lần. Với thân phận của Diệp Hán cũng không phô trương như Trần Thế Hào. Bây giờ không giống ngày xưa. Có một số người, chuyện gì cũng có thể làm được, không thể không đề phòng. Trần Thế Hào lắc đầu, nói. Cuộc thi vua bạc năm ngoái, một vị vua bạc người địa phương đã bị bắn chết tại bãi đỗ xe. Vì thế mà Yamaguchi Gumi và Mafia đã ầm ĩ một trận. Đánh bạc vốn là đã phải lách luật, cho dù luật pháp của Las Vegas hay là Ma Cao cho phép đánh bạc tồn tại, loại ngành nghề này cũng phần lớn bị những đoàn thể có thể lực trong xã hội nắm trong tay. Giống như là sòng bạc Anger and Grand, sau lưng còn có bóng dáng mafia Mỹ. Còn khách sạn Caesar's Palace cách Anger and Grand không xa, nghe nói chính là sản nghiệp của Yamaguchi Gumi Nhật Bản. Các sòng bạc khác ở đây như Rolling Stones, Venetian còn có Monte Carlo cũng vì tranh giành thị trường, mà hầu như ngày nào cũng xảy ra ám sát. Phía sau sự phồn hoa chính là mùi tanh của máu. Tuy rằng các sòng bạc ở bên ngoài đều ngầm ký kết, đó là không cho phép ám sát lẫn nhau. Nhưng nếu động đến lợi ích khổng lồ, chuyện đó vẫn có thể xảy ra. Nhất là trong cuộc thi đấu đại biểu cho thế lực, lợi ích và địa bàn sắp sửa bị phân chia, các vụ ám sát lại diễn ra ầm ầm. Nếu không thì Trần Thế Hào cũng không sắp đặt riêng đàn em nhập cư trái phép vào Mỹ. Đương nhiên, những đàn em đó cũng chưa chắc toàn bộ đều bảo vệ mình. Trong thời điểm nào đó, họ cũng có thể đảm nhận vai trò sát thủ, giúp mình nhổ một vài cái gai trong mắt. Không có quy tắc chính là quy tắc tốt nhất. Nghe Trần Thế Hào giải thích, ánh mắt Tần Phong khẽ sáng lên. Tần Phong vốn muốn tới Washington và New York để tìm người của tổ chức sát thủ, nhưng bây giờ xem ra, họ hẳn là có cứ điểm ở Las Vegas. Hai người không cần lo lắng, đi vào khách sạn sẽ không việc gì nữa. Trần Thế Hào nói, tất cả các hành vi ám sát đều giới hạn ở ngoài khách sạn. Chỉ cần đi tới trước cửa khách sạn, dù là thế lực nào cũng không dám động đến chúng ta nữa. Là một thành phố du lịch nổi tiếng, sự lộn xộn của các tổ chức xã hội đen phải ở trong bóng tối không để người thường nhìn thấy được. Bên ngoài thì vẫn ngăn nắp như cũ, nếu không e là chính phủ Mỹ sẽ phải vào cuộc. Khi đi thang máy lên đại sảnh để làm thủ tục, Trần Thế Hào chỉ vào những người khách đó, nói, cuộc thi đấu vua bạc năm nay được tổ chức ở MGM Grand. Du khách ở đây, thật ra có hơn một nửa là đến vì cuộc thi đấu vua bạc. Để hấp dẫn khách đánh bạc, nội bộ cuộc thi đấu vua bạc, cần phải chọn ra 5 cái tên mới, nhưng đối với du khách mà nói, lại là một lần ăn chơi vui vẻ. Trong khi cuộc thi đấu diễn ra, tất cả du khách đều được miễn phí đồng xu đánh bạc giá 50 đô, sau đó ghi tên để tham gia vòng đấu loại. Tiền họ thắng được sẽ thuộc về họ. Hơn nữa, du khách còn xếp hạng cao nhất trong đó, còn có thể đạt được giải thưởng 1 triệu đô của nhà tổ chức. Cho nên cuộc thi đấu vua bạc hàng năm luôn hấp dẫn du khách ở mọi nơi, trên thế giới. Sách lược rất tốt. Có lẽ là một lần tổ chức thi đấu, Las Vegas này có thể kiếm được nhiều vô kể. Tần Phong nhẩm tính ở trong đầu, liền hiểu rõ cách làm ở trong đó. Chi phí cho người tham gia vòng đấu loại rất thấp, chỉ cần nộp 50 đô phí đăng ký. Hơn nữa, số tiền này còn được đổi thành đồng xu đánh bạc cho du khách. Nhưng muốn dựa vào 50 đô đó để tham gia trận đấu thì quả thực là nằm mơ giữa ban ngày. Vì tiền cược mỗi ván trong cuộc thi đấu, thấp nhất là 50 đô. Nói như vậy, nếu những du khách đó, sau khi đã đăng ký mà thua ngay trận đầu thì sẽ mất đi tư cách thi đấu tiếp. Người có thể tới Las Vegas, ít nhiều cũng là người có chút của cải, cho nên rất nhiều người đã bỏ ra mấy nghìn đô để thử vận may. Một người bỏ ra mấy nghìn đô thì không phải là nhiều, nhưng con số này nếu nhân với hàng chục nghìn thậm chí là hàng trăm nghìn người, thì sẽ rất khổng lồ. Có người đã từng tính, trong một cuộc thi đấu vua bạc, chỉ kiếm tiền của những du khách tới góc vui, cũng đã đạt tới con số hàng tỷ đô la Mỹ. Mà cuộc thi đấu cũng chỉ vẻn vẹn diễn ra trong 2 tuần lễ ngắn ngủi. Cho nên, 3 sòng bạc độc quyền giải đấu vua bạc thay phiên nhau làm nhà tổ chức, mỗi năm đều làm rất nhiều trò đa dạng để hấp dẫn du khách. Trong đại sảnh khách sạn MGM Grand dán đầy các poster tuyên truyền và điểm báo danh của cuộc thi đấu vua bạc này. Sau khi làm xong thủ tục vào khách sạn, Trần Thế Hào đưa thẻ mở cửa cho Tần Phong, nói, Ngô Chiết, cậu và Henry ở trong phòng tổng thống. Chúng tôi ở dưới 1 tầng, có chuyện gì gọi điện cho tôi là được. Năm ngoái khi cuộc thi kết thúc, Trần Thế Hào liền lấy danh nghĩa tham gia thi đấu để đặt phòng. Nhưng dù là như vậy, gã cũng chỉ đặt được 1 phòng tổng thống, có thể thấy được độ nóng của cuộc thi này. Anh Hào, hay là anh với Henry ở phòng tổng thống đi? Tần Phong lắc lắc đầu, đưa thẻ cho Henry Way, nói. Tôi sẽ ở phòng bình thường bên dưới. Khó khăn lắm tôi mới ra nước ngoài được, lúc không có việc gì tôi có thể ra ngoài đi dạo. Tần Phong biết, khách sạn MGM Grand mặc dù có hơn 5.000 phòng, nhưng chỉ có 30 phòng tổng thống và rất ít phòng villa. Dù chi phí mỗi ngày lên tới hơn 10.000 đô, nhưng trong thời gian thi đấu, vẫn cung không đủ cầu. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Tục ngữ nói người sợ nổi tiếng, heo sợ béo. Tần Phong tuy rằng đã thay hình đổi dạng, nhưng cũng không muốn ở nơi phô trương như phòng tổng thống. Vừa rồi hắn nghe Trần Thế Hào nói, bình thường người ở trong những phòng đó phần lớn đều là cấp vương tử Ả Rập. Được rồi, dù sao cậu cũng không xuất hiện ở trong vòng đấu loại. Cho cậu làm một kẻ giấu mặt đi. Trần Thế Hào nghĩ một lát rồi đồng ý. Đối với Trần Thế Hào mà nói, Tần Phong là đòn sát thủ quyết định Henry Way có giành được danh hiệu vua bạc hay không, thật sự không nên khiến cho người ta chú ý quá sớm. Chương 479, quán bar. Trần Thế Hào cũng không tới phòng tổng thống của mình, mà cùng mọi người đi xuống phòng dưới một tầng, đi tới phòng Tần Phong ở, căn phòng này vốn dĩ là phòng của gã. Sau khi thấy Tần Phong quăng ba lô xuống, thật sự tính ra ngoài đi dạo, Trần Thế Hào nói. Ngô Chiết, tôi bảo Á Khôn đi cùng cậu, cậu ta cũng đã tới Las Vegas vài lần rồi. Tuy rằng là thành phố du lịch nổi tiếng thế giới, an ninh của Las Vegas rất tốt, nhưng trong khi diễn ra trận đấu, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Anh Hào, không sao. A Khôn đi theo tôi, ngược lại còn gây chú ý, cứ để tôi tự đi. Tần Phong lắc đầu. Lúc trước hắn đã nghe Trần Thế Hào nói, những người có thể đoạt được danh hiệu vua bạc như bọn họ, vừa vào khách sạn đã bị rất nhiều người để ý. Không được. Lão Hồ Ly ở Las Vegas đó có lẽ sớm đã theo dõi chúng ta, một mình cậu ra ngoài quá nguy hiểm. Dù có nói gì Trần Thế Hào cũng không đồng ý, Tần Phong chính là đòn sát thủ quyết định lần này, gã có đoạt được danh hiệu vua bạc hay không, không thể để xảy ra sơ suất gì. Anh Hào, những người nước ngoài này nhìn người châu Á chúng ta đều thấy giống nhau, tôi chỉ cần sửa khuôn mặt một chút là được. Tần Phong nghe vậy mỉm cười. Cũng giống như người trong nước rất khó nhận ra sự khác nhau của người nước ngoài. Những người ngoại quốc này nhìn người Trung Quốc cũng vậy. Trần Thế Hào đem tới đây hơn 10 người, dù họ cầm ảnh để so sánh, e là cũng phải một phen gian khổ. Cậu nói cũng đúng, nhưng vẫn nên cẩn thận một chút. Trần Thế Hào cũng bị Tần Phong nói cho cười. Nghĩ lại thì Tần Phong cũng không phải là tên thư sinh trói gà không chặt. Hơn một tháng trước, bốn thi thể trong tình trạng thê thảm đó vẫn còn hiện ra trước mắt. Tôi biết rồi. Tần Phong gật gật đầu, nói. Anh Hào, thời gian này tôi sẽ cố gắng giảm bớt đi lại cùng với mọi người. Trần Thế Hào nghe Tần Phong nói vậy, chỉ nghĩ Tần Phong muốn đánh úp trong vòng đấu chính thức, nhưng dụng ý thật sự của Tần Phong, thật ra là muốn tìm ra người của sát thủ môn trong thành phố này. Đi vào nhà vệ sinh được trang hoàng xa xỉ, Tần Phong dùng keo kéo mắt nhỏ xuống một chút nữa, khiến cho khuôn mặt thay đổi thêm, sau khi đi ra Trần Thế Hào còn phải hoảng sợ. Tần Phong cũng không đem theo thứ gì, lấy chiếc ví có mấy nghìn đô vào trong túi tiền sau mông, thản nhiên vào thang máy đi xuống đại sảnh. Khác với khách sạn ở Macau, hầu như khách đều là người châu Á. Ở khách sạn MGM Grand rất ít người châu Á, đâu đâu cũng chỉ thấy những khuôn mặt Âu Mỹ mắt xanh mũi lõ. Còn có một số người Ả Rập mặc áo choàng trắng, đầu đội khăn, thậm chí cũng có không ít người da đen. Lấy một chai nước lọc miễn phí từ chiếc xe của người bán hàng đẩy qua bên cạnh, Tần Phong đi ra khỏi khách sạn, hòa mình vào trong dòng người. Lúc này mới có chút hương vị đất khách quê người. Bên tai tràn ngập ngôn ngữ của các quốc gia, Tần Phong tỏ vẻ rất thích ứng. Tuy rằng mới học chưa được bao lâu nhưng Tần Phong đều đã nghe nói tương đối thuần thục tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Ả Rập, ngoài ra tiếng Nhật cũng không xa lạ nữa. Cho tôi mấy tờ báo. Đi tới một sạp báo ở trên phố, Tần Phong lấy ra mấy đô, chọn vài tờ báo, sau đó ngồi xuống một chỗ ở trên quảng trường ở đường lớn của Las Vegas. Tuy rằng ở đường lớn có thể nói là tấc đất tấc vàng, nhưng các công trình công cộng cũng không hề ít đi. Trên quảng trường lớn như vậy còn có bãi cỏ, đài phun nước, còn có những con chim bồ câu không sợ người, thu hút không ít khách du lịch đến đây chơi đùa. Giải trí, tin tức thời sự, tin tức tài chính, thông báo tuyển dụng. Tần Phong lật tờ báo ở trong tay. Không giống với sự chú ý và quan tâm của người khác, những tin giải trí hay tin tức thể thao hắn cũng không nhìn đến, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào những chỗ không thu hút nhất ở trên tờ báo. Không có. Sao lại không có? Suốt 2 tiếng đồng hồ, xem từ thời báo New York đến nhật báo Wall Street đến thời báo Los Angeles, Washington Post, Tần Phong cũng không tìm ra được tin tức gì hữu dụng ở trong những tờ báo lớn nhất của Mỹ đó. Không lẽ tổ chức sát thủ ở nước ngoài có phương thức liên lạc càng tiên tiến và bí mật hơn sao? Ngồi ở bên cạnh đài phun nước, Tần Phong khẽ nhíu mày. Hắn rất am hiểu về các thủ đoạn đường ngang ngõ tắt ở trong nước, nhưng ra nước ngoài thật sự đúng là giống như bịt mắt hắn lại. Lát nữa về hỏi anh Hào vậy, xem anh ta có biết việc này không? Tần Phong thu đống báo lại, đi tới bên cạnh thùng rác, bỏ từng tờ vào. Ở Las Vegas, dù là đàn ông hay phụ nữ, đều có tìm thấy những việc mình cảm thấy hứng thú. Ngoài đánh bạc ra, múa thoát y và biểu diễn ca múa cỡ lớn cũng hấp dẫn du khách từ các nơi. Sau khi xem mấy màn biểu diễn nổi tiếng thế giới miễn phí đã là 7-8 giờ tối. Tần Phong cầm thẻ phòng đi tới khách sạn MGM Grand, thưởng thức một ít đồ ăn Tây chính cống. 2Z, chú em, cậu không cho người đi theo cũng được, nhưng cũng phải mang theo điện thoại chứ. Lúc Tần Phong ăn xong bữa tối, đang định đi bộ một chút, mới ra tới cửa nhà ăn đã gặp Trần Thế Hào. Cả buổi chiều không có tin tức của Tần Phong khiến gã như ngồi trên đống lửa. Chú em, cậu cầm chiếc điện thoại này đi, ở trên đó có vài số rồi, có cả số tôi và Henry. Kéo Tần Phong vào một góc khuất, Trần Thế Hào đưa cho hắn một chiếc điện thoại di động. Trần Thế Hào đã cho người chuẩn bị từ trước phương tiện liên lạc của bọn họ, trong thời gian này. Được, anh Hào, gặp rắc rối gì tôi sẽ gọi điện thoại cho anh. Tần Phong nhìn xung quanh, hạ giọng nói. Anh Hào, tổ chức sát thủ đặt trụ sở tại Mỹ, anh có biết cách nào để liên hệ với họ không? Sát thủ môn đổi chủ và phương thức liên lạc khiến cho Tần Phong cảm thấy hơi lúng túng. Tất cả những gì ở trong nước đều không dùng được ở đây. Cậu muốn tìm họ? Trần Thế Hào nghe vậy ánh mắt bỗng ngưng lại, nói. Tần Phong, tôi biết là cậu muốn tìm em gái. Nhưng ở đây là sân nhà của tổ chức sát thủ, cậu đừng dẫn lửa thiêu thân. Sở dĩ lần này Trần Thế Hào phái ra mười mấy tay súng, lại đem theo người mười mấy vệ sĩ, thật sự không phải không liên quan gì tới chuyện bốn sát thủ đã chết ở Ma Cao tháng trước, dù sao bốn người Việt Nam đó cũng chết ở trên địa bàn của mình. Cho nên đối với suy nghĩ muốn tiếp xúc với tổ chức sát thủ của Tần Phong, Trần Thế Hào thật sự không đồng ý. Trần Thế Hào không muốn làm cho chuyện tham gia thi đấu này phức tạp thêm. Anh Hào, tôi đến Mỹ, 90% nguyên nhân là vì em gái tôi. Tần Phong nhìn Trần Thế Hào, nói từng chữ một. Chuyện đã đồng ý với anh, tôi sẽ làm được. Nhưng nếu anh có tin tức của tổ chức sát thủ, hy vọng cũng có thể nói cho tôi biết. Được rồi. Nhưng tôi cũng không biết nhiều lắm. Tuy rằng đã thay đổi hình dạng của ánh mắt, nhưng Trần Thế Hào vẫn có thể nhìn thấy một tia kiên quyết và lạnh lẽo ở trong mắt Tần Phong. Trần Thế Hào không khỏi thở dài, vì gã biết, nếu mình không nói lẽ thật sự tạo khoảng cách trong mối quan hệ giữa mình và Tần Phong. Mạng Internet ở nước ngoài khá phát triển. Theo tôi được biết, tổ chức sát thủ ở trong nước khi thông báo nhiệm vụ và liên lạc với khách hàng phần lớn đều sử dụng mạng Internet và email. Nói tới đây, Trần Thế Hào cười khổ, nói. Chú em, cậu cũng biết, tôi vốn mù tịt về máy tính, đâu có biết dùng email. Trần Thế Hào là người lạc hậu, cho dù chiếc điện thoại ở trong tay là chiếc điện thoại tiên tiến nhất, nhưng nhiều nhất cũng chỉ biết gọi điện thoại, ngay cả nhắn tin cũng không biết, càng không hiểu cái gì gọi là Internet. Thông báo nhiệm vụ ở trên Internet là một cách hay. Nghe Trần Thế Hào nói, Tần Phong không khỏi sửng sốt, ngay sau đó lại cau mày. Ở trong ký túc xá trường Đại học Bắc Kinh của Lý Nhiên cũng có một chiếc máy tính, nhưng hiện giờ tốc độ mạng ở Trung Quốc như ốc sên, nửa ngày cũng không lên được, Tần Phong cũng rất ít khi dùng. Cho nên Tần Phong tuy rằng tinh thông đủ mọi thứ, nhưng đối với máy tính đúng là một người bình thường, nhiều nhất chỉ biết vào trang web, e là không thể nào tìm ra được tổ chức sát thủ. Chú em, muốn biết tin gì, quán bar là nơi tốt nhất. Nhìn thấy bộ dạng dầu dĩ của Tần Phong, Trần Thế Hào không nhịn được, nói. Nếu tiếng Anh của cậu tốt có thể vào khách sạn hoặc quán bar, có lẽ sẽ có thể hỏi được gì đó. Hy vọng không nhiều, bọn sát thủ trước giờ thông báo nhiệm vụ đều không mặt đối mặt. Tần Phong lắc lắc đầu, nghĩ một lát, rồi nói. Dù sao cũng không có việc gì, đi đến mở mang tầm mắt, nghe nói quán bar ở Las Vegas có múa thoát y. Tần Phong sống đến hiện giờ, tuy rằng vẫn còn là trai tơ, nhưng hắn cũng không bài xích văn hóa nước ngoài. Nhưng sư phụ tái thì lại khác, đã không ít lần nhắc tới phụ nữ trước mặt Tần Phong. Được, chú em. Thế mới tốt, thư giãn một chút, không cần phải khẩn trương như thế. Trần Thế Hào cười vỗ vỗ vai Tần Phong. Trần Thế Hào vốn muốn đi cùng với Tần Phong, nhưng nhìn vẻ không đồng tình của Tần Phong, sau khi chỉ vị trí của quán bar liền bỏ đi. Tục ngữ nói có cầu thì ắt có cung. Là một thủ đô giải trí lớn nhất thế giới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosite.net. Bộ hoạt động bán dâm ở Nevada đều là hợp pháp. Có nơi đánh bạc, nghề mại dâm ở đây cũng cực kỳ phát đạt. Ở trong các khách sạn ở Las Vegas đều có quán bar và có biểu diễn múa thoát y. Nếu muốn tiến thêm một bước, ở bên đường nhìn đâu cũng có thể thấy các cô gái ngoại quốc tóc vàng mắt xanh, hai núi thịt ở trước ngực kia, có thể khiến cho rất nhiều đàn ông bị đi lạc vào trong. Tần Phong cũng không muốn đi xa, theo sự chỉ dẫn của Trần Thế Hào, đi tới quán bar của tầng 2 khách sạn, vừa mới đi vào liền ngập tràn tiếng nhạc đến đinh tai nhức óc. Giữa quán bar là một sân khấu hình tròn, một người vũ nữ dáng cao gầy đang biễn diễn múa thoát y ở trên sân khấu, quấn lấy ống thép trên sân khấu, không ngừng làm ra đủ loại động tác khiêu khích. Tần Phong đi vào đúng lúc màn biểu diễn lên cao trào, tấm màn che ở trước ngực kia vừa rơi xuống đất, hai quả ngực trần hoàn toàn lộ ra trước mắt người xem, khiến cho mọi người đồng loạt hoan hô. Chỉ được xem không được sờ thì hào hứng cái gì chứ? Tần Phong biết quy định ở đây, đó là không cho phép khách tiếp xúc với vũ nữ múa thoát y. Những người điên cuồng ném đô la lên trên sân khấu, cũng đừng hòng chạm được vào đầu ngón tay của người vũ nữ đó. Là quán bar của khách sạn MGM Grand, nên diện tích của quán bar rất lớn. Xung quanh sân khấu múa thoát y, ở mỗi phía đều có quầy bar. Ngoài ra trong góc phòng còn có bàn ghế sofa, chỉ cần khoát tay lập tức sẽ có phục vụ đến. Người nước ngoài thật đúng là cởi mở, cả nam lẫn nữ đều tới đây xem múa thoát y sao. Tần Phong tìm một chỗ ngồi ở phía sau quầy bar. Ngồi xuống lặng lẽ quan sát tình hình ở trong quầy bar. Múa thoát y ở Las Vegas là được luật pháp cho phép, cũng là hoạt động mà du khách rất thích xem, dù là nam hay nữ đã tới đây đều đi xem. Lúc này trong quán bar cũng có không ít phụ nữ, hơn nữa đều khá trẻ. biểu hiện của họ thậm chí còn kích động hơn cả đàn ông, thậm chí còn có người cầm áo lót của mình vẫy vẫy. Anh chàng đẹp trai, uống gì không? Một cô gái đội chiếc tai thỏ, bên trên mặc chiếc áo lót, lẳng lơ nhìn về phía Tần Phong, cúi người ở trên quầy bar, lộ ra đôi nhũ hoa sâu thẳm, ở trước mặt Tần Phong. Cho một cốc bia đi. Tần Phong lấy ra một tờ 100 đô, đặt dưới cốc, nói. Cô em xinh đẹp, ở đây mỗi ngày đều náo nhiệt như vậy sao? Ồ, anh chàng đẹp trai, anh cũng thật hào phóng đấy. Nhìn thấy 100 đô, cô nàng thỏ mắt sáng lên, nói. Anh là người Nhật à? Tuy tôi ghét nhất là người Nhật Bản nhưng tôi rất thích người hào phóng. No, tôi là người Trung Quốc, cô còn chưa trả lời câu hỏi của tôi đâu. Tần Phong lắc lắc đầu, quay trở lại vấn đề. Bia của anh đây. Cô nàng thỏ thành thục đặt cốc bia xuống, nói. Anh muốn biết chuyện gì? Ba vòng của tôi sao? Không, tôi muốn biết, nếu có người đắc tội với tôi, có cách nào làm cho hắn biến mất không? Vừa nói, Tần Phong vừa lấy ra một tờ 100 đô nữa đặt trên bàn. Ồ, chuyện này. Cô nàng thỏ nghe vậy, thoáng sửng sốt, cẩn thận đánh giá Tần Phong, một tay cầm hai tờ 100 đô, rồi quay đầu lại gọi. Bruce, vị tiên sinh này cần anh giúp. Chết tiệt, cô không biết Daisy đã sắp cởi quần lót ra. Tiếng gọi của cô nàng thỏ còn chưa dứt, một giọng nói hùng hùng hổ hổ đang truyền tới. Anh bạn, có chuyện gì cần tôi giúp? Nói nhanh lên, tôi bận lắm. Tôi muốn dạy dỗ một người, không biết anh có làm được không? Nhìn người đàn ông da đen ở trước mặt, Tần Phong cảm thấy dường như mình đã tìm sai đối tượng. Đương nhiên, chỉ cần anh có tiền, muốn cảnh sát giam gã vào trong đồn cũng được. Bruce có khuôn mặt dài, ở trên mũi còn có một chiếc khuyên, tùy tiện nói. Bạn tôi chính là người có thế lực nhất ở Las Vegas này, họ nhất định có thể giúp anh giải quyết rắc rối. Được rồi, tôi nghĩ là, tôi không cần nữa. Nghe Bruce nói, lông mày Tần Phong cau lại, hóa ra đối phương chỉ là một thành viên trong một bang phái ở Las Vegas, không liên quan gì tới tổ chức sát thủ. Thằng nhóc, lần sau không có việc gì thì đừng quấy rầy ta xem múa thoát y. Lời nói của Tần Phong thật sự khiến cho Bruce tức giận, nhéo mạnh một cái lên mông của cô nàng thỏ, nói. Còn cô nữa, ồn ào cái gì? Trời ạ, cô làm cho tôi không nhìn thấy Daisy cởi quần lót rồi. Mẹ kiếp, loại người gì thế? Tần Phong không nói gì, cầm cốc bia lên. Hắn sợ mình không kiềm chế được sẽ cởi quần lót của cô nàng thỏ này, nhét vào miệng Bruce mất. Chương 480, tổ chức mại dâm. Này, anh chàng đẹp trai, anh có thể để lại số phòng. Giọng cô nàng thỏ vang lên ở phía sau Tần Phong, dễ nhận thấy cô rất có thiện cảm với anh chàng trẻ tuổi hào phóng này. Không cần đâu. Tần Phong cầm cốc bia lên, xua tay. Tuy rằng hắn cũng cảm thấy hứng thú với cặp mông mỡ màng đó, nhưng trên người cô nàng sực nức một mùi nước hoa rẻ tiền, khiến cho Tần Phong chán ngán. Đường ở nước ngoài thật không giống ở Trung Quốc. Ngồi trong một góc quán bar uống bia, Tần Phong hơi nhức đầu. Theo tình hình trước mắt, hắn căn bản là không có cơ hội để tiếp xúc với tổ chức sát thủ. Thời gian trôi qua, người vào quán bar ngày càng nhiều. Nhưng Tần Phong vẫn không nghĩ ra cách gì hay, đành phải ngồi uống bia xem biểu diễn. Dù sao thì 200 đô kia cũng không thể lãng phí được. Vì để tạo không khí cho cuộc thi đấu sắp tới, khách sạn mời toàn bộ những vũ nữ múa thoát y nổi tiếng nhất thế giới tới giúp vui. May là Tần Phong còn tới sớm còn có chỗ để ngồi, những người tới sau chỗ đứng còn không có. Xem ra cũng không ít người đến từ Trung Quốc. Nghe thấy tiếng phổ thông truyền vào tai liên tục, Tần Phong phát hiện ra một vài người bộ dạng như là quan chức. Cả đám đều ăn mặc ra vẻ đạo mạo, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm lên chỗ cấm trên người vũ nữ. À, tôi không cố ý, trước kia tôi thật sự chưa từng tới. Đột nhiên, giọng nói quen thuộc của một người đàn ông truyền vào tai Tần Phong, khiến cho Tần Phong lập tức quay đầu lại. Nhưng lúc này ở trong quán bar khắp nơi đều là người, căn bản là không thể nhìn thấy người vừa nói. Tần Phong liền đứng lên, nhìn về phía giọng nói vừa truyền đến. Đúng là Tử Mặc, sao họ lại đến đây? Lần này Tần Phong đã nhìn thấy Lưu Tử Mặc đang nói chuyện. Mà ở bên cạnh còn có Hoa Hiểu Đồng và Mạnh Giao, đang chen chúc trong đám người. Lưu Tử Mặc, bà đây nhớ kỹ cậu rồi. Cậu cố ý đưa chúng tôi tới đây hả? Hoa Hiểu Đồng một tay bảo vệ Mạnh Giao, tay còn lại thì nhéo tai Lưu Tử Mặc. Âm thanh trong quán bar lớn như vậy mà cũng không át được tiếng hét chói tai của cô. Đừng nhéo tôi. Thật sự tôi không cố ý mà. Lưu Tử Mặc lúc này đã khóc không ra nước mắt. Lưu Tử Mặc biết mấy ngày này Las Vegas sẽ tổ chức thi đấu vua bạc, là cơ hội đi du lịch tốt nhất trong năm, vì thế xung phong đưa theo Hoa Hiểu Đồng và Mạnh Giao tới đây. Sau khi ăn cơm tối xong, Hoa Hiểu Đồng nói muốn đi xem quán bar của xã hội tư bản chủ nghĩa, nên Lưu Tử Mặc đã chọn quán bar này của khách sạn MGM Grand. Chỉ là Lưu Tử Mặc không biết bên trong lại có múa thoát y. Sân khấu thoát y sớm đã bị người đứng vây quanh, nhìn từ ngoài sẽ không thấy gì. Đến khi ba người tiến vào gần sân khấu, thấy cặp mông và cặp nhũ hoa mỡ màng đó thì cũng không ra nổi nữa. tôi thấy cậu đúng là cố ý. Nói cho cậu biết, Lưu Tử Mặc, chúng tôi không để yên đâu. Tính cách Hoa Hiểu Đồng tuy mạnh mẽ nhưng cũng là một cô gái, làm sao đã trải qua tình huống như thế này. Một tay kéo tay Lưu Tử Mặc, một tay kéo về phía Tần Phong. Lưu manh, đều là Lưu manh. Nhìn ánh mắt của những người đàn ông xung quanh, Hoa Hiểu Đồng nhịn không được, nói. Mạnh Giao, nếu là ở Trung Quốc, phải bảo anh trai bạn bắt hết họ lại, quá Lưu manh. Xin cậu, Hiểu Đồng, đây không phải Lưu manh gì đâu, múa thoát y ở Mỹ còn có thi đấu chính quy đấy. Nghe Hoa Hiểu Đồng nói, Lưu Tử Mặc giờ khóc giờ cười. Lưu Tử Mặc sinh ra ở Đài Loan, sau đó lại tới Mỹ sống 3,4 năm, về sự tiếp thu văn hóa phương Tây thật là nhiều hơn so với hai cô gái này. Lưu Tử Mặc, không phải là lần đầu tiên cậu tới, đúng không? Lời nói của Lưu Tử Mặc lại khiến Hoa Hiểu Đồng trừng mắt, nhưng dường như cảm giác được ánh mắt bên cạnh sau khi nhìn lướt qua Tần Phong, than thở. Đàn ông đều chẳng có gì tốt, chỉ thích xem những thứ thế này. Hả? Sao lại đổ lên người tôi? Tần Phong vừa mới ngồi xuống giờ khóc giờ cười. Hắn biết ba người họ cũng không nhận ra thân phận của mình, vốn muốn ở cạnh nghe một chút là được, không ngờ Hoa Hiểu Đồng lại mắng cả mình. Được rồi, Hiểu Đồng, hình thái xã hội khác nhau, đây có lẽ chính là hình thái xã hội của Mỹ. Tính tình Mạnh Giao vẫn như trước, kéo Hoa Hiểu Đồng, nói. Chờ một lát nữa ít người thì chúng ta đi. Mình thấy cảnh đêm ở Las Vegas cũng không tồi, chúng ta đi dạo một lát. Phụ nữ không có ai là không thích mua sắm. Trước kia ở Bắc Kinh có cha mẹ ở cạnh, trong tay không có nhiều tiền nên có nhiều quần áo đẹp cũng không dám mua. Tới Mỹ rồi, bản tính phụ nữ trời sinh đó liền phát tác. Được, để cho tên bại hoại Lưu Tử Mặc này trả tiền, phải tiêu hết tiền trong thẻ của hắn. Hoa Hiểu Đồng gật đầu, ngẩng lên trừng mắt nhìn Lưu Tử Mặc đang cười khổ, lúc này mới hạ giọng khẽ nói với Mạnh Giao. Nhìn thấy Hoa Hiểu Đồng sẽ không tìm mình gây phiền phức nữa, Lưu Tử Mặc cũng thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi cảm thấy khô miệng, lúc này muốn gọi rượu uống lại phát hiện ra mình không mang thể chen được đến quầy bar. Số khổ rồi. Này, anh bạn, người ở đâu vậy? Nhìn hai bên, Lưu Tử Mặc tiến đến gần Tần Phong. Lúc này Lưu Tử Mặc cũng không dám tới gần Hoa Hiểu Đồng để nhận lấy xui xẻo. Tôi là người Bắc Kinh, nghe giọng mọi người, cũng là người Bắc Kinh hả? Tần Phong cố gắng hạ giọng xuống, giọng nói phát ra có vẻ khàn khàn và hơi trầm, cũng không đến mức bị Lưu Tử Mặc nhận ra. Ái chà, thật trùng hợp. Anh bạn, mấy ngày trước tôi cũng vừa từ Bắc Kinh tới. Nghe Tần Phong nói mình là người Bắc Kinh, Lưu Tử Mặc liền tỏ ra vui vẻ. Lưu Tử Mặc có ấn tượng rất tốt với Bắc Kinh, ở một nơi cách xa ngàn dặm thế này mà gặp được một người Bắc Kinh, cũng không phải chuyện dễ. Này, người này cũng không phải người tốt gì, nói chuyện với hắn ít thôi. Lưu Tử Mặc nói lớn khiến cho Hoa Hiểu Đồng ở bên cạnh nghe được, tay lại kéo tai của Lưu Tử Mặc, nói. Ở đây ít người rồi, cậu đi trước đi, đưa chúng tôi ra ngoài. Anh bạn, xin lỗi nhé. Lưu Tử Mặc bây giờ sợ Hoa Hiểu Đồng như sợ hổ. Sau khi bất đắc dĩ nhìn Tần Phong một cái, liền đứng dậy lách về phía cửa chính. Anh bạn này, yêu đương cũng thật chịu đầu tư. Nhìn thấy dáng vẻ Hoa Hiểu Đồng nói gì nghe nấy của Lưu Tử Mặc, Tần Phong không khỏi bật cười. Tục ngữ nói vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Xem ra người anh em này của mình đã gặp được khắc tinh rồi. Nhưng Tần Phong cũng không có ý định làm quen với ba người họ. Việc này của hắn vô cùng bí mật, ngoài Miêu Lục chỉ ra, thậm chí cả Tạ Hiên và Lý Thiên Viễn cũng không biết. Tần Phong thật ra tin được Lưu Tử Mặc, nhưng có chút dè chừng với Hoa Hiểu Đồng và Mạnh Giao. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Ồ, chuyện gì vậy? Muốn nhắm vào đám Tử Mặc sao? Nhìn bóng dáng mấy người họ chen lấn ở trong đám đông, ánh mắt Tần Phong bỗng dừng lại. Vì hắn bỗng phát hiện ra, tên da đen dáng người nhỏ bé tên Bruce vừa rồi, cũng đang nhìn chằm chằm vào mấy người Lưu Tử Mặc, hơn nữa còn hướng về một phía ra hiệu. Sau khi Bruce ra hiệu, một đám 4-5 người nước ngoài từ trong một góc quán bar xông ra, đi theo sau Lưu Tử Mặc. Mấy người này muốn làm gì? Tuy rằng Tần Phong không muốn làm quen với mấy người Lưu Tử Mặc, nhưng không có nghĩa là có thể dương mắt đứng nhìn người khác làm hại anh em mình. Lập tức uống hết cốc bia rồi cũng len ra cửa. Nhưng khiến cho Tần Phong ngạc nhiên là, khi mấy người Lưu Tử Mặc đi vào trong thang máy của quán bar, mấy người kia lại không theo sau mà đứng ở cửa quán bar nói thầm gì đó. Tần Phong tỏ vẻ như đang đứng xem vũ nữ múa thoát y, nhưng lỗ tai thì dựng thẳng lên. Bruce, cậu bảo bọn tôi đi ra là có ý gì? Tần Phong nghe thấy một người da đen, vóc dáng cao lớn hỏi Bruce. Anthony, cậu không phát hiện ra, hai cô gái vừa rồi rất đẹp sao? Bruce chỉ vào thang máy, nói, ở chỗ chúng ta không phải đang thiếu gái châu Á à? Tôi đã cho Amonde ở cửa theo dõi chúng. Nếu không phải là người ở trong khách sạn thì ta sẽ cướp hai đứa con gái đó. Nghe tên da đen lắm mồm Bruce nói, sắc mặt Tần Phong trở nên trầm xuống. Hắn không ngờ, Bruce lại muốn bắt cóc Hoa Hiểu Đồng và Mạnh Giao để bán dâm. Loại hành vi này đặt ở Thượng Hải những năm 20.3 không được gọi là lừa bán phụ nữ. Nhưng năm xưa lừa bán phụ nữ cũng chỉ là dùng cách dụ dỗ để lừa bán, còn người nước ngoài thì càng táo bạo, lại dùng cách cưỡng đoạt. Thật ra, Tần Phong không biết, ở châu Âu, thế lực của tổ chức bán dâm thậm chí không thua kém các tổ chức xã hội đen. Bọn chúng ngoài lừa bán con gái ở Đông Nam Á và Nga, cũng thường bắt cóc một số con gái đến châu Âu du lịch, dùng vũ lực để ép họ bán dâm. Hầu như mỗi năm, ở những thành phố lớn Paris, London thậm chí là New York, đều xảy ra những vụ mất tích của các khách du lịch nữ. Vì chúng luôn lén chuyển những phụ nữ đó ra nước ngoài bán dâm nên cảnh sát cũng đành bó tay. Mấy năm trước, một vị cảnh sát Hồng Kông đưa theo vợ đến Paris du lịch. Khi người vợ đang thử quần áo ở trong cửa hàng thì đột nhiên mất tích. Sau khi người đó báo cảnh sát, bây giờ cũng không tìm ra tung tích gì của người vợ. Người cảnh sát Hồng Kông đó đã tìm kiếm suốt 3 tháng ở khắp các nước châu Âu. Cuối cùng người cảnh sát nọ đã tìm được một ổ mại dâm ở Hà Lan, cứu được vợ ra. Nhưng người vợ mới cưới đã bị hủy hoại không ra hình người. Bruce hiện giờ chính là một tên trong tổ chức mại dâm ở Las Vegas. Khi Hoa Hiểu Đồng và Mạnh Giao vừa mới vào quán bar, đã bị gã theo dõi. Những cô gái thuần khiết như thế này là món hàng mà những kẻ có tiền thích nhất. Mẹ kiếp, tự tìm cái chết. Trong mắt Tần Phong hiện lên một tia sát khí. Nếu bọn chúng có thể dừng hành vi của mình lại cũng coi như cho qua. Nếu chúng thật sự muốn bắt cóc Mạnh Giao và Hoa Hiểu Đồng, Tần Phong không ngại va chạm với bọn nhà thổ ở đất Mỹ này. Anthony, Amonde nói, mấy người đó đều ở trong khách sạn nhỏ, thế nào, có làm không? 7-8 phút sau, Bruce nhận được một cuộc điện thoại. Sau khi cúp máy, gã nói với tên da đen cao to. Mày giúp tao giải quyết tên thanh niên đó. Sau khi đó, hai đứa con gái kia tao cho mày lên trước một lần. Bruce bình thường chỉ làm chuyện dẫn khách, thỉnh thoảng cũng làm thêm việc đe dọa du khách từ nơi khác đến. Nhưng chuyện kiểu như buôn bán phụ nữ thế này, sức mạnh của Bruce còn hơi kém. Nói không chừng ngay cả Hoa Hiểu Đồng cũng đánh không lại nên phải tìm người ngoài giúp là chuyện đương nhiên. Mỗi người cho tao 5.000 đô. Gã da đen tên Anthony suy nghĩ một chút rồi nói. Hàng như thế bán đến Pháp hoặc là Anh ít nhất cũng có giá 50.000 đô, tao chỉ cần 5.000. Mày cho thì tao làm. Chúa ơi, mày đúng là một thằng tham lam. Bruce cắn răng, giơ một bàn tay, nói. Xong, Anthony, mày làm cho gọn gàng một chút. Gần đây không khí ở Las Vegas có chút căng thẳng, đừng có để xảy ra chuyện gì. Chương 481, bệnh tim. Yên tâm đi, Bruce. Nếu như có xảy ra chuyện gì, tao có thể giao cho mày tên thanh niên đó. Gã đó cũng rất khỏe mạnh. Anthony và Bruce đập tay một cái. Đây là thói quen của người da đen, làm như vậy giống như một loại giao ước. Đương nhiên, loại giao ước này chỉ khi thuận lợi hai bên mới tuân thủ. Nếu như chẳng may có chuyện rắc rối gì, sẽ không ai trong số họ coi giao ước này ra gì. Cút đi, tao chỉ có hứng thú với phụ nữ thôi. Sau khi Bruce đập tay với Anthony liền xoay người đi vào quán bar, quay đầu lại nói. Mọi chuyện làm xong thì đến chỗ cũ, mai tao đến đón hàng. Có thể nhận ra, đây không phải lần đầu tiên Bruce làm chuyện này. Mỗi năm ở Las Vegas cũng luôn có vài cô gái xinh đẹp bị mất tích, nhưng so với hàng triệu du khách nước ngoài thì con số này thật sự không là gì. Nhìn cái gì? Cẩn thận tao móc mắt của mày ra. Vừa đi vào quán bar, Bruce trừng mắt nhìn Tần Phong. Thấy Tần Phong sợ tới mức lảo đảo suýt ngã, gã lại cười phá lên. Mẹ kiếp, cái thứ chết cũng chưa hết tội. Nhìn Bruce chen vào trong đám người, ánh mắt Tần Phong lộ ra một tia sát khí, thản nhiên theo sau Bruce. Con kia, cởi ra nhanh lên. Nếu làm tốt tao sẽ cho mày đi tiếp Tổng thống Mỹ. Len đến phía trước sân khấu thoát y, Bruce hơi điên cuồng, lớn tiếng hét về phía sân khấu. Lời nói của gã cũng khiến mọi người cười rộ lên, không khí của toàn bộ quán bar trở nên vô cùng mờ ám. Chúa ơi, to quá, bệnh tim của tao phát tác rồi. Sau khi vũ nữ đó cởi hết quần áo, Bruce lại quái đản kêu lên, còn làm ra vẻ như không thở được, lấy tay ghì chặt lên lồng ngực. Vậy thì đi chết đi. Tần Phong ở phía sau Bruce hơi cúi đầu, người vô tình hơi vọt lên phía trước. Nhờ nửa người bên trên bị che khuất, hắn kẹp cây kim đoạt mạng ở trong tay, không một tiếng động xuyên cây kim vào phía sau tim của Bruce. Con khốn, mau cởi bên dưới ra. Nhanh lên, nhanh lên. Bruce vẫy vẫy tờ 10 đô ở trong tay, cả người bỗng giật một cái, âm thanh bỗng im bặt. Ở phía trước Bruce là một sân khấu cao khoảng 1,5 mét, còn phía sau là một đám đông náo nhiệt, cho nên sau khi cơ thể Bruce run mạnh một cái, cả người vẫn đứng thẳng như cũ. Hình dáng của Tần Phong nhìn giống như là một bóng ma, lặng lẽ lùi lại, ẩn vào trong đám người đang điên cuồng lắc lư, không khiến cho kẻ nào chú ý. Á, chúa ơi, ở đây có người ngã rồi. Sau khi đầu của Bruce gục trên sân khấu chừng 7,8 phút, cuối cùng đã được vũ nữ thoát y đó chú ý tới. Cô vốn còn tưởng đây lại là một tên lưu manh muốn quan sát mình toàn bộ từ đầu đến chân. Trời ơi, anh ta không còn thở nữa. Âm nhạc, mau tắt nhạc đi. Sau khi kiểm tra hơi thở của Bruce, cô vũ nữ sợ tới mức liên tục lùi lại, đưa tay lấy quần áo vừa mới cởi ra trên sân khấu mặc lên người. Lúc này đám người vây quanh sân khấu cũng đã phát hiện có điều bất thường. Sau đó, Bruce đã được đưa đến một khoảng trống. Bruce hai tay đang bám ở trên sân khấu, đã không còn thở từ lâu. Tôi là bác sĩ, để tôi tới xem. Một người đàn ông da trắng len vào, sau khi kiểm tra cơ thể Bruce một hồi, nói. Anh ta đã tắt thở, nhưng không có vết thương, có lẽ là bệnh tim tái phát. Với đặc tính của kim đoạt mệnh, sau khi đâm trúng yếu điểm trên cơ thể người sẽ không để lại dấu vết gì. Cho dù chụp X-quang cũng khó mà phát hiện ra vết thương ở trên tim. Hơn nữa, biểu hiện ở bên ngoài lại cực kỳ giống với bị tái phát bệnh tim. Đúng, đúng, tôi có nghe anh ta kêu là anh ta bị bệnh tim. Tôi cũng nghe được. Anh ta nói là bệnh tim của mình sắp phát tác rồi. Bị bệnh tim mà còn đi xem múa thoát y, thật là muốn chết mà. Vị bác sĩ da trắng còn chưa dứt lời, mấy người đàn ông ở bên cạnh Bruce liên tục gật đầu. Vì trước đó, họ cũng nghe thấy Bruce kêu lên là bệnh tim của gã sắp phát tác. Tránh đường, tránh đường. Lúc này, 4-5 người bảo vệ mặc đồng phục cao lớn đi vào. Trong đó có một người nhìn thấy Bruce nằm trên mặt đất, nói. Không có gì, mọi người tiếp tục chơi đi. Anh ta bị tái phát bệnh cấp tính. Chúng tôi sẽ đưa anh ta đến bệnh viện. David, nào, đến giúp một tay. Người bảo vệ đó nhấc Bruce lên như nhấc một con gà, hạ giọng nói. Thông báo với Rance, bệnh tim của Bruce tái phát, đã chết ở chỗ chúng ta. Khách sạn MGM Grand vốn có bang phái làm chỗ dựa nên có người chết ở trong quán bar, cũng không có gì. Hơn nữa, người chết cũng không phải là du khách, chỉ là một tên trong tổ chức ở địa phương mà thôi. Rance mà người bảo vệ nói chính là ông chủ của Bruce. Đối phó với tình này, đương nhiên bảo vệ của khách sạn rất có kinh nghiệm. Chỉ vài phút sau, họ đã đưa Bruce rời khỏi quán bar, thậm chí rất nhiều người còn chưa hiểu là đã xảy ra chuyện gì. Khi âm nhạc vang lên, vũ nữ lại tiếp tục ra sân khấu biểu diễn mà múa thoát y vô cùng hấp dẫn. Còn những người vừa rồi nhìn thấy Bruce chết dường như cũng đã quên hết mọi chuyện, lập tức lại lắc lư theo nhạc. Trong màn đêm ở Las Vegas, chuyện đã xảy ra ở trong quán bar, chỉ có thể coi là một chuyện nhỏ. Trên thế giới này, mỗi giây đều có người chết, Bruce cũng không phải là Tổng thống Mỹ, Tổng thống Đức hay là nhân vật lớn nào đó. Cái chết của gã thậm chí còn không làm lay động một cành hoa. Khi bảo vệ đưa thi thể của Bruce ra ngoài, Tần Phong cũng đã ở trên đường lớn. Hắn vừa nghe thấy mấy người lưu tử mặc nói là muốn đi dạo phố. Hiện giờ cũng không cần quá nóng vội, đám xã hội đen này, dù gan có to đến đâu cũng không dám ra tay ở nơi đông người. Đường lớn Las Vegas vào ban đêm còn sầm uất hơn cả ban ngày. Những ngọn đèn nối tiếp nhau biến Las Vegas thành một thành phố không có ban đêm, các ngôi sao trên bầu trời cũng trở nên mờ nhạt. Chết tiệt, phải đi đâu tìm họ đây? Nhìn đoàn người nhốn nháo ở trên phố, Tần Phong trợn tròn mắt. Hắn rút chiếc điện thoại Trần Thế Hào vừa đưa cho, nghĩ một lát lại để lại. Cứ tìm thử xem đã, nếu thật sự không tìm được thì sẽ gọi cho Lưu Tử Mặc. Tần Phong cười khổ lắc đầu, từ khách sạn dễ phải. Phải nói là hắn thật sự may mắn, đi chưa được 100 mét chợt thấy tên da đen tên là Anthony đang ở phía trước. Lúc đi bên cạnh Anthony, Tần Phong liếc nhìn vào trong cửa hàng, quả nhiên phát hiện ra Hoa Hiểu Đồng và Mạnh Giao đang chọn quần áo ở trong đó. Còn Lưu Tử Mặc thì mặt mày nhăn nhó đợi ở bên cạnh. Tần Phong đi về phía trước khoảng 5-60 mét, mua một tờ báo ở sạp báo ven đường, ngồi trên ghế chuyên dành cho du khách để đọc. Hắn tin rằng với tốc độ của con gái đi dạo phố, đi đến chỗ mình ít nhất cũng phải 2 tiếng sau. Đúng như suy nghĩ của Tần Phong, Hoa Hiểu Đồng và Mạnh Giao đi dọc cả con đường. Dù mua hay không mua mỗi cửa hàng đều vào chọn một hồi, hơn nửa tiếng sau mới xem xong cửa hàng thứ ba. Không ngồi chờ đợi một cách thoải mái như Tần Phong, đám người Anthony đã hơi mất kiên nhẫn. Hơn nữa bỏ công sức ra đi theo mấy người này, chúng cũng đã tìm ra được một chút manh mối. Một gã cao to có vết sẹo ở trên trán nhìn qua cửa kính vào trong cửa hàng, nói. Anthony, họ không giống là con cái nhà bình thường, hành động lần này của chúng ta liệu có bất trắc gì không? Có thể có chuyện gì? Anthony nhìn Hoa Hiểu Đồng đang thay bộ quần áo bó, nuốt nước miếng, nói. Con cái của bọn nhà giàu thật sự, nhất định sẽ mang theo vệ sĩ. Chúng có lẽ chỉ là sinh viên châu Á, sợ cái gì? Anthony làm nghề này cũng phải nhìn người mà làm. Ông chủ các bang phái gã không thể động vào, những kẻ quyền thế giàu có gã cũng không thể trêu vào. Nhưng chỉ là mấy sinh viên nhỏ bé như ở trước mặt thì gã không sợ. Huống hồ, Anthony còn có một tật xấu. Gã thích nhất là làm nhục những sinh viên trong sáng. Đi theo hai cô gái châu Á hơn nửa tiếng đồng hồ, gã sớm đã bị khiêu khích, thầm nghĩ sau khi bắt cóc được họ, sẽ giải quyết một trận. Nhưng Anthony không ngờ, Hoa Hiểu Đồng và Mạnh Giao vốn có vệ sĩ đi theo, hơn nữa còn là công ty vệ sĩ Blackwater nổi tiếng nhất nước Mỹ. Nhưng hai cô gái không thích cảm giác bị người khác đi theo, hơn nữa Lưu Tử Mặc thề sống chết sẽ bảo vệ cho họ nên khi vừa đến Las Vegas, ba người đã không cần vệ sĩ nữa. Anthony, bọn chúng còn muốn đi đến khi nào nữa đây? Hơn một tiếng sau, ngoài mấy túi to ở trên tay Lưu Tử Mặc, Hoa Hiểu Đồng và Mạnh Giao, cũng chỉ khó khăn đi vào mấy cửa hàng phía trước nữa mà thôi. Đám người Anthony đợi ở bên ngoài, vẻ mặt đã xám cả lại. Sắp rồi, cũng sắp đến 12 giờ đêm rồi, ta không tin là họ không về ngủ. Anthony hơi nổi nóng nói. Các cô gái đó có ngủ hay không thì gã không cần biết, gã chỉ biết hôm nay nếu không thể ăn được hai cô gái này, mình sẽ ngủ không yên. Đại ca, đó nếu là khách sạn ở bên cạnh đường lớn, chúng ta không phải đi theo vô ích sao? Một gã da đen không cao lắm đưa ra một câu hỏi mang tính kỹ thuật. Chúng muốn bắt cóc hai cô gái này nhất định phải tiến hành ở chỗ vắng người. Ừ, mày nói cũng đúng. Anthony sờ sờ cằm, nghĩ một lát rồi nói. Ba Nơm, tao thấy thế này, lát nữa mày sẽ đi nói chuyện với họ, nói có đô la Mỹ rẻ để đổi, dẫn bọn họ vào trong ngõ. Nhớ kỹ, nói tỷ giá lớn một chút. Ngoài ra, nói cậu có mấy món hàng hiệu vừa ăn trộm được, mấy người châu Á này ham rẻ, đến lúc đó nhất định sẽ đi theo cậu. Làm đại ca của đám người này, Anthony luôn có cảm giác mình có chỉ số thông minh ưu việt, ít nhất cho tới bây giờ những chủ ý mà gã đưa ra, cũng đều tin được nên vẫn có thể nhận được ánh mắt sùng bái của đồng bọn. Hả? Chuyện gì thế? Khi Tần Phong đọc xong tờ báo, hắn phát hiện ra, có một thành viên trong đội của Anthony lại đi vào trong cửa hàng, lại gần mấy người Lưu Tử Mặc. Chương 482, đưa vào chồng. Anh nói anh có túi sách LV và Hermes hả? Giá cả thế nào? Lưu Tử Mặc nhìn gã da đen dáng người nhỏ bé trước mặt. Vài phút trước gã đã kéo Lưu Tử Mặc ra ngoài cửa, đúng lúc cũng đang muốn ra ngoài hút điếu thuốc nên Tử Mặc cũng đi ra theo. Rất rẻ. Túi LV là 200 đô, Hermes chỉ có 400 đô. Tôi bảo đảm đều là hàng thật, hơn nữa tôi còn có thể đổi đô la tỷ giá hời hơn so với ngân hàng. Gã da đen lộ hàm răng trắng như tuyết, khoa tay múa chân, nói chuyện nước miếng bay tứ tung. Hình như sợ Lưu Tử Mặc không tin, gã kéo khoác áo khoác ra, ở trong có một xấp tiền đô. Lưu Tử Mặc, cậu đang làm cái gì thế? Đúng lúc Lưu Tử Mặc còn muốn hỏi tiếp thì nghe thấy tiếng gọi của Hoa Hiểu Đồng. Tiếng Anh của Hoa Hiểu Đồng và Mạnh Giao cũng không tồi, nhưng thời gian hai người đến Mỹ cũng chưa lâu, hoàn toàn không hiểu người da đen này đang nói gì. Hiểu Đồng, gặp được một món hời, cũng không biết là thật hay giả. Lưu Tử Mặc chỉ gã da đen, nói. Gã đó nói túi của LV và Hermes chỉ cần 300-400 đô, hai người có hứng thú không? Lưu Tử Mặc ở nước ngoài đã lâu, biết hai thương hiệu này, cho chỉ là một chiếc túi bình thường cũng phải trên 1.000 đô. Nhất là Hermes, túi 5-6.000 đô là bình thường. Nếu như có thể mua được với giá 300-400 đô thì thực sự rất lời. Phải biết rằng, phân phối hàng hóa ở nước ngoài còn qua con đường trung gian, những món hàng xa xỉ phẩm nếu được giữ gìn cẩn thận, cũng không rẻ hơn đồ mới bao nhiêu. Những món đồ giống, như đồng hồ hay túi sách hàng hiệu cũ đã hình thành nên một loại ngành nghề. Đối với người nước ngoài, chỉ cần hữu dụng, mua đồ mới hay là đồ cũ không quan trọng. Có người thậm chí còn thích đồ second hand hơn, vì họ có thể lại bán đi bất cứ lúc nào. LV và Hermes mà chỉ có 300-400 đô. Thật hay giả đây? Nghe Lưu Tử Mặc nói, mắt Hoa Hiểu Đồng và Mạnh Giao liền sáng lên. Hai cô gái đều không phải là người ham hư vinh, nhưng hàng hiệu vẫn có một sức hút kinh khủng với hai người. Tôi chưa thấy nên cũng không biết là thật hay giả. Lưu Tử Mặc nhún vai nói. Nhưng ở Mỹ, có một số người có thể làm được những chuyện này. Tuy cảnh sát Mỹ cả ngày rêu rao vấn đề nhân quyền và an ninh trật tự của các nước khác, nhưng thật ra ở Mỹ cũng tồn tại những vấn đề tương tự, thậm chí còn nghiêm trọng hơn. Riêng vấn đề trộm cắp ở Mỹ thôi, số lượng cũng đã không kém ở Trung Quốc. Nếu không phải do cách biển, không tiện giao lưu, thì e là khi Vu Hồng Hộc mở đại hội tạc vương thời kỳ những năm 90, cũng sẽ thuận tiện mời vài kẻ trộm ở nước ngoài đến, mở rộng đại hội đó thành một hội nghị mang tính quốc tế. Hay là thôi đi, những đồ ăn trộm ai mà không biết là vi phạm pháp luật chứ? Mạnh Giao lắc lắc đầu. Cô không phải là cô gái hám lợi, đồng thời ham muốn có được đồ xa xỉ cũng không mãnh liệt đến như vậy. Không bị bắt thì sẽ không phạm pháp. Hai người yên tâm đi, nếu họ dám bán thì sẽ không sợ bị bắt. Nói thật, Lưu Tử Mặc thật là muốn mua cho hai cô gái vài món đồ hàng hiệu. Vì đồ đạc ở Las Vegas thật sự là quá đắt. Hoa Hiểu Đồng và Mạnh Giao chỉ mua vài bộ quần áo và vài món đồ trang điểm. Lưu Tử Mặc đã hết gần 50.000 đô, gần như đã tiêu hết tiền cậu ta nhận được của Hồng Môn trong nửa năm. Mạnh Giao, hay là, chúng ta đi xem thử. Hoa Hiểu Đồng nghĩ một lát rồi nói. Nếu thích thì mua hai chiếc, nếu không thì thôi. Vậy, được rồi. Nhưng cậu đi xem là được rồi, mình không hứng thú với thứ này lắm. Vì nguyên nhân xuất thân nên Mạnh Giao thật sự rất phản đối chuyện trái pháp luật. tội mua tăng vật, nếu ở Trung Quốc e là thấp nhất cũng phạt 2 năm tù. Thì, anh bạn, đồ của anh để ở đâu? Thấy Hoa Hiểu Đồng và Mạnh Giao đã đồng ý, Lưu Tử Mặc quay lại nói với gã da đen. Ngay ở góc phía sau của kho hàng kia. Anh biết mà, nghề của chúng tôi, không thể ở ngoài mặt đường được. Nghe Lưu Tử Mặc nói, ánh mắt ba nâm lộ ra một tia vui mừng. Gã nhờ vào gương mặt có vẻ thật thà của mình, mà đã lừa được không ít khách du lịch từ nơi khác đến. Ở đằng sau, Lưu Tử Mặc tỏ vẻ nghi ngờ, nói. Anh bạn, không phải đang lừa chúng tôi đấy chứ? Đương nhiên là tôi không lừa mọi người. Danh dự của tôi, chỉ cần là người ở trên phố Las Vegas này đều có thể đảm bảo được. Ba nâm nghe vậy vỗ ngực, nói. Cách đây không xa, đi về phía trước khoảng 100 mét là đến. Tôi cũng không thể để mấy cái túi ở trên phố được đúng không? Như vậy thì nhất định cảnh sát sẽ đến tìm tôi. Anh nói cũng đúng. Lưu Tử Mặc gật đầu, quay sang nói với Hoa Hiểu Đồng. Anh ta để túi ở phía sau nhà kho, có muốn qua xem không? Lưu Tử Mặc cũng quen một số tên lưu manh ở trên phố Hoa New York, mà Hồng Môn đặt trụ sở, biết họ có thể nhờ việc lừa gạt hoặc ăn cắp, mà có được những món đồ rẻ như vậy. Còn về an toàn, Lưu Tử Mặc cũng không để tâm tới gã da đen dáng người nhỏ bé ở trước mặt này. Năm đó, khi Lưu Tử Mặc bị cướp ở New York đã một mình đánh ngã 6 tên da đen cao to vạm vỡ. Huống hồ ở trong áo Lưu Tử Mặc còn có một khẩu Desert Eagle lớn đầy uy lực. Sở dĩ Lưu Tử Mặc mang theo khẩu súng này cũng là lo Hoa Hiểu Đồng và Mạnh Giao xảy ra chuyện ngoài ý muốn cần dùng đến. Vì ở Mỹ được quyền sử dụng súng, nên năm ngoái Lưu Tử Mặc đã nhờ quan hệ của Hồng Môn làm một tờ giấy phép sử dụng súng trong phạm vi toàn quốc, nên bây giờ mới có thể mang theo khẩu súng này một cách hợp pháp. Nếu không xa thì chúng ta đi xem thử đi. Tuy rằng gia cảnh không tồi nhưng tiền tiêu vặt của Hoa Hiểu Đồng và Mạnh Giao cũng không có bao nhiêu, cho nên Hoa Hiểu Đồng thật sự rất muốn mua được hàng rẻ. Nhìn thấy Hoa Hiểu Đồng đã đồng ý, Lưu Tử Mặc nói với ba nơm. Được, anh đi trước dẫn đường đi. Được, thật sự là rất gần mà. Ba nơm cũng không vội mà từ tốn nói. Hai người đẹp, không biết hai người muốn loại túi nào? LV hay là Hermes? Lúc nói chuyện, mặt ba nơm không hề biết sắc, nhưng tay phải lại để ra sau lưng, ra dấu ok với đám người Anthony. Thấy tín hiệu của ba nơm, Anthony đang ngồi xổm hút thuốc ở đó không xa liền bật dậy, mang theo mấy tên đàn em hòa vào trong đoàn người. Gã biết là ba nơm đã không phụ sự kỳ vọng của mình. Mẹ kiếp, nhân tài mới nổi ở hình đường Hồng Môn mà ngay chút chiêu trò này cũng không nhận ra. Tần Phong ngồi ở trên ghế cách cửa hàng đó hơn 10 mét, thấy rõ gã ba nơm đó ra ký hiệu, không khỏi buồn bực. Thật không hiểu gã da đen đó nói gì mà có thể làm mấy người Lưu Tử Mặc động lòng được. Cố tình làm hại người lương thiện, cẩn thận chính mình chịu thiệt đó. Tuy biết sức mạnh của Lưu Tử Mặc cũng không kém, nhưng đây là ở Mỹ, nơi súng ống tràn lan, Tần Phong vẫn không dám chậm trễ, bám theo mấy người họ. 2Z đưa người vào chỗ vắng, không biết Tử Mặc nghĩ gì nữa. Sau khi Tần Phong đi theo được khoảng hơn 100 mét, liền rẽ vào trong một hẻm nhỏ, lại đi về phía trước khoảng 50 mét nữa, quả là xuất hiện một kho hàng, mà cửa kho cũng mở. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Được rồi, chắc là cảnh sát không biết đến chỗ này đâu. Anh bạn, lấy hàng ra đây. Đi đến cửa kho, Lưu Tử Mặc dừng chân. Tuy trong lòng cũng cảm giác có chút không đúng nhưng cũng không để tâm lắm. Đã ở Mỹ vài năm, Lưu Tử Mặc cũng đã từng trải qua những trận sống mái với các bang người Việt và xã hội đen, bây giờ chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Đi vào xem đi, túi đều ở bên trong. Ba nơm chỉ vào kho, nói. Bên trong có đèn, bật lên là được. Bên ngoài này tối như vậy, mọi người cũng không nhìn rõ. Ở đây tuy đã cách xa đường phố Las Vegas, nhưng nếu là lớn, e là vẫn có thể kinh động người qua đường. Ba nơm muốn lừa mấy người Lưu Tử Mặc đi vào trong kho hàng. Nếu lúc đó đóng cửa lại rồi, muốn xử ba người này thế nào còn không phải do bọn chúng định đoạt sao? Đừng có lừa tôi. Lưu Tử Mặc trừng mắt nhìn ba nơm, nói. Nếu tôi biết anh lừa tôi thì anh sẽ chết thảm đấy. Tôi sẽ lột tấm da đen này của anh xuống để làm thảm. Đem súng theo người, Lưu Tử Mặc thật không sợ đối phương giở trò gì, nhấc chân tiến về phía trước, miệng nói. Hiểu Đồng, Mạnh Giao, hai người ở đây chờ tôi một chút. Nếu bên trong thật sự có hàng, tôi sẽ gọi hai người vào. Đương nhiên là có hàng, tôi đâu có lừa mọi người. Tuy rằng bị ánh mắt của Lưu Tử Mặc làm chột dạ, nhưng ba nơm vẫn đi về phía trước, bật đèn ở trong kho lên. Gã muốn xóa bỏ một ít nghi ngờ của Lưu Tử Mặc. Từ từ, Lưu Tử Mặc, tôi vào với cậu. Hoa Hiểu Đồng kêu một tiếng, nói với Mạnh Giao. Giao Giao, cậu cứ đứng ở đây, hẳn là nhìn thấy bọn mình, có chuyện gì thì lớn tiếng gọi mình. Sau khi dặn Mạnh Giao một câu, Hoa Hiểu Đồng gõ giày cao gót cộc, cộc, cộc, đuổi theo. Cô cũng chưa ý thức được đây là một cái bẫy người ta đặt ra. A, Hiểu Đồng. Mạnh Dao gọi một tiếng rồi đành lắc đầu. Tuy cô cũng muốn vào theo, nhưng nhấc chân lên rồi lại để chân xuống. Mạnh Dao luôn có cảm giác việc hôm nay có gì đó không ổn. Mẹ kiếp, ngu ngốc. Rõ ràng là một cái bẫy mà còn muốn đi vào trong. Nhìn thấy hành động của Lưu Tử Mặc, Tần Phong đứng ở một góc khuất cách Mạnh Dao khoảng 20 mét, nhịn không được, mắng thầm một câu. Người khác chỉ cần đóng cửa một cái, chẳng phải đã trở thành tự đưa cổ vào trong sao. Cho tên ngốc này chịu chút đau khổ đi. Tần Phong cố nén sự bực tức, nhưng lại bóp mấy tờ báo ở trong tay thành một quả hình tròn. Anh bạn, mở những đèn khác lên, còn nữa, túi mà anh nói đâu. Sau khi đi vào trong kho, Lưu Tử Mặc nhíu mày. Bóng điện tối om không làm cho hắn nhìn được tình hình ở ngoài phạm vi 10 mét. Điều này khiến cho người luôn to gan lớn mật như Lưu Tử Mặc cũng phải đặt tay phải lên khẩu súng ở bên sườn. Túi, tôi đây sẽ lấy cho cậu. Ba Nơm đứng ở cửa kho, trên mặt bỗng nở một nụ cười quỷ dị, tay phải ấn ở trên tường một cái, chỉ nghe tiếng lách cách, cánh cửa kho hàng từ trên hạ xuống. Chương 483, âm thầm giúp đỡ, thượng, chúng bẫy thật rồi. Cửa sắt rơi xuống đất phát ra âm thanh rất lớn, khiến cho Tần Phong đứng cách đó không xa khẽ thời dài, tay trái nắm mấy tờ báo đã bị bóp thành hình tròn. Cả người cứng lên. Danh con, đã tới đây rồi, còn muốn túi à? Sau khi ấn chốt khóa của cửa sắt, Ba Nơm cười lớn. Tuy chỉ khóa được hai người, nhưng Anthony đang ở bên ngoài, đối phó với cô gái châu Á đó hoàn toàn không vấn đề gì. Ba Nơm, anh Anthony nói là hôm nay cho mày lên trước. Mẹ, mày đúng là thằng may mắn. Cùng với tiếng cười lớn của Ba Nơm, có hai cái bóng đi ra từ trong góc kho. Khác với vóc dáng nhỏ bé của Ba Nơm, hai người này đều cao tới khoảng 1m9. Trên mặt nở nụ cười dâm tà. Bóng đèn ở trong nhà kho vốn đã tối, hai người da đen đó cười quả thực không nhìn thấy khuôn mặt, chỉ còn lại một hàm răng trắng như tuyết. Tiếng cười quái dị vang bên tai không dứt. Các người muốn làm gì? Hoa Hiểu Đồng bình thường rất to gan, nhưng sau khi hiểu được mấy từ họ nói, cũng sợ tới mức cả người mềm nhũn. Cô vẫn còn là một khuê nữ, nếu thật sự bị mấy tên da đen này làm nhục thì còn hơn cả chết. Làm gì? Cô nói xem tôi muốn làm gì? Ba Nơm ấn lên tường một cái, toàn bộ đèn trong kho đồng loạt sáng lên, trong kho liền trở nên sáng trưng. Gái châu Á đúng là thú vị, nhưng cô gái bên ngoài vẫn tốt hơn. Ba Nơm cười dâm đãng nhìn Hoa Hiểu Đồng. Có thêm hai người bạn nữa của mình ở đây, cô gái và tên trẻ tuổi kia nhất định không dám làm bậy. Lưu Tử Mặc, hắn muốn làm gì? Hoa Hiểu Đồng trốn ở sau lưng Lưu Tử Mặc. Lúc này Lưu Tử Mặc chính là hy vọng duy nhất của cô. Không sao, có tôi đây họ không thể động được vào một sợi tóc của cô đâu. Lưu Tử Mặc trong lòng mừng rỡ. Thật ra từ lúc đi vào kho hàng, Lưu Tử Mặc đã nhận ra một chút đầu mối, nhưng gã không sợ hãi, cũng không sợ đối phương giở trò gì, ngược lại còn có thể khiến cho gã có cơ hội thể hiện một chút cái gọi là anh hùng cứu mỹ nhân. Danh con, nếu không muốn chết thì tránh ra, nếu không tao sẽ cho con dao này cắm lên đùi mày. Berem rút một con dao ở bên hông ra, ấn một cái, lưới dao bắn ra, trong miệng còn phát ra tiếng hừm hừm đe dọa. Mẹ, chơi trò gì vậy? Nhìn thấy gã da đen nhỏ bé không ngừng cua cua con dao, Lưu Tử Mặc hơi mất kiên nhẫn, tiến lên từng bước một, sau đó tay trái đấm một cú, tay phải nhanh như chớp nắm cổ tay Ba Nơm ra sức gập xuống. Á, mẹ kiếp, nó đâm dao vào đùi tao rồi. Ba Nơm còn chưa ý thức được có chuyện gì xảy ra đã thấy đùi tê dần. Cúi đầu xuống, gã phát hiện con dao của mình đã cắm rất sâu vào đùi. Xử lý hắn, mau giải quyết hắn đi. Ba Nơm kêu lên, liền ôm đùi ngồi trên mặt đất, tay phải cầm chuôi dao. Nhưng dù thế nào cũng không dám rút con dao ra. Ba Nơm, đã bảo là mày đừng có chơi dao mà mày không nghe, bây giờ chịu thiệt chưa? Điều khiến cho Lưu Tử Mặc không ngờ tới là sau khi Ba Nơm bị đâm, hai gã da đen kia lại cười mỉa mai. Một người trong đó từng bước tiến lên, cởi áo ở trên người xuống, lộ ra cái áo ba lỗ bó sát ở bên trong. Cao hơn 1m9, trên người gã da đen này không có một vết sẹo nào. Từng khối cơ bắp giống như một cây cổ thụ, bao vây cả cơ thể của gã. Dưới ánh đèn, cả người gã bóng lên. Mẹ, không phải là đi tập thể hình đấy chứ? Nhìn cơ thể tuyệt vời của gã đó, Lưu Tử Mặc không khỏi nuốt nước miếng. Cơ thể người phương Đông và phương Tây khác nhau, dù sau này có tập luyện thế nào cũng không thể đạt được hiệu quả như đối phương. Nhóc con, tao sẽ để mày lại cho Ba Nơm. Hắn ta không chỉ thích phụ nữ mà còn thích đàn ông nữa. Gã da đen cao lớn nắm tay, hoàn toàn không để Lưu Tử Mặc vào mắt, miệng gầm nhẹ một tiếng, đánh mạnh nắm đấm về phía má trái của Lưu Tử Mặc. Tao sẽ cắm một cây gậy vào hậu môn của nó. Tuy rằng cơ thể kém hơn một chút, nhưng từ nhỏ Lưu Tử Mặc đã tập võ thuật Trung Quốc truyền thống, thân thủ sao có thể thua kém đối phương. Lập tức hơi né sang một bên, chân phải cũng đá mạnh một cái, đúng vào xương sườn của đối phương. Lưu Tử Mặc tuy chưa đạt tới cảnh giới có kình lực ngầm, nhưng bình thường lúc tập luyện, một cước này có thể đá gãy một cái cọc gỗ. chỉ nghe răng rắc, một tiếng, xương sườn của gã da đen không biết đã bị gãy bao nhiêu cái. Á không biết có phải là do dây thần kinh cảm giác chậm chạp không, mà mãi đến khi ngã mạnh xuống đất, gã da đen mới kêu lên. Đối phương có võ công Trung Quốc, võ công Trung Quốc. Ba Nơm đang ôm đùi thấy cảnh tượng này, không nhịn được kêu to. Nếu không phải do võ công Trung Quốc, gã không thể tưởng tượng được tại sao đồng bọn của mình lại bị tên châu Á, bé nhỏ đó đánh ngã xuống đất. A, hiểu đồng, hiểu đồng. Đúng lúc Ba Nơm kêu lên, bên ngoài cửa sắt đột nhiên vang lên tiếng kêu kinh hãi của Mạnh Giao, cùng với đó còn có giọng nói tiếng Anh của một người đàn ông lẫn vào. Hỏng rồi, Mạnh Giao vẫn còn ở bên ngoài. Nghe tiếng kêu của Mạnh Giao, trong lòng Lưu Tử Mặc liền lạnh xuống. Lưu Tử Mặc chỉ lo vui vẻ làm anh hùng cứu mỹ nhân đã quên sạch còn có Mạnh Giao, đang ở, ngoài cửa. Lưu Tử Mặc, mau cứu Mạnh Giao đi. Hoa Hiểu Đồng cũng sốt ruột. Chính cô là người khuyến khích Mạnh Giao bỏ vệ sĩ khi đến Las Vegas. Nếu như Mạnh Giao mà có chuyện gì, cô căn bản không thể gánh nổi cơn thịnh nộ của nhà họ Mạnh ở trong nước. Không sao, tôi sẽ mở cửa. Lưu Tử Mặc nhìn qua tưởng sơ ý nhưng thật ra vẫn rất cẩn thận. Khi Ba Nơm đóng cửa, Lưu Tử Mặc đã thấy rõ công tắc, lập tức bước nhanh đến bên tường, định mở cánh cửa cuốn lên. Lưu Tử Mặc, cẩn thận. Khi tay trái của Lưu Tử Mặc vừa chạm đến công tắc, đột nhiên gã cảm thấy sau lưng mình run lên. Ngay khi tiếng kêu của Hoa Hiểu Đồng phát ra, Lưu Tử Mặc nhanh như chớp rút khẩu đi rớt IG ở trong người ra. Bằng một tiếng rất lớn, Lưu Tử Mặc quay đầu lại lập tức nổ súng, một làn khói nhẹ bay ra từ nòng súng. Còn cách Lưu Tử Mặc hơn 10 mét, gã da đen vừa rồi còn chưa kịp động thủ đang nằm ngửa trên mặt đất. Nhưng một nửa đầu của gã cũng không thấy nữa, một khẩu súng ngắn rơi xuống ngay bên cạnh cái xác. Nguy hiểm quá. Sau khi bắn chết đối phương, Lưu Tử Mặc mới cảm thấy sợ. Nếu động tác của mình chậm một chút, thì sợ là người nằm trên mặt đất bây giờ sẽ biến thành mình. A. Không đợi Lưu Tử Mặc kịp trở về chỗ cũ, tiếng kêu sợ hãi ở ngoài cửa khiến cho gã bừng tỉnh. Lưu Tử Mặc vội ấn công tắc mở cửa. Mạnh Giao, cậu không sao chứ? Cánh cửa vừa mới nhấc lên một chút, Lưu Tử Mặc liền nằm xuống lăn ra ngoài. Nhưng sau khi Lưu Tử Mặc nhìn thấy cảnh tượng ở bên ngoài, cũng ngây ngẩn cả người. Có chuyện gì vậy? Lưu Tử Mặc nhìn thấy rõ, Mạnh Giao đang đứng một chỗ mà hét lên chói cả tai, ngay cả sợi tóc cũng chưa bị mất, mà ở cách Mạnh Giao 3-4 mét, một gã da đen cao to đang nằm ở trên mặt đất. Nhìn thấy Lưu Tử Mặc đi ra, Mạnh Giao cũng ngừng kêu, chỉ vào một ngõ nhờ ở phía sau, nói, người này hắn đến bắt tôi, bị một người đâm ngã. Bị người ta đâm cho một dao. Lưu Tử Mặc nghe vậy sửng sốt, nghi ngờ nhìn một bóng dáng đang biến mất ở trong ngõ, muốn đuổi theo nhưng lại lo lắng cho Mạnh Giao và Hoa Hiểu Đồng. Nên Lưu Tử Mặc lại dừng bước. Đây không phải đâm bằng dao. Đi đến bên cạnh người còn đang không ngừng co giật ở trên mặt đất, Lưu Tử Mặc lật người đó lại, phát hiện ra ở chỗ tim của gã đó, toàn bộ máu thịt đã bị lật ra. Máu tươi đã chảy cả xuống mặt đất. Lưu Tử Mặc, cậu vừa giết người. Ba người trong kho, một người chết, hai người bị thương. Hoa Hiểu Đồng cũng chạy ra theo sau Lưu Tử Mặc. Tuy rằng bình thường không biết sợ gì, nhưng khi tận mắt một người bị mất nửa đầu vẫn khiến cho Hoa Hiểu Đồng bị kích động không nhẹ. Báo cảnh sát đi. Mạnh Giao lấy lại tinh thần, nói. Mau báo cảnh sát đi, chờ cảnh sát tới đây thì tốt rồi. Đừng, ngàn vạn lần đừng báo cảnh sát. Nhìn thấy Mạnh Giao rút di động ra, Lưu Tử Mặc liền giật lại, nói, không thể báo cảnh sát, nếu không chúng ta sẽ càng phiền phức hơn. Vậy phải làm sao bây giờ? Hai cô gái đều đã trải qua không ít chuyện, nhưng mọi chuyện đều là ở dưới ánh sáng mặt trời. Chuyện giống như bây giờ, cả hai người đều chưa từng trải qua. Hai người về trước đi. Đi thẳng về khách sạn. Đừng lộ ra vẻ sợ hãi, từ từ đi về phòng. 10 phút sau tôi sẽ về. Trong mắt Lưu Tử Mặc hiện lên một tia tàn khốc, nói. Nhận được điện thoại của tôi mới được mở cửa. Nếu không dù là ai gọi cũng không được mở. Dù là cảnh sát cũng không được mở. Được. Tử Mặc, vậy cậu cẩn thận một chút. Không hiểu sao, Hoa Hiểu Đồng vốn không có cảm giác gì với Lưu Tử Mặc, đột nhiên lại cảm thấy lo lắng. Dáng vẻ của Lưu Tử Mặc đứng che ở đằng trước mình vừa rồi lại hiện ra trong đầu Hoa Hiểu Đồng. Yên tâm đi, chỉ là một chút chuyện thôi, tôi có thể giải quyết được. Lưu Tử Mặc nhìn về phía sau một cái, tuy rằng không biết người vừa mới ra tay giúp mình là ai, nhưng rõ ràng là đối phương muốn giúp mình. Nếu không chờ khi Lưu Tử Mặc ra, nói không chừng Mạnh Giao đã bị thương. Có một người âm thầm bảo vệ như vậy, Lưu Tử Mặc tin trên đường từ đây trở về khách sạn, Hoa Hiểu Đồng và Mạnh Giao sẽ không bị tấn công. Còn mình sẽ phải ở lại dọn dẹp mọi thứ cho sạch sẽ. Mang hết đồ đạc đi. Nhìn thấy hai túi đồ to bị rơi ở trên mặt đất, Lưu Tử Mặc nhặt lên đưa cho Hoa Hiểu Đồng, lúc này mới cho hai người rời đi. Ồ, muốn chạy. Quay đầu lại, đúng lúc Lưu Tử Mặc nhìn thấy gã da đen vừa bị đá gãy xương sườn đỡ Ba Nơm đi từ trong kho ra. Da mặt hai người dưới ánh đèn chiếu xuống trở nên trắng bệch giống như vừa thoa một lớp phấn. Anthony chết rồi, Anthony chết rồi. Nhìn thấy cái xác nằm ở trên mặt đất, ba nơm hét lên như đàn bà. Bọn chúng tuy rằng đều đã nhìn thấy máu nhưng cũng chỉ có Anthony là từng giết người, còn những người còn lại cũng chỉ biết đánh đấm mà thôi. Chương 484, âm thầm giúp đỡ hạ. Các người cũng có thể đi theo Anthony. Lưu Tử Mặc biết cảnh sát Mỹ có thói quen là luôn tới muộn, nhưng nơi này thật sự là không nên ở lại lâu. Lưu Tử Mặc liền tiến đến, đi tới bên cạnh hai gã đó. Quỷ Sa Tăng, ngươi là quỷ, ngươi là ma quỷ. Gã da đen cao to vừa rồi chính mắt nhìn thấy đồng bọn bị giết, lúc này sớm đã bị dọa đến nói không thành lời. Lúc này gã chỉ hận mình không tin tưởng tuyệt đối vào Chúa, không nhận chiếc thánh giá lần trước mục sư đưa cho. Nói đúng rồi, tôi chính là quỷ Sa Tăng. Quỷ Sa Tăng chuyên lấy mạng người. Ánh mặt Lưu Tử Mặc lạnh như băng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.